hổ thương tới rồi, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ngươi vẫn là giao cho chúng ta những người trẻ tuổi này đi thôi. Lâm Thất Gia cầm quải trượng tay, rũ rủ xuống đất mặt, tinh thần lực mười phần nói, đại lao hổ xuống núi, này liên quan đến toàn bộ Lâm Gia thôn an nguy, ta như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Đi, ta nhất định phải qua đi. Lâm Thất Gia quật muốn quá qua đi, người thanh niên không có cách nào, chỉ có thể nâng hắn qua đi. Ở bên trong, có lục tục thôn dân, cầm công cụ, xẻng, cái cuốc, đòn gánh linh tinh hướng tới Lâm Nguyệt Lan ra phương hướng mà đi. Bọn họ thần sắc nôn nóng nội vàng, có nhìn đến Lâm Thất Gia sẽ dừng lại một tiếng tiếp đón, có người lại trực tiếp chạy về phía trước đi, căn bản vô pháp cùng hắn chào hỏi. Lý Chính Lâm Diệp vì cầm cái cuốc, mang theo một đám đồng dạng cầm dụng cụ trẻ trung nam nhân, thần sắc sốt ruột đi phía trước đi đến. Đương nhìn đến người thanh niên nâng Lâm Thất Gia khi, sắc mặt tối sầm, lạnh giọng nói, Lâm Thanh Sơn, ngươi thật là hồ nháo. Còn không đem thất thúc lập tức đỡ về nhà đi. Lâm Thanh Sơn nhìn Lâm Diệp Vì, thần sắc cũng là ảo não nói, đại bá, ta là muốn Thất Gia Gia trở về, này quá nguy hiểm, nhưng Thất Gia Gia khăng khăng muốn qua đi. Lâm Diệp Vì tàn nhẫn chừng mắt nhìn một chút Lâm Thanh Sơn, lập tức tiến lên đối với Lâm Thất Gia nói, thất thúc, ngài đi quá nguy hiểm, ngươi vẫn là trở về đi. Vạn nhất bị thương ngươi lão nhân gia, nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Thất Gia lại thần sắc nghiêm khắc nói, hừ, Lâm Diệp Vì, ngươi có phải hay không ghét bỏ ngươi thất thúc già rồi, không còn dùng được, cho nên, trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy, đều không cho ngươi thất thúc tham dự à. Lâm Diệp Vì lập tức nói, thất thúc, ta nào dám ghét bỏ ngài già rồi a? Chỉ là, nghe vừa rồi kia lão hổ tiếng kêu, liền biết rất là hung mãnh, ngươi thò lại gần, vạn nhất thương tới rồi ngươi, nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi chính là chúng ta toàn bộ thôn trấn thôn chi bảo a, thất thúc. Chỉ là Lâm Thất Gia càng là khuyên càng là muốn qua đi, hắn cố chấp nói, đừng khuyên ta, ta chính là muốn qua đi. Ta đảo muốn nhìn, kia chỉ đại lão hổ như thế nào thương tới rồi ta. Này rõ ràng tính trẻ con a. Lâm Diệp Vì nhìn khuyên không Lâm Thất Gia, chỉ phải phân phó mặt sau mấy cái người trẻ tuổi nói, các ngươi liền đi theo Thất Gia ra bên người, bảo hộ hắn, không cho công ở lão hổ thương đến hắn, biết không? Mấy cái người trẻ tuổi vội đáp, là... Lý Chính đại thúc, phân phó hảo mấy cái người trẻ tuổi lúc sau, Lâm Diệp Vì lại mang theo mặt khác mấy cái người trẻ tuổi, vội vội vàng vàng rời đi. Hắn sợ vạn nhất đi chậm, nhân thủ không đủ, kia chỉ đại lao hổ thật bị thương người trong thôn nhưng làm sao bây giờ. Lâm đại vệ sáng sớm vốn là thu thập một đầu hành trang, chuẩn bị lên núi săn thú. Lần này, hắn chuẩn bị đi săn 3 ngày, bởi vậy, chuẩn bị một ít lương khô, cầm cung tiễn chờ thợ săn công cụ. Liền chuẩn bị xuất phát. Chính là, đưa một trận kinh thiên động địa hổ gầm gào giống thanh truyền tới bên tai khi, hắn trong lòng chấn động. Chẳng lẽ có hung mãnh đại lão hổ xuống núi không thành? Nghe lão hổ gầm rú phương hướng, kia rõ ràng là Lan Nha Đầu sở trụ phương hướng. Chẳng lẽ, kia chỉ đại lão hổ là hướng về phía Lan Nha Đầu đi? Lâm đại vệ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm cung tiễn chờ đi ra ngoài. Đưa mọi người tụ tập đến Lâm Nguyệt Lan cửa nhà khi, tất cả đều sợ ngây người. Đương trong thôn sở hữu tuổi trẻ lực tráng nam nhân, cầm sẻn cái cuốc đòn gánh đuổi tới đại lao hổ hổ gầm châu ngồi, Lâm Nguyệt Lan trước ra môn, đều sợ ngây người. Nơi này là có chỉ đại lao hổ không sai, nay chỉ đại lao hổ cao lớn hung mãnh cũng không có sai. Nhưng là, bọn họ đều nhìn thấy gì? Bọn họ thấy được một con trắng tinh, trên trán đỉnh vương, có thành niên nam nhân eo cao huy mãnh đại lao hổ. Giờ phút này lại là rất là ngoan ngoan đứng ở Lâm Nguyệt Lan ra trước đại môn. Nó cặp kia lại viên lại đại đôi mắt, nhìn bọn họ này người này đàn, tựa hồ tràn đầy nghi hoặc khó hiểu giống nhau mê mang. Hơn nữa nó một thân bạch đùng đùng, thoạt nhìn có bao nhiêu manh liền có bao nhiêu manh. Chính là, nó lại manh, không có người quên, nó là một con đại lao hổ a. Bởi vậy, tất cả mọi người là tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác nhìn chằm chằm này chỉ đại lao hổ, đồng thời trên mặt lộ ra một ít kinh hoàng bất an cảm giác, cầm trên tay dụng cụ, đều ở do dự muốn hay không hiện tại tiến lên, đem nó cấp đuổi đi hoặc là đánh chết. Có mấy người tương đối yếu đuối nam nhân, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ đại lão hổ, sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức lập tức tàng đến trong đám người đi. Lâm đại vệ là trước hết đuổi tới. Cho dù hắn không phải trước hết đuổi tới, các thôn dân cũng sẽ chờ đến Lâm đại vệ xuất hiện lúc sau, đi theo hắn cùng nhau tới. Bởi vì, So với mù quáng tiến lên, bọn họ chờ thân là thợ săn thân phận Lâm Đại Vệ càng vì an toàn. Bất quá, cũng may, Lâm Đại Vệ ra cách Lâm Nguyệt Lan ra không xa, đại lao hổ tiếng hô không bao lâu, hắn liền tới rồi. Nhưng hắn tới lúc sau, làm hắn mộng bức chính là, này chỉ đại lao hổ, thoạt nhìn cũng không phải tới tìm việc, tới tuyết thủ A. Bằng không, Lâm Nguyệt Lan liền đứng ở nhà mình cửa, nó vẫn đứng ở trước cửa loạn choạng đầu to, tựa hồ ở ngoạn nhạc giống nhau. Lại nói, Lâm Nguyệt Lan trên mặt, căn bản là không có một chút ít kinh hoàng, trái lại, nàng dưới lòng bàn chân vài người, đảo bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, mông nước tiểu lưu, tựa hồ toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất. Từ từ, Lâm Đại Vệ phản ứng lại đây. Này bốn người vì sao sẽ ở Lan Nha đầu cửa phòng trước, hơn nữa nhìn bọn họ bên chân tản ra rơi rất tan tác đồ vật, rõ ràng như là tới trộm đồ vật giống nhau. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Lâm Đại Vệ đứng cách đại lão hổ có này khoảng cách địa phương, thần sắc có chút lo lắng cùng nôn nóng hô lớn, Lan Nha đầu, ngươi có hay không sự? Giờ phút này Lâm Nguyệt Lan vừa lúc nổi giận đùng đùng chất vấn bốn người này lúc sau, nhìn đến Lâm Đại Vệ lo lắng, lập tức lướt qua bốn người này, từ cửa phòng trước đi ra, đi hướng tiến đến. Nhưng là, nàng sợ đi phương hướng, lại làm tất cả mọi người cơ hồ bình ở hô hấp, trừng lớn đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan động tác, có chút từ trên mặt có chút sợ hãi cùng lo lắng. Lâm Đại Vệ càng là đem tâm đều đề ra đi lên, hán đại kinh thất sắc hô, Lan Nha đầu, ngươi cẩn thận, đừng tới gần nó. Nhiên, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Lâm Nguyệt Lan tựa hồ đối Lâm Đại Vệ tiếng la mắt điếc tai ngơ, lập tức đi hướng Đại Bạch Hổ. Sau đó, nàng đứng yên. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt Lan động tác, đáy mắt toàn là không thể tưởng tượng. Lâm Nguyệt Lan nâng lên tay, vô vô đại lao hổ đầu, non nớt thanh âm, lại cũng có thể nghe nói bên trong ôn nhu. Nàng nói, Tiểu Bạch, ngoan, ngươi chạm nơi đó đi thôi. Đứng ở chỗ này, mọi người sẽ đem ngươi trở thành hung thú. Lâm Nguyệt Lan sở chỉ phương hướng, lại là Lý Thúy Hoa bốn người sở nằm ở địa phương bên cạnh. Cái này, bốn người này không phải sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mà là thật sự mông nước tiểu chảy. Lâm Đại Ngưu càng là yếu đuối, trong trắng mắt vừa lật, liền kinh hách hôn mê bất tỉnh. Còn lại ba cái nhìn đến đi vào Đại Bạch Hổ, sợ tới mức sắc mặt như giấy trắng giống nhau không hề huyết sắc, ánh mắt hoảng sợ không thôi, biểu tình càng là sợ hãi dữ tợn không thôi. Ba cái đều có nhất định tuổi phụ nhân, ngày thường chính là nhìn đến một con tương đối hung mãnh cẩu, đều sẽ sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, hiện tại chính mắt thấy cái loại này hung mãnh, lại trong núi liền sẽ bị an đại trùng xuất hiện khắp nơi các nàng trước mặt, các nàng ba hồn sáu phách đã sớm dọa đi rồi. Tiểu Bạch lắc lư, uy phong lẫm lẫm trực tiếp ở bốn người bên cạnh trước mặt đứng yên, sau đó, như một cái chuyên nghiệp cảnh vệ binh lính đứng gác giống nhau. Biểu tình nghiêm túc lại thế lực thấm người ở nơi đó đứng nó cương. Nhìn ngươi, trừ bỏ đôi mắt trường đại đại, miệng càng là trường có thể tắc tiếp theo cái trứng vịt đi xuống. Nhìn một chúng xuất hiện đám người biểu tình, Lâm Nguyệt Lan đáy mắt ánh mắt một lệ, thần sắc mạc danh. Nàng đang đợi. Nàng đang đợi đường ngoại vài người xuất hiện. Nàng tin tưởng, 3 năm trước đây những người đó không có xuất hiện, nhưng lần này, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Vì ngăn chặn về sau tam phiên 4 lần bị người phiên động phiên thoái, liền tính kia mấy người không xuất hiện, nàng vẫn là phải tìm mọi cách làm những người đó ra mặt. Nàng cái này tiểu nhà tranh, chính là kinh bất quá vài lần bị người phá hư phiên động. Cái này tiểu nhà tranh tuy là rách nát, nhưng hiện tại đã là nàng ra. Nếu là nàng ra, mặc kệ là bộ dáng gì, nàng đều cần thiết bảo vệ lại tới. Lâm Nguyệt Lan thong thả ung dung đi hướng đám người bên trong. Nhìn những người này cầm đủ loại kiểu dáng dụng cụ, giống như nghi hoặc lại biết rõ cô hỏi nói, các vị đại bá đại thúc, ngươi cầm mấy thứ này là làm cái gì? Đương nhiên biết bọn họ là bị Tiểu Bạch giống lên một tiếng cấp thu hút ra tới, tưởng đại lao hổ xuống núi ăn thịt người hoặc báo thù tới. Bị Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa hỏi, giờ phút này cho nên nhân tài phản ứng lại đây. Bọn họ cầm này đó công cụ, tựa hồ là tới đánh lao hổ. Nhưng là... hiện tại lao hổ liền đứng ở bọn họ trước mặt, chính là bọn họ tựa hồ quên đi đánh lao hổ, liền như vậy làm đại lao hổ như vậy rêu rao giống nhau. Lâm Đại Vệ trong tay cầm cung tiễn, lại thả lại sau lưng động vật ra xử lý thuộc ra trong túi. Hắn một bàn tay nắm tay, đặt ở bên môi, ho khan hai hạ, ngoài miệng liệt cười, rất là tò mò nói, Lan Nha đầu, vừa mới là này chỉ lao hổ gầm rú đi. Hắn dùng ngón tay đại bạch hổ hỏi, Lâm Nguyệt Lan theo Lâm đại vệ thủ thế, rất là ngây thơ gật đầu nói, đúng vậy. Sau đó, lại giải thích nói, trời còn chưa sáng khi, ta liền lên núi đi. Nhưng là, vừa đến trên núi, ta liền nhớ tới ta còn có cái gì không có lấy, nhưng là lại xuống núi có qua có lại, rất là chậm trễ thời gian, ta liền thượng Tiểu Bạch chở ta xuống núi. Như vậy liền mau một chút, cũng tiết kiệm ta thời gian. Chính là ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan sắc mặt biến đổi, non nớt chưa khai khuôn mặt nhỏ thượng, tất cả đều là phẫn nộ cùng ủy khuất chi sắc, nàng dùng ngón tay nằm liệt ngồi ở mà vài người, dù khóc không thành tiếng nói, hán, bọn họ, thật quá đáng. Trước mặt mọi người người nghe được, Lâm Nguyệt Lan chỉ vào đại bạch hổ kêu Tiểu Bạch khi, khỏe miệng đều chịu chịu. Nay chỉ cao lớn uy mãnh đại bạch hổ, muốn kêu cũng nên kêu đại bạch ra, thế nhưng kêu Tiểu Bạch, cùng nó diện mạo khí thế, có phải hay không quá tương xứng a? Bất quá, đương thôn dân nghe được, Lâm Nguyệt Lan là cưỡi đại bạch hổ xuống núi khi, trên mặt lại lần nữa là khiếp sợ, mà đáy mắt còn lại là lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bọn họ có hay không nghe lầm, Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh ngôi sao chổi, thế nhưng là cưỡi đại bạch hổ xuống núi. Cưỡi đại bạch hổ. Hôm trước đánh một con đại trùng, ngày hôm qua thượng trấn trên bán đi, hôm nay cái lại cưỡi đại bạch hổ xuống núi. Này có phải hay không cảm thấy quá không thể tưởng tượng a? Đương nhiên, Lâm đại vệ tuy nói ngay từ đầu chú ý là ở cưỡi ở đại bạch hổ xuống núi mà kinh ngạc. Nhưng là nhìn đến Lâm Nguyệt Lan chỉ vào Lâm Đại Ngưu cùng Lý Thúy Hoa vài người như vậy oán giận như vậy tức giận, hắn tức khắc cảm giác đã xảy ra chuyện gì. Lâm Đại Vệ lập tức nghiêm túc hỏi, Lan nha đầu, bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan chỉ vào kia bốn cái, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tức giận khó tiêu, nàng rất là phẫn nộ ủy khuất nói, Đại Vệ bà bá, ta thật sự nói không nên lời, ngươi đi nhà ta nhìn xem đi. Lâm Đại Vệ khẽ cau mày. Sau đó, cất bước liền đi hướng Lâm Nguyệt Lan trong phòng đi xem, đến nỗi canh giữ ở trước cửa đại bạch hổ, hắn tuy cũng là kinh hồn táng đảm, nhưng lại bị hắn làm lơ. Chờ Lâm đại vệ ra tới khi, trên mặt phẫn nộ hiểm ác dễ thấy. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm, Lâm Nguyệt Lan trong phòng rốt cuộc có thứ gì, làm bình thường không dễ tức giận người, cũng có sắc mặt giận dữ. Chương 62 xử lý cùng uy hiếp. 2. Đương Lý Chính Lâm Diệc vì mang theo một chúng tuổi trẻ lực tráng nam nhân đuổi tới Lâm Nguyệt Lan cửa nhà khi, chính nhìn đến thôn dân vây quanh ở Lâm Nguyệt Lan trước ra môn, đứng không trước. Hắn tức khắc cảm thấy rất là kỳ quái. Nhiều người như vậy tới này, vậy tỏ vẻ, vừa mới lao hổ giống lên một tiếng, chính là từ nơi này phát ra đi. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là rất là khẩn trương náo nhiệt trong lòng run sợ cùng đại lao hổ sẽ giết trường hợp mới đúng, không phải sao? Nhưng là vì sao mọi người vây quanh ở nơi này, lại không có bất luận cái gì động tác? Chẳng lẽ đại lão hổ không ở này? Càng hoặc là bị giết đã chết? Nhưng là, nếu giết chết, vì sao vừa rồi không một tí động tĩnh? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Lâm Diệc vì đi vào đám người. Các thôn dân vốn là tò mò Lâm đại vệ rốt cuộc ở Lan Nha đầu nhìn thấy gì đồ vật, những cái đó treo đầy râu quai nón tròm râu mặt, đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn sắc mặt giận dữ. Đúng lúc này, không biết hai hô một câu, Lý Chính tới. Sau đó, liền nhìn đến Lý Chính xuyên qua đám người, đứng ở bọn họ trước mặt, tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Chỉ là, đương hắn đôi mắt nhìn chằm chằm hướng tiểu nhà tranh trước cửa, uy phong lẫm lẫm đứng lại đại bạch hổ khi, hắn đồng tử manh đến một trận kịch liệt co rút lại, trên mặt cụ là khẩn trương hoảng sợ chi sắc. Sao lại thế này? Nay chỉ đại lão hổ rõ ràng liền ở đứng ở này. Vì sao các thôn dân tựa hồ căn bản là không có bất luận cái gì động tác? Có lẽ là nhìn tới rồi Lâm Diệc vì khẩn trương hoảng sợ, Lâm Nguyệt Lan đi hướng Lâm Diệc vì trước mặt, mang theo chút tính trẻ con nói, Lý Chính ra ra, không cần sợ hãi, Tiểu Bạch nó sẽ không đả thương người. Lâm Diệc vì đương Lý Chính 20 năm sau, rất nhiều sóng to gió lớn, hắn cũng kiến thức quá. Chính là này vài thập niên tới, hắn cũng không phải không có gặp qua manh thu xuống núi đến trong thôn việc, đến cuối cùng. Còn không phải những cái đó manh thu bại với thôn dân tay, tuy nói số ít chút thôn dân bị chút thương, nhưng sau lại đều dùng vật chất tiền tài cấp bồi thường bọn họ. Bởi vậy, Lâm Diệc vì cũng thực mau chấn định xuống dưới. Nhưng là, đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, trên mặt thoáng hiện còn lại là một mảnh kinh ngạc. Vừa rồi hắn nghe được cái gì? Lan Nha Đầu kêu kia chỉ đại bạch hổ kêu Tiểu Bạch. Tuy không biết Lan Nha Đầu là như thế nào thu phục kia chỉ đại bạch hổ, nhưng vì an toàn khởi kiến, đồng thời cũng là làm Lý Chính chức trách, Lâm Diệc vì cũng không có khả năng mặc kệ như vậy một con nhưng tùy thời đã thương người hung manh xuất sinh ở trong thôn. Lâm Diệc vì nghiêm túc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lạnh giọng quát, Lan nha đầu, đây chính là đại lão hổ. Cho dù nó hiện tại thoạt nhìn lại vô hại, nhưng nó dù sao cũng là cái có thể tùy thời cắn người xuất sinh. Cho nên, hiện tại, hoặc là đem nó chạy về trên núi đi, hoặc là đem nó cấp đánh chết. Lâm Diệc vì đang nói đến đem nó đánh chết khi, Tiểu Bạch có lẽ là nghe hiểu hắn ý tứ. Ngay sau đó, vốn là dâng trào Bạch Nhung Nhung đầu to, đột nhiên chuyển qua tới, trong mắt phát ra hung quang. Sau đó, miệng đối với Lý Chính phát ra một đạo giống giận, tựa hồ muốn nói, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta nhìn xem. Lý Chính bao gồm sở hữu thôn dân, đều bị này một đạo giống giận cấp hoảng sợ. Đặc biệt nói Lý Chính Lâm Diệc vì, nay chỉ đại bạch hổ rõ ràng là đối với hắn ở tức giận. Lâm Nguyệt Lan đi hướng Tiểu Bạch trước mặt, tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô Tiểu Bạch đầu to, ngữ khí mang theo sắc bén an ủi nói, Tiểu Bạch, ngươi yên tâm. Ta tuyệt không phóng làm bất luận kẻ nào tới thương tổn ngươi. Có lẽ là Lâm Nguyệt Lan an ủi nổi lên tác dụng, Tiểu Bạch lại an an tĩnh tĩnh giống như thực vô hại làm nó manh xuống đi. Lâm Nguyệt Lan an ủi hảo Tiểu Bạch, nàng lại đi hướng Lâm Diệc vì, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc đồng dạng nghiêm túc cùng nghiêm túc, nàng sắc bén nói, Lý Chính ra ra, xuất sinh là đả thương người, có khi chỉ là đương nhân loại một loại là đồ ăn, nhưng có khi chúng nó chỉ là vì tự bảo vệ mình. Nhưng vô luận là nào một loại, đây đều là quy luật tự nhiên, ai đều không thể đi thay đổi. Bất quá, mặt khác động vật ta không dám bảo đảm, nhưng là Tiểu Bạch, ta có thể dùng tánh mạng người bảo đảm chứng, nó tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ đả thương người. Lâm Nguyệt Lan cũng không trách tội Lâm Diệc vì chất vấn, không dung Tiểu Bạch với trong thôn, rốt cuộc, đó là hắn làm Lâm gia thôn Lý Chính trách trước nơi, hắn cần thiết hết thể từ Lâm gia thôn an toàn suy xét. Cho nên vô luận nói như thế nào, Lâm Diệc vì là đời trước ân nhân, mà nàng làm thay thế được ban đầu Lâm Nguyệt Lan, kia phân ân tình, nàng nhất định muốn còn. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan cũng không tưởng quá khó xử Lâm Diệc vì, huống chi, nàng làm Tiểu Bạch xuất hiện ở Lâm gia thôn, liền không đại biểu, nó liền phải Lâm gia thôn ở lại. Tiểu Bạch hang ổ vẫn là núi sâu cho thỏa đáng. Lâm Minh Thanh nàng nhất định muốn cứu, chỉ là, hiện tại nàng mới đến 3-4 thiên, còn không đến thời điểm, chờ thêm 1-2 tháng thời cơ chín muồi, nàng liền có thể vì Lâm Minh Thanh trị liệu. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng không thể trực tiếp nói cho Lâm Diệc Vi phụ tử. Lâm Diệc Vi nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, lại lần nữa nghiêm túc hỏi, Lan nha đầu, không phải Lý Chính bá bá không tin ngươi, mà là này chỉ đại bạch hổ hung mãnh, cho dù ngươi dùng tánh mạng người bảo đảm chứng, cũng không tế với sự. Bởi vì, ta làm Lý Chính, tuyệt đối không thể bởi vì ngươi một đã chi tư, mà đặt toàn bộ thôn dân an nguy với không màng. Lâm Nguyệt Lan điểm điểm tỏ vẻ lý giải, nàng theo sau nàng hỏi, không biết Lý Chính ra ra, có hay không nghe nói qua động vật thông linh tính nói đến. Lâm Diệc vì nghe thấy cái này vấn đề, cũng là hơi kinh ngạc, hắn nói, đương nhiên, có chút động vật là thực thông linh tính, tỉ như có chút cẩu miêu linh tinh, rất nhiều sẽ giữ nhà, xem vật, nhìn so có chút người đều hiểu chuyện. Chỉ là, hắn chứng kiến quá thông linh tính cũng chính là miêu chó ngựa linh tinh nuôi trong nhà động vật ta. Những cái đó hung manh động vật, hắn tuy có nghe thấy, nhưng lại rốt cuộc không có chính mắt kiến thức quá. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, với tay đem Tiểu Bạch kêu lên tới, Tiểu Bạch, ngươi lại đây một chút. Tiểu Bạch nghe được Lâm Nguyệt Lan kêu gọi, đạp cặp kia vững vàng hữu lực lại uy mãnh bước chân, đi hướng tiến đến. Đi đến Lâm Nguyệt Lan bên người, nó vươn đầu, đầu tiên là cọ cọ Lâm Nguyệt Lan eo, theo sau, vươn kia màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm Lâm Nguyệt Lan lòng bàn tay, xem này tư thái, phảng phất là hướng đại nhân làm nũng tiểu hài tử giống nhau. Chọc đến một đám người đều bất chấp sợ hãi, khỏe miệng tận chịu xúc. Lâm Nguyệt Lan cười vỗ vỗ Tiểu Bạch Bạch nhung nhung đầu, chỉ vào Lâm Diệc vì nói, tới, Tiểu Bạch. Đây là Lý Chính Gia Gia, cùng Lý Chính Gia Gia chào hỏi một cái. Mọi người thật là quá kinh ngạc. Ai đều không có nghĩ tới, nay chỉ đại bạch hổ thật là quá nghe Lâm Nguyệt Lan nói. Bất quá, có chút người còn lại là tâm tư huyền chuyển, đáy mắt lệ quang chợt lóe mà qua. Bởi vì, bọn họ nghĩ tới, như thế nào chứng thực Lâm Nguyệt Lan hiện tại chính là một cái yêu nghiệt. Nay chỉ đại bạch hổ tuy nhìn xinh đẹp đáng yêu, nhưng là lại thay đổi không được nó là một con ở lão hổ sự thật. Lâm Diệc vì nhìn đại bạch hổ tới gần, trong lòng còn lại là run rẩy, biểu tình cũng là có chút sợ hãi, bất quá, lại cực lực làm tự mình chấn định xuống dưới. Đương nhìn đến đại bạch hổ đầu rôi đến hắn trước mặt khi, hắn lập tức phản xạ có điều kiện lui ra phía sau vài bước, đáy mắt là khẩn trương hoảng sợ, đồng thời khó nén nội tâm chấn định. Lâm Nguyệt Lan, ngươi có phải hay không muốn hại chết Lý Chính Ba Bá? Anh tử đột nhiên lại toát ra tới, trên mặt tất cả đều là oán giận cùng sắc mặt giận dữ. Lâm Nguyệt Lan đôi mắt ngắm liếc mắt một cái tự cho là đúng anh tử, đối với nàng chính là lạnh giọng quát, ngươi câm miệng cho ta. Nay câm miệng vừa nói sau, tức giận đến anh tử thẳng run. Lâm Nguyệt Lan cái này chết khắc tinh, ngôi sao chổi thế nhưng làm cho toàn thôn mặt, quát lớn nàng câm miệng. Đang định nàng lại tưởng nói chuyện khi, Lâm Nguyệt Lan lại là không chút khách khí nói, ngươi nói thêm câu nữa, ta làm tiểu bạch cùng ngươi tới cái thân mật tiếp xúc. Anh tử người này nhát gan, sao có thể muốn cùng sẽ ăn thịt người đại lao hổ thân mật tiếp xúc. Cho nên, anh tử câm miệng, chỉ là mang theo phẫn nộ cùng oán độc ánh mắt, hung hăng trừng mắt Lâm Nguyệt Lan, giận mà không dám nói gì. Vì tiểu bạch có thể ở về sau xuống núi ở Lâm Gia Thôn không bị người làm như hung thú thành công kích con mồi đối tượng, hiện tại, tiểu bạch cần thiết đầu tiên muốn đã chịu Lý Chính tán thành. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa đối với Lâm Diệc Vì nói, Lý Chính ra ra, ngươi không cần sợ hãi, tiểu bạch thật sự chỉ là tưởng đánh với ngươi cái tiếp đón mà thôi. Nếu thật không yên tâm nói, có thể cho đại vệ bá bá đứng ở ngươi bên cạnh, một khi có tình huống như thế nào, đại vệ bá bá cũng có thể cấp tiến cứu viện, thế nào? Lâm Diệc Vì nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cần. Lan nha đầu, ta tin tưởng ngươi là tuyệt không sẽ hại ta. Chương 63 xử lý cùng uy hiếp. 3. Cuối cùng ở mọi người kinh hô kinh ngạc dưới, tận mắt nhìn thấy đến từ trước đến nay hung manh ăn thịt người đại bạch hổ, lấy nó đặc thù phương thức cùng Lý Chính Lâm Diệc Vì chào hỏi. Tiểu bạch lại lần nữa đi hướng Lâm Diệc Vì, nâng lên nó lông xù xù đầu, hướng Lâm Diệc Vì trong lòng bàn tay cọ cọ, đây là nó cùng người giao hảo phương thức. Thực tế, đối với cái này thượng một năm kỷ, thoạt nhìn lại xấu lại hung nam nhân, tiểu bạch là cực kỳ không muốn cùng hắn thân thiết loại chào hỏi. Nhưng là lại muốn ngại với Lâm Nguyệt Lan dâm uy, lại còn có cầm nàng màu xanh lục sinh mệnh nguyên lực tới dụ hoặc nó, khiến cho nó không thể không thấp hèn nó cao quý đầu, cùng như vậy một cái bình phàm xấu nam nhân chào hỏi. Lâm Diệc Vì tuy là tin tưởng Lâm Nguyệt Lan sẽ không hại hắn, nhưng trong lòng vẫn là quá không được kia khẩn trương sợ hãi một con A. Nhưng rốt cuộc trải qua một ít sóng to gió lớn, gặp qua một ít thức mặt Lý Chính, Lâm Diệc Vì lại lần nữa làm tự mình chấn định xuống dưới. Sau đó bình tĩnh tiếp thu đại bạch hổ chào hỏi. Ở đại bạch hổ lông tóc chạm được hắn trong lòng bàn tay khi, hắn tâm lại một lần run lên, tựa hồ không thể tin được giống nhau. Hắn cứ như vậy cùng đại bạch hổ thân mật tiếp xúc. Nay đại bạch hổ lông tóc rất dài lại thử cấm áp, Lâm Diệc Vì không tự giác buông cảnh giác cùng đề phòng, nâng lên tay sờ sờ đại bạch hổ lông tóc. Càng sờ, Lâm Diệc Vì lại trở nên càng thêm yêu thích không buông tay. Hắn sờ soạn một hồi, tiểu bạch có chút bất mãn. Nó hạ mình hàng quý cùng cái này phàm nhân chào hỏi, cũng không phải là bị hắn chơi. Nó là ngại với Lâm Nguyệt Lan dâm uy mới làm hắn hơi hơi làm hắn sờ sờ. Nhưng cái này phàm nhân thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước a. Bất quá, tiểu bạch nâng lên nó bạch nhung nhung đầu to, có chút ủy khuất nhìn Lâm Nguyệt Lan. Cảnh này khiến Lâm Nguyệt Lan giống như có chịu tội cảm giống nhau. Nàng đi tới, nhìn chơi đến có điểm quên hết tất cả Lý Chính. Khỏe miệng nghéo một cái, cười hỏi, Lý Chính ra ra, thế nào? Tiểu bạch nó là thực thông linh tính sẽ không đả thương người đi. Lâm Diệc Vì vớt tiểu bạch bạch mau tay một đốn, vừa mới mềm mại sắc mặt cũng lập tức thu liễm khởi, hắn lại lần nữa thần sắc nghiêm túc nói, Lan nha đầu, cho dù là như thế này, cũng đồng dạng đại biểu không được, nó về sau liền sẽ không thương tổn thôn dân. Vạn nhất nào một ngày, nó thu tính quá độ, bị thương người, nhưng làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, biểu tình cũng lập tức nghiêm túc nói, Lý Chính ra ra, ta nói ta có thể bảo đảm tiểu bạch sẽ không vô cố đả thương người, nhưng là, Lý Chính ra ra, ngươi bất giác có chút người lại so với tiểu bạch đều không bằng sao. Lời này phong chuyển biến quá nhanh đi. Kỳ thật là Lâm Nguyệt Lan không nghĩ lại dối rắm với Lâm Diệc Vì hay không sẽ tiếp thu tiểu bạch ở trong thôn tồn tại. Bởi vì Lâm Diệc Vì suy xét toàn bộ thôn an toàn, đã không gì đáng trách. Mặc kệ tiểu bạch là ác là thiện, hắn đều sẽ không cho phép tiểu bạch ở trong thôn lắc lư. Một khi đã như vậy, Lâm Nguyệt Lan vẫn là tưởng trước giải quyết một khác tông sự. Dù sao nàng hôm nay mang Tiểu Bạch xuống núi tới, là thị uy cùng kinh sợ. Đến nỗi Tiểu Bạch về sau có thể hay không lưu tại trong thôn, đã không quan trọng. Lâm Diệc vì ánh mắt một lợi, lạnh giọng hỏi, Lan nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan non nớt khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt trâm trọng, nàng cười lạnh nói, Lý Chính ra ra, ngươi cùng với chất vấn ta là có ý tứ gì, kia còn không bằng đi hỏi một chút này vài vị, rốt cuộc là có ý tứ gì. Nói người, Lâm Nguyệt Lan tay nhỏ một lóng tay trước cửa mấy cái sủi lơ người. Lâm Diệc vì lúc này mới chú ý tới Lâm Nguyệt Lan trước ra môn, thế nhưng nằm ngồi vài người, hơn nữa xem bộ dáng, như là bị dọa đảo bộ dáng. Ngay sau đó, sắc bén ánh mắt một ngắm, nhìn đến bọn họ bốn phía rơi rất tan tác đánh nát ấm sành chén sứ mấy thứ này, nhìn bộ dáng, đều là mới tinh, càng khoa trương chính là, còn có một kiện mới tinh bông chăn, còn có hai nhóm bố. Lâm Diệc vì sắc mặt tối sầm. Này còn dùng thuyết minh cái gì? Vừa thấy liền biết này mấy cái là trộm đồ vật trộm được Lan nha đầu trong nhà, sau đó, bị người chính tóm được. Lâm Diệc vì lập tức lạnh giọng quát hỏi ba cái còn không có ngất xỉu đi mấy người phụ nhân, Lý Thúy Hoa, Lưu Lục Kiều, Cố Tam Nương, các ngươi ba cái như thế nào sẽ ở Lan nha đầu cửa nhà? Còn có mấy thứ này có phải hay không các ngươi từ Lan nha đầu trong nhà cấp lấy ra tới? Lý Chính dùng chính là lấy, mà không phải trộm, còn lại là bởi vì suy xét đến toàn bộ thôn thanh danh. Liên vào giờ phút này, Lâm Đại Vệ tiến lên, đối với Lâm Diệc vì, hết sức phẫn nộ nói, Lý Chính Thúc, ngươi đi Lan nha đầu trong phòng nhìn xem, bọn họ đó là lấy sao? Lâm Diệc vì là cái công chính Lý Chính, bằng không, 3 năm trước đây, hắn cùng tiểu nhi tử cũng sẽ không hợp lực cứu Lâm Nguyệt Lan. Giờ phút này, nghe được Lâm Đại Vệ có chút không tầm thường nói, Lâm Diệc vì hơi nhíu mày. Lâm Diệc vì 3 bước cũng 2 bước đi đến Lâm Nguyệt Lan trong nhà, nhưng nhìn đến trong phòng một hỗn độn khi, hắn mới biết được, vì sao từ trước đến nay không quá lo chuyện bao đồng Lâm Đại Vệ thế nhưng là vẻ mặt tức giận bất bình. Lâm Diệc vì trên mặt tức giận phun trào, hắn giận chỉ vào Lý Thúy Hoa mấy người quát hỏi nói, Lý Thúy Hoa, Lưu Lục Kiều, Cố Tam Nương, Lan nha đầu này lung tung rối loạn nhà ở, có phải hay không bởi vì các ngươi trộm đồ vật cấp làm cho? A. Ba người nhìn đến càng ngày càng nhiều thôn dân xuất hiện, tâm thần cũng chậm rãi thu hồi lại đây, dần dần tựa hồ trở nên có chút tự tin, không hề sợ hãi giống nhau. Chỉ là, các nàng vẫn còn vô lực ý. Cố Tam Nương là trước hết bừng tỉnh, nàng giờ phút này minh bạch, trước mắt đại bạch hổ căn bản là không dám thương tổn các nàng. Bởi vậy, đối mặt Lâm Diệc vì chất vấn, nàng sắc mặt từ trắng bệnh biến thành xanh mét, cũng có kinh hách biến thành phẫn nộ. Nàng không có trả lời Lý Chính, ngược lại phẫn nộ tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Nguyệt Lan, có chút vô lực lớn tiếng mang theo rên rỉ tiếng nói. Lý Chính, ngươi phải cho ta làm chủ a, Lâm Nguyệt Lan này nha đầu chết tiệt kia ngôi sao chổi, thế nhưng làm như vậy một con hung ác đại lao hổ tới hù dọa chúng ta. Đại Ngưu, đều bị dọa hôn mê bất tỉnh. Lý Chính, ngươi nhất định hảo hảo trừng trị Lâm Nguyệt Lan này nha đầu chết tiệt kia, còn có, Lý Chính. Kia chỉ đại lao hổ sẽ ăn thịt người, chạy nhanh làm mọi người đem nó cấp đánh chết ta. Cố Tam Nương ác nhân trước cáo trạng, muốn trước cấp Lâm Nguyệt Lan một cái tội danh. Lâm Diệc vì nghe được Cố Tam Nương nói lúc sau, sắc mặt hắc đều có thể nhỏ giọt mực nước. Hắn lạnh giọng chất vấn nói, Cố Tam Nương, Lan nha đầu làm đại lao hổ dọa các ngươi một chuyện, chờ hạ lại nói. Hiện tại, ta hỏi các ngươi như thế nào sẽ ở Lan nha đầu ra? Còn có nàng nhà ở? Có phải hay không các ngươi cấp lộn loạn? Này trên mặt đất đổ vật cũng là các ngươi từ Lan nha đầu trong phòng trộm ra tới, có phải hay không? Trong chăn chính từng tiếng chất vấn, Cố Tam Nương cứng họng. Nàng thật không thể giải thích, nàng sáng sớm vì sao sẽ ở Lâm nha đầu trong nhà. Chẳng lẽ muốn nói cho mọi người, nàng sáng sớm liền tại đây nha đầu chết tiệt kia ra thủ, sau đó chờ sau khi rời khỏi, liền đi vào trộm tiền. Sau đó tiền không có vụ trộm. Nàng liền đem ngôi sao chổi tân mua đồ vật tính toán toàn bộ cấp trộm đi. Kết quả, vừa ra tới, liền nhìn đến này nha đầu chết tiệt kia cưới đại bạch hổ liền đứng ở nàng nhà mình trước cửa. Sau đó, bọn họ nhìn đến đại bạch hổ, đã bị dọa nằm liệt. Những lời này, nàng đương nhiên không thể nói. Thốt ra lời này, chẳng những chứng thực nàng trộm đồ vật sự thật, còn chứng thực nàng là ăn trộm tặc thanh danh. Về sau, cho dù nàng không bị áp đến trong nha môn đi, ở trong thôn cũng là sẽ bị người trở thành tặc tới đối đãi, các thôn dân liền sẽ xa cách nàng, mang theo khắc thường thần sắc nhìn nàng. Như vậy tình trạng, nàng là chịu không nổi. Nàng không nghĩ bị người như vậy đối đãi. Cố Tam Nương xúc cổ, đối với Lý Chính chất vấn, có điểm khiếp sợ trả lời, ta không phải trộm, ta là mượn. Đối, ta là nương Lan Nha đầu mấy thứ này. Hắn nghe được Cố Tam Nương trả lời, Lâm Diệc vì quả thực khí đánh không đồng nhất chỗ tới. Người này ra mặt là có bao nhiêu hậu, mới có thể nói ra nói như vậy tới. Đang định Lâm Diệc vì lại lần nữa đặt câu hỏi khi, đột nhiên một đạo già nua mang theo chút uy nghiêm thanh âm truyền tiến vào, không phải nói đánh lao hổ sao. Các ngươi một đám vây nơi này làm cái gì? Chương 64 xử lý cùng uy hiếp 4, 30 hảo. Nhìn đến người tới, Lâm Nguyệt Lan đáy mắt tinh quang chợt lóe, khỏe miệng ở không người biết được địa phương, có chút sung sướng dơ dơ lên. Người này, vẫn là bị đưa tới. Đưa tới, liền hảo. Vốn tưởng rằng người này tuổi quá lớn, sẽ sợ chết không dám xuất hiện, toàn không nghĩ tới, người này đảo không sợ sinh tử, vì bổn thôn an nguy, thế nhưng xuất hiện. Thất gia gia, đây là trẻ tuổi tử người. Thất thúc, bảy bá, này đó là giống Lý Chính này đồng lứa người. Bảy thái gia gia, đây là giống Lâm Nguyệt Lan này một tiểu bối người ở kê ơ. Bất quá, vô luận là ai ở kê ơ, đối với Lâm Thất Gia đều là mang theo tôn kính cùng kính sợ. Lâm Thất Gia bị người từ đám người ngoại nâng đến đám người nội, cũng chính là Lâm Nguyệt Lan Lâm Diệc vì đám người nơi bên trong. Thất thúc, Lâm Diệc vì lập tức tiến lên, từ Lâm Thanh Sơn trong tay tiếp nhận Lâm Thất Gia, đem hắn cấp nâng lại đây. Lâm Thất Gia giả nua lại không mất khôn khéo hai mắt, mang theo sắc bén ánh mắt, nhìn quét chung quanh một vòng. Đương nhìn đến một con khổng lồ hung mãnh bộ dáng đại bạch hổ, uy phong lấm lấm đứng ở tiểu nhà tranh trước cửa khi, mang theo chút vẩn đục đồng tử đột nhiên một trận co rút lại. Hắn cầm quải trượng, manh đến rũ một chút sàn nhà, sau đó, nâng lên một bàn tay, lấy một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, chỉ vào đại bạch hổ hỏi, tiểu vì, này, đây là có chuyện gì? Rõ ràng mọi người tới đánh lão hổ, như thế nào này chỉ lão hổ liền an an tĩnh tĩnh đứng ở này, mọi người lại thờ ơ, trừ bỏ biểu tình mang theo chút sợ sắc cùng đề phòng. Lâm Diệc vì nhìn liếc mắt một cái chấn định nếu thường Lâm Nguyệt Lan, sau đó mang theo cung kính ngữ khí trả lời, thất thúc, này chỉ đại bạch hổ thông linh tính, hiện cùng Lan Nha đầu giao hảo. Nói, hắn chỉ một chút đại bạch hổ, lại chỉ một chút trước mắt Lâm Nguyệt Lan. Lâm Thất Gia người là già rồi, nhưng lại không hồ đồ. Nghe được Lâm Diệc vì nói, tức khắc cảm giác càng thêm khó có thể tin. Động vật thông linh tính, hắn lớn như vậy tuổi tác, khẳng định cũng nghe nói qua, hơn nữa cũng xem qua một ít. Thì như, có chút nuôi trong nhà cẩu, miêu a, liền rất thông nhân tính. Chính là, manh thú thông linh tính, hắn tuy cũng nghe nói qua. Nhưng kia cũng chỉ là nghe nói, lại không có chính mắt gặp qua. Hiện tại bỗng nhiên có người nói cho hắn, hiện tại một con đại đại hung hung láo hổ, thông linh tính, còn cùng nhân loại giao hảo, này nhân loại vẫn là cái hài tử. Hắn chỉ là cảm thấy quá làm người khó có thể tin. Lâm Thất Gia nội tâm tuy là khiếp sợ, nhưng rốt cuộc thượng tuổi, có lịch duyệt bày biện ở kia, sắc mặt như thường. Bất quá, hắn như Lâm Diệc vì giống nhau, đầu tiên là kinh ngạc, sau là nghiêm túc chất vấn. Này Lan Nha đầu có phải hay không 3 năm trước đây tiểu tam tử đoạn tuyệt thân mạch cái kia cháu gái? Tiểu tam tử, chỉ đến chính là Lâm Lão Tam. Lâm Thất Gia so Lâm Lão Tam cao một cái bối phận, Lâm Lão Tam, ở gia tộc bọn họ lại đứng hàng đệ tam, cho nên, trường đồng lứa người, đều kêu Lâm Lão Tam vì tiểu tam tử. Lâm Thất Gia đối với 3 năm trước đây việc cũng không rõ ràng, nhưng là ở tới trên đường, Lâm Thanh Sơn nói với hắn việc này, cho nên, hắn hiện tại chính là nghi hoặc Lan Nha đầu đứa nhỏ này. Lâm Diệc vì gật đầu đáp, đúng vậy, thất thúc. Lâm Thất Gia lập tức vây tay đem Lâm Nguyệt Lan gọi vào trước mặt, hài tử, lại đây. Lâm Nguyệt Lan lập tức tiến lên, biểu tình có tiểu hài tử thần sắc, rất là ngoan ngoãn kêu lên, bảy thái gia gia. Đời trước Lâm Nguyệt Lan cơ hồ cùng Lâm Thất Gia không có tiếp xúc quá, cũng không có gặp qua hắn vài lần. Chỉ là nghe nói Lâm Thất Gia là cái làm sở hữu thôn dân kính sợ một cái tộc lão, bản thân đối Lâm Thất Gia cũng không hiểu biết. Cũng không biết Lâm Thất Gia hay không như Lâm Diệc vì như vậy công chính vô tư. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan chỉ có thể ngụy trang tự mình thành thục một mặt, trở về tiểu hài tử ứng có thần thái động tác, sau đó, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hôm nay có hắn ở đây, nàng cần thiết muốn hắn ra mặt làm ra hứa hẹn, lấy tuyệt nào đó người giấu giếm xấu xa tâm tư, cả ngày nghĩ cầm nàng đồ vật, vụng trộm nàng tiền. Lâm Thất Gia gật gật đầu, một bộ rất là hòa ái dễ gần biểu tình, nói, ngươi chính là Lan Nha Đầu. Lâm Lão Tam bốn tôn cháu gái. Đúng vậy, bảy thái gia gia. Lâm Nguyệt Lan gật đầu lúc sau, lại lắc đầu, nàng nói, bảy thái gia gia, ta là Lan Nha Đầu, nhưng ta không phải Lâm Lão Tam cháu gái. Bọn họ cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Đây là Lâm Lão Tam gia gia cùng Lý mãi mãi chính miệng đối với sở người ta nói. Hắn nhưng không nghĩ lại dính lên Lâm Lão Tam kia một nhà. Lâm Thất Gia sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, hồ nháo. Cũng không biết, hắn là nói Lâm Nguyệt Lan hồ nháo, vẫn là đang mắng Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa một nhà hồ nháo. Bất quá, cái này đề tài cũng không có tiếp tục đi xuống, mà Lâm Thất Gia thần sắc cực kỳ nghiêm túc, liền như vừa rồi Lâm Diệc vì cái này Lý Chính chất vấn Lâm Nguyệt Lan biểu tình không có sai biệt. Hắn lạnh giọng quát hỏi nói, Lan Nha Đầu, cho dù này chỉ đại bạch hổ thông linh tính, cùng ngươi giao hảo, nhưng ngươi có thể bảo đảm nó sẽ không thương tổn Lâm gia bất luận cái gì một cái thôn dân sao. Ta có thể bảo đảm. Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình cũng như vừa rồi trả lời Lý Chính giống nhau nghiêm túc, nàng nói. Ta có thể dùng tánh mạng bảo đảm. Nếu tiểu bạch, Nga, chính là đại bạch hổ thương tổn thôn dân một cây lông tóc, ta Lâm Nguyệt Lan liền cho bọn hắn gấp bội hoàn lại, thậm chí lấy tánh mạng đảm bảo. Hoặc là lấy trục xuất Lâm gia thôn vì đại giới, mà tiểu bạch tác nhậm có các ngươi xử trí. Tin tưởng trong thôn đại vệ bá bá ở, tiểu bạch thương đến người cũng rất khó chạy thoát, mà ta vì làm sinh trưởng ở địa phương Lâm gia thôn người, càng là không chỗ để đi. Bởi vậy, thật đã xảy ra chuyện, muốn xử trí ta cùng tiểu bạch, là một kiện rất đơn giản sự, ngươi nói có phải hay không, bảy thái gia gia. Ta như vậy bảo đảm, ngươi xem như vậy như thế nào sao? Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt nhỏ thượng thần tình nghiêm túc, hơn nữa nàng một bộ thành thục đại nhân bộ dáng, làm như vậy một cái bảo đảm, thực làm người xem nhẹ, trên thực tế, nàng còn chỉ là cái hài tử. Lâm Thất Gia hai tay nắm quải trượng đầu, sắc bén ánh mắt tả hữu đánh giá Lâm Nguyệt Lan, nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì làm một cái không hề phần thắng bảo đảm. Phải biết rằng, như vậy một cái bảo đảm, căn bản là bảo không được cái gì. Đến lúc đó, vạn nhất đại bạch hổ thú tính quá độ, cắn thương có lẽ cắn chết vài người, liền tính cầm Lâm Nguyệt Lan tánh mạng tới bồi cũng không tế với sự. Lâm Nguyệt Lan nói những lời này, có thể không suy xét đến này đó sao? Nàng đương nhiên suy xét tới rồi, nàng cái này bảo đảm tựa hồ căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể giống nhau. Nhưng thì tính sao, dù sao nàng mục đích, chính là muốn tiểu bạch uy hiếp toàn bộ thôn đánh nhà nàng gia sản thôn dân. Lâm Nguyệt Lan nói xong những cái đó. Không đợi Lâm Thất Gia đáp lại, nàng lại chuyện vừa chuyển, sắc bén nói, nhưng là, trái lại, nếu có người đánh ta chủ ý, hoặc là làm một ít trộm cắp việc, sờ lên nhà ta môn, bị tiểu bạch bị thương, hoặc là cắn chết, ta đây chỉ có thể nói tự làm tự chịu, hoặc là tự gánh lấy hậu quả, ta Lâm Nguyệt Lan tuyệt không sẽ thỏa hiệp xin lỗi hoặc là bồi thường. Lâm Thất Gia sau khi nghe xong, biểu tình một ngừng, có chút nghi hoặc, nhưng hắn lại lần nữa lạnh giọng quát hỏi nói, Lan Nha Đầu. Ngươi lời này có phải hay không nói được quá tự cho là đúng? Lâm gia thôn dân đều là thiện lương hữu hảo người, chẳng lẽ bọn họ sẽ khi dễ ngươi một cái hải tử không thành? Lâm Nguyệt Lan đứng ở kia, biểu tình sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thất Gia, theo sau thanh âm thực to lớn vang dội nói, bảy thái gia gia, không phải ta Lâm Nguyệt Lan tuổi còn nhỏ, tại đây nói mạnh miệng. Hơn nữa sự thật chính là như thế. Rốt cuộc có hay không trộm, có hay không bị khi dễ? Cần thiết yêu cầu nắm quyền căn cứ tới nói chuyện. Nói xong, nàng tay nhỏ một lòng tay, liền chỉ hướng Lý Thúy Hoa bốn người. Lâm Thất Gia nhìn đến nằm liệt ngồi ở thượng, giống như còn có một cái tựa hồ ngủ ở trên mặt đất người, có chút nghi hoặc hỏi, nha đầu, ngươi đây là có ý tứ gì? Giờ phút này, Lâm Đại Vệ tiến lên đối với Lâm Thất Gia, thái độ cung kính nói, Thất Gia Gia, ta đỡ ngươi tiến Lan Nha Đầu trong phòng nhìn một cái, ngài lão liền sẽ biết, đây là có ý tứ gì? Nói, liền cùng Lý Chính, một tả một hữu nâng Lâm Thất Gia, đi vào Lâm Nguyệt Lan trong phòng. Chỉ chốc lát, trong phòng liền truyền ra một đạo già nua nổi giận đùng đùng mắng to thanh. Hôn trướng đồ vật. Chương 65 xử lý cùng uy hiếp năm, quốc khánh tiết vui sướng. Lâm Thất Gia một tiếng gầm lên tiếng mắng, từ Lâm Nguyệt Lan phòng truyền ra tới, càng làm cho tất cả mọi người tò mò. Lâm Nguyệt Lan trong phòng rốt cuộc có thứ gì, một cái hai cái vào nhà. đều là nổi giận đùng đùng mắng to chạy ra. Lâm Thất Gia chống quải trượng, ở Lâm Diệc vì cùng Lâm Đại Vệ hai người nâng dưới đi ra, quải trượng rủ xuống đất thanh âm, làm cho đang đang vang. Hắn sắc mặt xanh mét, tức giận tận trời hướng tới nằm liệt ngồi ở cạnh cửa ba người, lạnh giọng chất vấn nói, các ngươi mấy cái hôn trướng đổ vật, thật là mất mặt xấu hổ. Thật là mất mặt xấu hổ. Liền nói hai tiếng mất mặt xấu hổ, có thể thấy được Lâm Thất Gia tựa hổ có bao nhiêu thất vọng. Lâm Thất Gia tức giận mắng hai tiếng lúc sau, hắn vai diễn có điểm vội vàng hướng đi Lâm Nguyệt Lan, sắc mặt tựa hổ có điểm ngượng nói. Nha đầu, tuy nói việc này là mấy người bọn họ không đúng, bọn họ không nên đi ngươi trong phòng loạn phiên đồ vật. Nhưng là, rốt cuộc cùng thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, như thế nào? Nói nữa, mấy người bọn họ ở ngươi tiểu bạch hù dọa dưới, cũng coi như bị giáo huấn không phải. Nghe được lời này, Lâm Nguyệt Lan liền xác định Lâm Thất Gia người này là cái ái mặt mũi người. Hắn ý tứ chính là, việc này cứ như vậy phiên thiên. Bọn họ mấy cái cũng coi như bị tiểu bạch như vậy một chút cũng coi như là đã chịu giáo huấn. Hắn nói như vậy, trên thực tế chính là ở giữ gìn Lâm Gia thôn mặt mũi. Rốt cuộc, Lâm Gia thôn ra ăn trộm, ra tặc, lại còn có không phải một cái hai cái, lập tức bốn cái. Còn có một cái rất là quan trọng một chút. Bốn người này trộm không phải bình thường ra, mà là trộm được một cái bị người đuổi ra ra môn, chặt đứt thân mạch tiểu hài tử trên người đi. Việc này, nếu truyền ra đi, tổn hại cũng chỉ có Lâm Gia thôn người mặt mũi. Lâm Thất Gia nói như vậy, đừng nói Lâm Nguyệt Lan không thể tiếp thu, chính là chính mắt thấy Lâm Nguyệt Lan phòng trong tình huống Lâm Diệc vì cùng Lâm Đại Vệ mình cũng là rõ ràng đem đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Này vài người rõ ràng khinh người quá đáng. Nếu liền như vậy dễ như trở bàn tay buông tha, về sau Lan Nha Đầu lại đánh tới một ít thú vật tới bán, lại mua được một ít tân đồ vật, sau đó các thôn dân liền có thể thừa dịp Lan Nha Đầu không quá ra khi, phiên phiên này phiên phiên kia, dù sao cũng sẽ không chịu xử phạt, không phải sao. Trên thực tế Lâm Thất Gia có ý nghĩ như vậy, Lâm Nguyệt Lan cũng là dự đánh giá đến. Nhưng là, nàng thật vất vả lộng tới này vừa ra, vì thế, còn giải một ít mồi câu. Cá đều rớt lên đây, nào có lại ném về đi lý. Nếu lần này liền như vậy phiên thiên đi qua, kia về sau nhật tử chỉ sợ càng thêm không an bình đi. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt mang theo kiên định cùng không phục nhìn chằm chằm Lâm Thất Gia, sắc bén lạnh giọng nói, bảy thái gia gia, nếu này mấy người chỉ là tới nhà của ta, đem nhà ta làm cho lung tung rối loạn còn chưa tính. Chỉ là, bảy thái gia gia, nhà ta ẩn giấu 30 lượng bạc cập 100 lượng ngân phiếu. Hiện tại không thấy, ta ngày hôm qua tân mua nổi ngói gáo buồn, cũng đều nhất nhất xuất hiện tại đây mấy người bên chân, chẳng lẽ đây là cái gọi là loạn phiên đồ vật liền có thể phiên thiên sao? Nếu Lâm Thất Gia muốn đại sự hóa vô, bảo vệ này mấy người, giữ được Lâm Gia thôn thanh danh, nàng như thế nào có thể như bọn họ mong muốn ý? Lâm Nguyệt Lan vừa nói sau, vây xem các thôn dân lập tức sôi trào lên. 30 lượng bạc cùng 100 lượng ngân phiếu. Đây chính là bọn họ cả đời xuống đất làm việc, mệt chết mệt cầm cố lương thực đều đến không tới nhiều như vậy tiền. Hiện tại lại nhẹ nhàng bị này Lý Thúy Hoa mấy người cấp trộm đi. Tức khắc, rất nhiều thôn dân đều mang theo hâm mộ ánh mắt. Này đó ánh mắt, có hâm mộ Lâm Nguyệt Lan trời giáng tiền của phi nghĩa, đồng dạng cũng có hâm mộ này mấy cái sớm tới Lâm Nguyệt Lan ra, lấy đi nàng tiền Lý Thúy Hoa mấy người. Bất quá, cũng may Lý Thúy Hoa mấy người bị đương trường bắt lấy. Bằng không, bọn họ bắt được nhiều như vậy tiền, khẳng định đến khoe khoang hảo chút thời gian. Bởi vậy, có chút hâm mộ Lý Thúy Hoa người, lập tức lại có chút may mắn cùng vui sướng khi người gặp họa lên. Nghĩ thầm, cũng may bọn họ xuống tay chậm một bước, bằng không bị dọa nằm liệt mà người, khả năng chính là bọn họ, có như vậy mang thai mang tiếng một lần, về sau muốn bọn họ ở người trong thôn trước mặt khả năng liền không dám ngẩng đầu. Nghĩ này đó khi... Những người này đồng thời lại ám chọc chóng nghĩ, này Lan Nha Đầu bán lao hổ nghe nói được mau 420, nhiều như vậy tiền, nàng căn bản là không có khả năng huề thân mang theo. Nếu Lý Thúy Hoa bọn họ bốn người có thể ở Lan Nha Đầu trong nhà trộm được này nhiều tiền, tin tưởng dư lại tiền, khẳng định cũng còn ở nhà. Cho nên, nhất định phải tìm một cơ hội, thượng nhà nàng sờ soạng đi, nói không chừng dư lại 100-200 lượng bạc liền đến tay. Có như vậy chủ ý người. Cũng không phải là một cái hai cái, mà là có rất nhiều người. Cái gọi là tiền tài động lòng người. Biết rõ bọn họ làm như vậy không đúng, nhưng vì tiền, bọn họ vẫn cứ sẽ làm như vậy. Này đó là ở nông thôn có chút người tiểu nhân trong lòng. Bọn họ muốn được đến, rồi lại không có được đến, người khác được đến, trên mặt mang theo dối trá hâm mộ tươi cười, trên thực tế bọn họ đã sớm ở trong lòng âm thầm chát tiểu nhân chửi rủa. Nhưng kết quả, người khác cũng không có được đến, hơn nữa chẳng những không có được đến, liên quan còn khả năng dẫn phát một ít hậu quả, bọn họ lại lập tức may mắn thậm chí vui sướng khi người gặp họa lên. Lâm Nguyệt Lan tuy nói mới đến 2-3 thiên, nhưng đối với Lâm gia thôn dân trong lòng, lại bắt giữ thực thấu. Bởi vậy, đối với Lâm thất gia muốn đại sự hóa vô, vì Lâm gia thôn thanh danh, thiên vị này vài người, muốn cho nàng ăn cái ngậm bồ hòn, này căn bản là không có khả năng việc. Cho nên, nàng căn bản là sẽ không thỏa hiệp. Lâm thất gia sắc mặt liền xanh mét lên, hắn mang theo vẻ mặt phẫn nộ, thổi dâu trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Nha đầu này, vừa mới nói hiểu chuyện, hiện tại liền cùng hắn giằng co. Rõ ràng biết hắn muốn giữ gìn Lâm gia thôn thanh danh, nhưng nha đầu này cố tình đem nó bại lộ ở trước công chúng, này nhưng chọc giận hắn. Lâm thất gia lạnh giọng hỏi, nha đầu, ngươi có biết người đang nói cái gì sao? Lâm Nguyệt Lan len ken trả lời, bảy thái gia gia, ta rất rõ ràng ta tự mình nói cái gì. Nhưng là, những người này trộm ta lại lấy sinh tồn đồ vật, muốn ta không so đo. Đó là căn bản là không có khả năng việc. Nói nữa, ta lúc này đây bán một con đại lão hổ, được đến ngân lượng, liền bọn họ âm thầm sờ soán đi, ta có thể không so đo, có thể tha thứ. Như vậy tiếp theo, ta lại bán những thứ khác, có chút tiền, lại một lần bị người khác sờ soán đi, chẳng lẽ còn muốn ta không hề so đo sao? 5 lần 7 lượt xuống dưới, ta dùng tánh mạng bắt xuống dưới đồ vật, đều bị người khác lộng đi, đều phải ta không so đo sao? Bảy thái gia gia, ngươi cho rằng việc này khả năng sao? Lâm thất gia tuổi đại, đầu óc tuy không hồ đồ, lại là cái người bảo thủ. Tuy biết rõ những người này tới trộm một cái hài tử ra tiền cùng đồ vật là không đúng, nhưng là, hắn cho rằng một cái thôn không thể xuất hiện những cái đó lan lộn, ăn trộm tặc ga gì đó, bại hoại Lâm gia thôn thanh danh sự tình phát sinh. Cho dù lúc này đây, bị bắt cả người lẫn tăng vật, còn nháo đến mọi người đều biết, hắn vẫn là muốn yểm hộ một chút. Quát lớn một chút Lý Thúy Hoa mấy người, sau đó việc này liền đi qua. Nhưng nha đầu này cố tình không thuận theo không buông tha. Đang định Lâm thất gia muốn quát lớn Lâm Nguyệt Lan khi, Lâm Diệc vì tiến lên đối với Lâm thất gia đối nói, thất thúc, ta biết ngươi là muốn giữ gìn Lâm gia thôn thanh danh, mà đem chuyện này hóa. Chính là, thất thúc, ngươi vừa rồi tiến nha đầu trong nhà cũng nhìn thấy, ngươi nhìn xem trong phòng bị người biến thành bộ răng gì. Kia còn có thể trụ người sao? Nói nữa, Lan Nha đầu còn nói, những cái đó tân mua đồ vật bị người lấy đi không nói, chính là kia bạc thêm ngân phiếu 130 nhiều hai, ném nhiều như vậy tiền, cũng không thể như vậy tính. Nếu việc này phải bị Lan Nha đầu nháo đến nha môn đi lên, bọn họ 4 người nhẹ nhất khả năng sẽ phán 2 năm lao ngục thai hương, nặng nhất chính là có chém đầu hành trình. Đến lúc đó, này căn bản là không phải ở hiểm hộ Lâm gia thôn thanh danh, mà là ở tăng thêm bại hoại Lâm gia thôn thanh danh. Lâm thất gia sắc bén ánh mắt một bán, phẫn nộ quát, nàng dám. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra châm chọc cười lạnh, nàng đồng dạng sắc bén nói, người khác đều không cho ta Lâm Nguyệt Lan đường sống, ngươi xem ta có dám hay không. Sân trước, lập tức an tĩnh lại. Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc có dám hay không, hiện tại ai cũng không dám đi chứng thực. Chỉ là bởi vì nàng là từ Diêm Vương trong điện bị mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật Diêm Vương ra cấp đưa về tới. Đưa về tới Lâm Nguyệt Lan, không dám bị ban cho cả đời thần lực, mở ra trí tuệ, càng là một thân can đảm, không sợ không sợ. Nàng thần lực, có thể một quyền bạo vượng đại lão hổ, nàng trí tuệ, có thể thu phục núi sâu dã sâm bách thú chi vương, nàng một thân can đảm, đối thượng Lâm gia thôn đức cao vọng trọng Lâm thất gia, càng là không hề sợ hãi. Lâm Nguyệt Lan bị giao cho trời sinh khắc phu mệnh, sứ mệnh hoàn thành phía trước, liền Diêm Vương gia đều không thu. Hiện tại không nơi nương tựa, lẻ loi một mình, nàng có gì đáng sợ, cùng lắm thì hoác ra này mệnh đi. Liên như nàng vừa rồi hứa hẹn giống nhau, như kia chỉ đại bạch hổ bị thương người, cắn chết người, nàng để mạng lại bồi. Một cái thuận miệng, liền để mạng lại bồi hài tử, ngươi có thể trông cậy vào nàng thật sự vì cái gọi là thanh danh, mà hủy khuất tự mình sao. Lâm gia thôn dân tuy đều có tự mình tiểu tâm tư, muốn đem ăn cắp việc, từ có hóa thành vô, cứ như vậy. Bọn họ lần sau cũng hảo đối Lâm Nguyệt Lan xuống tay. dù sao đều có thể bình an không có việc gì, vì có thể được đến này đó tiền, bọn họ lại vì sao không thể từ Lâm Nguyệt Lan ra chồng ra. Nhưng Lý Chính một bộ lời nói, hơn nữa Lâm Nguyệt Lan bản thân thái độ kiên quyết, có chút người loại này tâm tư, lập tức bị đánh mất. Chê cười, nếu nha đầu này thật hoắc đi ra ngoài, thượng nha môn cáo bọn họ, việc này liền quá độ. Đừng nói không chiếm được này đó tiền, chính là có hay không mệnh vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Tiền là rất quan trọng, nhưng lại quan trọng, nó lại không có mệnh quan trọng. Nghe được Lâm Diệc vì cùng Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, Lâm Thất Gia tức giận đến trên đầu đều sắp bốc khói. Trong lồng ngực một cổ lửa giận, rồi lại lập tức phun trào không ra. Nhưng không chờ hắn lạnh giọng cở trách Lâm Diệc vì lại nói tiếp, nói nữa, thất thúc, ngươi nuông chiều bọn họ lúc này đây, như vậy tiếp theo đâu, lại hạ tiếp theo đâu. Chẳng lẽ mỗi một lần Lan nha đầu đều phải đối mất trộm trộm đi tài vật, nén giận không thành. Thất thúc, nói câu lời nói nặng, ngươi này không phải ở hiểm hộ Lâm gia thôn thanh danh, ngươi đây là ở hiểm hộ bao che dung túng phạm tội. Như thế đi xuống, những người này được tiện nghi, trộn quan tay, bọn họ ánh mắt chẳng lẽ sẽ chỉ là nha đầu một người. Chỉ sợ không có khả năng đi, càng có khả năng, bọn họ sẽ bởi vậy trộm được ngươi ta trên đầu tới, đến lúc đó, ngươi chẳng lẽ còn muốn hiểm hộ đi xuống sao? Lâm Diệc Vì, ngươi nhớ kỹ ngươi là Lâm gia thôn Lý Chính, ngươi nghĩa vụ cùng chức trách, bản thân chính là vì Lâm gia thôn hết thảy, bao gồm ích lợi cùng thanh danh. Lâm Thất Gia tức giận tận trời uy nghiêm nói. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn là trong thôn đức cao vọng trọng tộc lão, hắn theo như lời nói, hắn sở làm quyết định, trong thôn đều là lấy thánh chỉ giống nhau vâng theo. Nhưng là giờ phút này, này một cái hai cái, đều đối hắn nói coi mà không nghe, đem hắn nói trở thành khiêu khích, hiện tại càng là cùng hắn đối kháng, cùng hắn phản tới, hắn có thể không giận sao. Cho dù hắn cho rằng Lâm Diệc vì nói có đạo lý, nhưng hắn uy vọng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ cùng khiêu khích. Lâm Diệc vì lập tức thẳng thắn sống lưng, nghiêm túc nói, thất thúc, ta vừa rồi muốn nói đã nói được rất rõ ràng. Mấy người bọn họ trộm nhiều như vậy bạc, liền bởi vậy muốn cho Lan nha đầu không giải quyết được gì, đó là không có khả năng sự. Lời nói thật cùng ngươi nói, liền tính Lan nha đầu đồng ý, ta vì Lâm gia thôn tốt đẹp không khí, cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Lâm Diệc vì thái độ thực kiên quyết lên. Không phải hắn ở thiên vị Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này, mà là sự thật là việc này căn bản là không có khả năng làm như không có phát sinh. Bọn họ trộm tiền số lượng cũng không phải là một cái tiền đồng hoặc là mấy cái tiền đồng có thể xong việc không so đo, kia chính là thượng trăm lượng bạc A, là rất nhiều người cả đời đều tránh không tới tiền, nói bị trộm đã bị trộm đi, còn làm đương sự không cần hé răng. Việc này phát sinh ở bất luận cái gì trên người, đều không thể thỏa hiệp. Huống chi, Lan nha đầu khổ nhiều năm như vậy, lại bởi vì Diêm Vương gia rũ lòng thương, làm nàng có sinh tồn bản lĩnh, nhưng ai có thể nghĩ đến, này tiền mới vừa đến tay, đã bị người trộm đi một nửa. Nếu lúc này đây Vương tha không xử phạt những người này, như vậy Lan nha đầu một nửa kia bạc, cũng căn bản là giữ không nổi. Chờ những người này nếm tới rồi ngon ngọt, trộm quán tay lúc sau người, bọn họ mục tiêu, không chỉ có riêng là nha đầu, rất có thể là những người khác, cuối cùng. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm ngươi, kết quả liền biến thành tạc thôn. Như vậy một cái khó nghe thanh danh, hắn làm Lâm gia thôn Lý Chính, sao có thể cho phép phát sinh. Cho nên, Lâm Diệc vì đây là đương Lý Chính cho rằng, lần đầu cùng Lâm Thất Gia đối lập phản kháng. Lâm Thất Gia là cái người bảo thủ, hắn chỉ nhận trước mắt ích lợi cùng thanh danh, chỉ lấy che giấu hiện tại chân tướng, liền cho rằng có thể giấu giếm hết thảy. Không nghĩ tới. Thiên hạ không có có không ra phong tường. Liên tính hắn tưởng dấu dếm, tin tưởng qua không bao lâu, bọn họ còn sẽ rõ biết cố phạm. Một mặt dung túng, chỉ biết ấp ủ càng ngày càng nghiêm trọng hậu quả. Lâm Thất Gia bị Lâm Diệc vì phản bác tức giận đến nói không ra lời. Hắn ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt nhìn một chút Lâm Diệc vì, lập tức lại sắc mặt cực kỳ khó coi căm tức nhìn Lâm Nguyệt Lan. Hắn tự nhận tới, đều là nha đầu này cấp khiến cho tới. Hắn đột nhiên chỉ vào kia chỉ đại bạch hổ, tức muốn hộc máu nói, nha đầu, ngươi có phải hay không quên mất, này chỉ đại lao hổ chính là một con manh thú, này chỉ manh thú đã đem bốn người này cấp dọa, chẳng lẽ ngươi không cần bồi thường chấn kinh phí sao? Phụt! Lâm Nguyệt Lan nghe được chấn kinh tốn thời gian, không khỏi nghĩ đến chịu. Tinh phí, làm nàng không khỏi cười ra tiếng tới. Không trách nàng nghĩ như vậy, chủ yếu là này từ nhi, quá mức làm người có mơ màng. Tuy nói cổ đại người không biết cái gì là chịu. Tinh. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan không hề cố kỵ cười ra tiếng tới, Lâm Thất Gia sắc mặt càng thêm đen, trên mặt biểu tình còn có vặn vẹo cùng dữ tợn. Hắn lạnh giọng quát hỏi nói, nha đầu, ngươi cười cái gì? Lâm Nguyệt Lan bãi bãi nói, sau đó, thu liêm tươi cười, rất là đứng đắn lắc đầu nói, ta không cười cái gì. Lâm Thất Gia thật là khí đánh không đồng nhất chỗ tới, chống quải trượng, thẳng đối với Lâm Nguyệt Lan phương hướng, tựa hồ muốn cấp Lâm Nguyệt Lan giáo huấn giống nhau. Ai ngờ, hắn quải trượng còn không có để đi lên, đột nhiên hắn trước mặt liền xuất hiện một đoàn bóng trắng, theo sau, hắn liền lại một lần nghe thấy được, cùng vừa rồi không có sai biệt lão hổ gào giống thanh. Chỉ là lúc này đây gào giống thanh tựa hồ có chút càn rỡ cùng phẫn nộ giống nhau, thanh âm cũng liền lớn hơn nữa. Lâm Thất Gia giả nua gương mặt cũng lập tức trở nên trắng bệnh, cả người sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, làm Lâm Diệc vì cùng Lâm đại vệ căn bản là chưa kịp đem hắn nâng trụ. Mọi người đối một màn này đều không có phản ứng lại đây, bao gồm Lâm Nguyệt Lan. Nàng căn bản là không nghĩ tới, tiểu bạch thế nhưng như thế hộ nàng, nhìn Lâm Thất Gia giơ lên quả trượng, tưởng muốn đánh nàng, cho nên, vốn là vẫn luôn an an tinh tinh nó, đột nhiên xông tới, cấp Lâm Thất Gia lấy cảnh cáo. Lâm Nguyệt Lan âm thầm thở dài một hơi a. Người này a, thật liền xuất sinh đều so bất quá a. Lâm Nguyệt Lan vỗ nhẹ nhẹ một chút tiểu bạch, đối với nó nói, tiểu bạch, ta không có việc gì. Người trước thủ kia bốn người, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ chạy trốn, biết không? Làm mọi người lại một lần kinh ngạc chính là, bọn họ thế nhưng thấy được này chỉ vừa mới sợ tới mức Lâm Thất Gia đặt mông ngồi dưới đất đại bạch hổ, giờ phút này thế nhưng gật gật đầu. Đại lão hổ gật đầu. Vừa mới còn nói này đại lão hổ thông linh tính, này nơi nào là thông linh tính, này rõ ràng là thành tinh. Lâm Thất Gia từ trên mặt đất bị người kéo khi, cả người vẫn là có một ít sủi lơ. Hắn tuy sống một đống tuổi, nhưng là hắn vẫn cứ rất sợ chết ta. Lâm Thất Gia bị như vậy một chút, tuy có chút thẹn quá thành giận, nhưng vì mạng già suy nghĩ, hắn vốn định cầm lấy quải trượng động tác, ngừng lại. Sùng Long Quốc. Chỉ là tức đến sắp điên nói, Lâm Nguyệt Lan, này chỉ xuất sinh cần thiết đánh chết. Hắn nói âm rơi xuống hạ, từ đàn trung đột nhiên truyền ra một câu, yêu người ta. Nàng là cái có thể khống chế động vật yêu quái. Kinh thành mỗ một chỗ thập phần bí ẩn sân. Một cái phòng phía trước cửa sổ, đứng lặng một cái cao gầy xinh đẹp nho nhã người, ăn mặc màu tím áo gấm, bào nội lộ ra kim sắc chạm rỗng dâm bụt hoa nạm biên, eo hệ đai ngọc. Cùng hắn trên tóc mỡ dê ngọc trầm cải giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Hắn khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, hai hàng lông mày như phong nhập tấn, thoạt nhìn là một cái mỹ nam tử, chỉ là buông xuống mi mắt, thần sắc không rõ. Hắn một bàn tay căng đứng ở phía trước cửa sổ, một bàn tay thưởng thức một con màu xanh biếc tinh xảo ngọc ly. Chủ tử, tưởng trấn nam bọn họ trở lại kinh thành. Một cái xuyên trước hắc y rìa, mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ nam nhân. Cầm trong tay lợi kiếm, cùng xuống tay, hướng nam tử cung kính cùng mang theo sợ hãi hội báo nói. Nam nhân vốn là buông xuống mi mắt chậm rãi nâng lên, nhưng là đáy mắt lại lộ ra lạnh băng âm hàn ánh sáng. Đối với H.I.G. nam nhân chính là một cái bàn tay, lạnh giọng nói, phế vật. H.I.G. nhân lập tức quỳ một gối xuống đất, nói, chủ tử bất giận. Nam nhân trên mặt lạnh băng, trong mắt âm lãnh sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm cái này H.I.G. nhân thuộc hạ, trong miệng lãnh lệ nói. Hy sinh 108 cái tử sĩ, thế nhưng còn làm hắn trở lại kinh thành. Xem ra ngươi cái này đoạn hồn tổ chức thủ lĩnh liền không cần đương. H.I.G. nam nhân sau khi nghe xong, mặt nạ bảo hộ dưới trên mặt lập tức một ít kinh hoàng biểu tình. Đoạn hồn điện tổ chức thủ lĩnh ở nhiệm kỳ trừ phi bỏ mình, nếu không giống nhau là tuyệt không sẽ khác tuyển thủ lĩnh. Nam tử nói như vậy, ý tứ này còn không rõ ràng, đơn giản chính là hắn cái này thủ lĩnh có thể đã chết. H.I.G. nhân quỷ đối với nam tử dập đầu, mang theo một ít cầu xin cùng kiên định nói, cầu chủ tử tha thuộc hạ một mạng, làm thuộc hạ lập công chuộc tội. Nam nhân ánh mắt giờ phút này không hề nhìn chằm chằm H.I.G. nhân, mà là mang theo thâm trầm ánh mắt nhìn về phía trong viện mở ra diễm lệ dâm bụt hoa, hắn cầm ngọc ly, nhẹ mân một ngụm, sau đó nhẹ đạm lại nghiêm túc nói, ngăn cản hắn tiến cung diện thánh. Nếu không, ngươi cái này thủ lĩnh, liền không cần làm. H.I.G. nhân lập tức đáp, là, thuộc hạ lập tức đi làm. Cảm ơn chủ tử bỏ qua cho thuộc hạ một lần. Thuộc hạ tuyệt không sẽ làm tưởng trấn nam tiến cung nhìn thấy thánh thượng. Nam nhân tinh xảo tế bạch mặt, đối với ngoài cửa sổ, đối với thuộc hạ nói, hắn tựa hồ sung mà không nghe thấy giống nhau. Nhưng chỉ có Hắc Y Liễu Nhân biết, chủ tử tâm tàn nhẫn lên, sẽ làm mọi người trong lòng run sợ. Hắc Y Liễu Nhân lui xuống đi lúc sau, nam nhân nhìn chằm chằm màu trắng diễm lệ dâm bụt hoa, trên mặt mang theo âm hàn sát khí, trong miệng lạnh lùng nói, tưởng chấn nam, bổn hoàng tử tuyệt không cho phép ngươi hỏng rồi bổn cung đại sự. Nói, trong tay một con giá trị sang quý xanh biếc ngọc ly, đương một tiếng, ngã trên mặt đất, rơi rất tan tác, nhìn thấy ghê người. Hầu tước phủ thính đường nội. Một cái ăn mặc hoa lệ màu đỏ rực bó sát người ống tay háo háo trên, hạ cháo màu xanh lục yên sa phết đất tán váy hoa, sơ hoa đọa bùi tóc, đỉnh đầu cắm một chi lục phỉ tích châu phượng đầu kim bộ diêu. Nàng khuôn mặt có chút mập mạp, nhìn như có chút phúc khí nữ nhân, nhưng là, cặp kia thon dài lại khỏe mắt nhỏ hẹp hai mắt bại lộ ra nàng chanh chua. Giờ phút này, nàng một bên từ nha hoàng trong tay tiếp nhận chén trà, sau đó mang theo chút uy nghiêm khí thế, nói, đều đi xuống đi. Thính đường hạ nhân nha hoàn lập tức không người nói, là, phu nhân. Chờ một đám người sau khi ra ngoài, phụ nhân bưng trà đưa cho ngồi trên thủ vị thượng trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân trên thực tế hắn cũng đã có 40 tới tuổi người, nhưng bởi vì bảo dưỡng thích đáng, khuôn mặt trắng nõn, làm hắn thoạt nhìn mới 30 xuất đầu bộ dáng, hơn nữa nhìn ôn hòa phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Trung niên nam nhân đoan quá trà, nói, phu nhân, có chuyện liền nói đi. Cần thiết làm hạ nhân đi xuống sao? Nữ nhân ngồi ở đường một bên, bộ dáng nhìn có chút sầu lo, chỉ đáy mắt thâm trầm lại bị vùi lấp. Nam nhân hỏi, phu nhân, có chuyện gì làm ngươi mặt ủ mày hê? Nữ nhân nhìn nam nhân, thở dài một hơi, nói, lão gia, ta nghe nói Nam Nhi đã trở lại, là không? Nam nhân vừa nghe đến Nam Nhi tên này, vốn là ôn hòa lập tức liền biến thành nổi giận đùng đùng bộ dáng, hắn đem chén trà thật mạnh hướng trên bàn một phóng. Lớn tiếng nói, hừ, cái kiêng nghịch tử, thế nhưng còn có mặt mũi trở về. Hắn hại chúng ta hầu tức phủ làm hại còn chưa đủ sao. Thiên sát cô tinh, chính là thiên sát cô tinh. Lúc sinh ra, đem hắn tự mình mẫu thân hại, khiến cho nàng khó sinh xuất huyết nhiều mà chết. Hắn sinh ra lúc sau, liền bắt đầu khắc toàn bộ hầu tức phủ, khiến cho hầu tức phủ một ngày không bằng một ngày. Sau lại, hắn thành trấn quốc đại tướng quân. Chẳng những không có nghĩ giúp đỡ một chút hầu tức phủ, ngược lại tới cùng hầu tức phủ đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vậy, còn làm thánh thượng đối với hầu tức phủ chen ép, nhìn hắn mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi. Thật là tức chết hắn. Mấy năm nay tưởng trấn nam ở biên quan trấn thủ, tướng quân phủ bên kia, trừ bỏ quản gia cùng một ít hạ nhân, hầu tức phủ bên này người, liền trụ tiến tướng quân phủ, đương nhiên có thể đương nhiên tiêu xài tưởng trấn nam dùng chiến tích cùng công huân được đến hết thảy. Chỉ là hiện tại khen ngược, tưởng chấn nam thế nhưng đột nhiên đã trở lại. Bất quá, lần này tưởng chấn nam xem như bí mật hồi kinh, cũng không có mang lên hắn đại bộ đội. Cho nên, trừ bỏ một ít thêm vào chú ý tướng quân phủ người, bình thường bá tánh là không biết chiến thần tướng quân trở về sự. Tưởng Vân Phong cũng chính là tưởng chấn nam cha, đối với tưởng chấn nam đột nhiên trở về, còn lại là hết sức tức giận. Nghe được tưởng Vân Phong nói, nhìn đến tưởng Vân Phong phẫn nộ biểu tình. Văn Ngọc Tĩnh cũng chính là tưởng chấn nam mẹ kế, trong mắt chuyển động, nàng ôn hòa khuyên nói, lão gia, nam nhi mệnh cách như thế, hắn cũng không thể nề hà không phải. Bất quá. Ngay sau đó mặt lộ vẻ lo lắng tiếp tục nói, hiện tại Diệp Nhi cùng Văn Nhi ở tại tướng quân phủ, hắn có thể hay không đem bọn họ cấp đuổi ra tới a? Tướng quân phủ có tiền có thế, mà Diệp Nhi cùng Văn Nhi ở tại nơi đó, chính là đương chủ nhân, có người ăn ngon uống tốt cung phụng. Còn có một số lớn hạ nhân chỉ huy, cuộc sống này quá đến không biết có bao nhiêu thư thái, có bao nhiêu sung sướng. Nhưng là, nàng thực minh bạch, này hết thể tiền đề nhất định ở tưởng chấn nam không có trở về phía trước. Tưởng chấn nam một hồi tới, lấy hắn đối hầu tức phủ cựu hận, sao có thể sẽ lòng tốt như vậy làm nàng Diệp Nhi cùng Văn Nhi tiếp tục ở tại tướng quân phủ. Tưởng Vân Phong nghe được phu nhân lời nói lúc sau, lại lần nữa lạnh giọng nói, hắn dám. Đó là hắn đệ đệ muội muội ở tại tướng quân phủ đương nhiên, hắn nếu là dám đem Diệp Nhi cùng Văn Nhi đuổi ra tới, nhìn về phía không hướng thánh thượng cáo một trạng, như vậy lòng dạ hẹp hòi người, như thế nào có thể lên làm trấn quốc tướng quân? Ha ha, nếu tưởng trấn nam nghe được hắn nói như vậy, có lẽ chỉ biết cười lạnh hai tiếng. Hắn dựa vào cái gì bị thánh thượng phong làm trấn quốc tướng quân? Dựa đến chính là này mười mấy năm qua, dốc sức làm xuống dưới chiến tích. Mà không phải người khác hai mảnh môi một chạm vào, liền đạt được như vậy một cái phong hào. Tưởng Vân Phong nói âm rơi xuống hạ, lập tức có hai cái tuổi trẻ nam nữ, xông vào. Nam, lớn lên tô son chắc phấn, cầm một phen cây quạt, ước chừng là 24-25, nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng, chỉ là đáy mắt hiện lên ám hoàng cùng vẩn đục biểu hiện hắn túng dục quá độ. Nữ thoạt nhìn, cũng là chỉ có 13-14 tuổi, khuôn mặt là điển hình mặt trái xoan trứng nhi, bởi vì khóc thút thít trồi lên sưng đỏ hai mắt, thân xuyên màu hồng phân váy áo, trên đầu mang theo mấy chi quý giá xanh biếc ngọc chấm tử. Nữ hài che miệng khóc lóc chạy vào, vừa thấy đến Văn Ngọc Tĩnh, lập tức ôm Văn Ngọc Tĩnh, lớn tiếng khóc thút thít. Văn Ngọc Tĩnh lập tức đau lòng nghe nói, Văn Nhi, làm sao vậy? Theo ở phía sau Tưởng Ngọc Diệp cũng là nổi giận đùng đùng đi vào tới, hắn cả giận nói, cái kia sát tinh, đem ta cùng muội muội đều cấp đuổi ra ngoài, còn đem đồ vật một khối ném ra. Ngay sau đó hết sức tức giận đối với Tưởng Vân Phong nói, cha, cứ như vậy bị hắn đuổi ra tới, về sau ta có cái gì mặt mũi đối mặt những cái đó bằng hữu? Tưởng Vân Phong vừa nghe, trên mặt lập tức tức giận lên, hảo à, cái kia nghịch tử, thật dám làm như vậy. Ngay sau đó lại an ủi một nhi một nữ, nói, Diệp Nhi, Văn Văn, vi phụ nhất định sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo, về sau, các ngươi vẫn là tiếp tục ở tại tướng quân phủ, ta đảo muốn nhìn, cái này nghịch tử, có thể đem chúng ta thế nào. Văn Ngọc Tĩnh mẫu tử ba người, nhìn nhau cười. Hừ, người kia, cho dù đã là trấn quốc tướng quân lại như thế nào, ở bọn họ trước mặt, vẫn là một cái có thể bọn họ khi dễ nô tài tiện nhân. Trong đám người không biết ai kêu đến một câu, yêu người ta. Nàng là cái có thể khống chế động vật yêu quái. Lập tức lại vốn là có chút tầm ý không khí, lập tức trở nên dị thường an tĩnh lên, trừ bỏ mọi người chung quanh côn trùng kêu vang thanh, chính là đại bạch kia dày đặc tiếng hít thở. Không khí quỷ dị dị thường. Mỗi người nghe thế câu nói lúc sau, thần sắc khác nhau, nhưng đại bộ phận người là sớm đã đem Lâm Nguyệt Lan cái này choai choai hải tử về thành dị loại, cho nên, hiện tại trên mặt có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Rốt cuộc, một cái yêu nghiệt, vẫn là cái có thể khống chế động vật yêu nghiệt, đó là vô cùng đáng sợ, nói không chừng một cái không cẩn thận, bọn họ đắc tội Lâm Nguyệt Lan. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan khiến cho những cái đó hung mãnh động vật, liền tỉ như trước mắt ở đại bạch hổ gì đó, đem bọn họ cấp cắn, hoặc là cắn chết, kia bọn họ. Như vậy đáng sợ kết quả, là bọn họ không dám tưởng tượng. Chỉ là, phía trước, Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn nói là chết quá một hồi, bị Diêm Vương gia đưa về tới, bị ban một thân thần lực, bọn họ liền có nghi hoặc cùng sợ hãi, lại là không dám hé răng. Chỉ là bởi vì lúc trước Lâm Nguyệt Lan một câu, Diêm Vương gia ban ta cả đời thần lực, chính là vì không cho người lại khi dễ với ta. Nếu có người lại khi dễ ta, chính là bị ta thần lực đánh chết. Diêm Vương gia rất vui lòng thu hồi Diêm Vương điện, sau đó hạ phóng đến 18 tầng địa ngục đi. Lời này mặc kệ có phải hay không chân thật, nhưng không có một người dám đi nếm thử lại đi khi dễ với nàng, tỉ như đối nàng nói ra mạn, đối nàng đánh chửi từ từ. Nhưng mà, bản thân đã có một thân thần lực Lâm Nguyệt Lan, đã làm người trong thôn sợ hãi cùng sợ hãi, giờ phút này, lại toát ra núi sâu láo hổ thế nhưng sẽ nghe nàng lời nói, thực hiển nhiên là khống chế này chỉ đại bạch hổ, cái này càng làm cho toàn hoảng sợ bất an lên. Bọn họ từ lúc bắt đầu sợ hãi, không dám nói cái gì, nhưng giờ phút này, trong đám người đột nhiên hô lên Lâm Nguyệt Lan là yêu nghiệt nói, phảng phất suối phun giống nhau, tắc nghẽn tuyển khẩu một khi bị mở ra, liền phun trào mà ra. Có tiểu bộ phận người là tin tưởng Lâm Nguyệt Lan chỉ là được đến Diêm Vương gia chiếu cố, có lẽ cho nàng một loại khác tự bảo vệ mình năng lực. Đương nhiên, nay tiểu bộ phận người liền vẫn luôn ở giữ gìn Lâm Nguyệt Lan như vậy vài người mà thôi. An tĩnh có chút cứng đờ không khí, ngắn ngủi qua đi, lập tức lại trở nên tạp nháo lên. Có người lập tức hoảng sợ hét lớn, đem yêu nghiệt đuổi ra đi, đem yêu nghiệt đuổi ra Lâm gia thôn. Đem yêu nghiệt thiêu chết, đem nàng cấp thiêu chết. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, lại phảng phất về tới 3 ngày trước. Lâm Nguyệt Lan bị người chỉ mắng vì yêu nghiệt, muốn thiêu chết nàng tình cảnh, chỉ là hiện tại tiếng hô càng vì náo nhiệt cùng vang dội mà thôi. Nghe được câu kia yêu nghiệt nói lúc sau, Lâm Diệc vì sắc mặt tối sầm, biểu tình nghiêm túc lạnh giọng vừa uống, câm miệng. Đều cho ta an tĩnh. Chỉ là đám người cái loại này hoảng sợ ngẩng cao không khí quá mức đại, Lâm Diệc vì thanh âm cho dù vang dội, nhưng cũng là ở bao phủ tại đây oán giận kinh hoàng kịch liệt hò hét trong tiếng. Lâm Nguyệt Lan lại vẻ mặt bình tĩnh đứng ở đám người phía trước, ánh mắt mang theo một ít châm chọc nhìn hướng này đó ngu muội lại thấp thỏm lo âu đám người, biểu tình đạm nhiên, tựa hồ mọi người sở kêu yêu nghiệt, muốn đem nàng đuổi ra Lâm gia thôn, đem nàng tiêu chết chờ đều cùng nàng không quan hệ một quan. Lâm Nguyệt Lan tuy nói cũng muốn rời đi Lâm gia thôn, đi mặt khác trong thôn, hảo hảo đương một cái nông dân tiểu địa chủ, mua đồng ruộng, thấy bất động sản, sang thương nghiệp. Nhưng là trên đời nào có không ra phong tường, chỉ cần nàng có chút đồng ruộng, có chút địa, như vậy, khẳng định sẽ chọc người đỏ mắt, nàng là Lâm gia thôn khắc tinh một chuyện, cũng là sớm hay muộn sẽ bị truyền ra đi, còn rất có thể bị người lợi dụng, đến lúc đó, nàng cảnh ngộ không nhất định sẽ bị đuổi ra trong thôn hảo. Bởi vì, nàng không nhất định sẽ tái ngộ đến một cái công chính lý chính. Ở nông thôn, lý chính nói chuyện quyền lợi rất lớn, giống nhau nông thôn đồng ruộng bất động sản mua bán giao dịch đều cần thiết muốn thông qua lý chính ra mặt đến huyện nha làm thủ tục, mới có thể sự thành, nếu không, lý chính không ra mặt, ngươi lại có tiền cũng là uổng phí. Còn nữa, lý chính có rất lớn quyền lợi xử lý một người ra phả vấn đề. Một cái từ ở nông thôn đi ra người, cho dù hắn đã làm được quan lớn quý tước, nhưng hắn ra phả lại nắm giữ lý chính cùng một chúng tông thân trong lòng bàn tay. Nếu tự mình ra phả thượng tên, một khi bị hoa rớt, liền đại biểu cho cùng thân tộc thoát ly quan hệ, tương đương với không có can, thành nắm chắc án một người. Như vậy một người, cho dù lại có năng lực cùng tài hoa, triều đình đều sẽ không mướn người. Mặc kệ uổng có một thân tài hoa cùng khát vọng không được thi triển, vẫn là bình hưởng thụ vinh hoa phú quý mà đi, đối với một cái bị ra phả thượng hoa rớt tên người, đều là vọng tưởng. Trừ phi, hắn tự mình khai tông tộc tông phái, nhưng điều kiện quá mức nghiêm kha, người bình thường thật sự khó thành công. Lâm Nguyệt Lan tuy nói bị Lâm Lão Tam gia phả thượng xóa tên, đoạn thân tuyệt nghĩa, nhưng nàng ở Lâm gia thôn gia phả thượng còn lưu danh, vẫn cứ là Lâm gia thôn người. Tương đối đi ngoại thôn, vô tộc vô phổ, hơn nữa khắc tinh thanh danh còn phải bị người khinh bỉ xua đuổi kết cục, thật còn không bằng tiếp tục ngốc tại Lâm gia thôn, ít nhất, ở chỗ này là nàng trong trí nhớ rất là quen thuộc hoàn cảnh, cũng là rất quen thuộc người. Húng chi còn có lý chính chờ một ít từ thiện công chính phân biệt đúng sai một ít người. Chỉ là, trước mắt loại tình huống này, nàng cần thiết giải quyết. Xem ra, nàng một thân thần lực, hơn nữa tiểu bạch xuất hiện, làm nào đó có tật giật mình người sợ hãi hoảng sợ. Lâm thất gia ở bị Lâm Diệc vì cùng Lâm Đại Vệ nâng lên lúc sau, lại nghe được có người hô lên Lâm Nguyệt Lan là cái yêu nghiệt khi, biểu tình cũng là dị thường phẫn nộ. Hắn cái này phẫn nộ là nhằm vào Lâm Nguyệt Lan. Hắn bị tiểu bạch sợ tới mức té ngã trên mặt đất, làm hắn uy vọng bị hao tổn, hắn khẳng định đến thẹn quá thành giận. Hiện tại lại nghe được mọi người kêu Lâm Nguyệt Lan là cái yêu nghiệt, cho nên, lập tức lại đem pháo khẩu nhắm ngay Lâm Nguyệt Lan. Hắn nhìn Lâm Diệc Vì lạnh giọng quát, Lâm Diệc Vì, như vậy yêu nghiệt, phải đuổi ra Lâm gia thôn, đỡ phải nàng thai họa toàn bộ Lâm gia thôn. Lâm Diệc Vì chưa từng nghĩ đến, Lâm thất gia là cái ngang ngược vô lý người. Hắn hơi nhíu chút mày. Thất thúc, ngươi quá thành kiến. Không có chứng cứ, sao có thể kết luận Lan nha đầu, là cái yêu nghiệt. Lâm thất gia nhìn Lâm Diệc Vì một mà lại vì một cái sẽ tai họa toàn bộ thôn nha đầu, chống đối tự mình, thật là tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn giận dữ quát, ngươi nói ta thành kiến. Ngươi nhìn xem, còn tuổi nhỏ là có thể chỉ huy hung thú hại người, này căn muốn liền không phải người bình thường có thể làm được, yêu nghiệt là cái gì? Lâm Diệc Vì có chút khó xử. Hắn là lý chính, vốn là cũng vì toàn bộ thôn người suy nghĩ. Chính là hiện tại Lan Nha Đầu lại một lần bị người nghi ngờ vì yêu nghiệt, có tiểu bạch ví dụ, liền tính hắn tưởng thiên hướng Lan Nha Đầu, cũng có chút hữu tâm vô lực. Rốt cuộc không phải một hai cái kêu Lan Nha Đầu yêu nghiệt, cũng không phải một hai người kêu muốn đem nàng đuổi ra thôn. Liên ở Lâm Diệc Vì thế khó xử hết sức, Lâm Nguyệt Lan vô vẫn luôn an tĩnh tiểu bạch, theo sau. Tiểu Bạch liền ngửa mặt lên trời lại lần nữa phát ra kinh thiên động địa hổ gầm tiếng động. Ngay sau đó, liền nghe được đại bẻ sơn bên kia, truyền đến một trận lại một trận mặt khác động vật gầm rú thanh âm, tựa hồ ở đáp lại đại bạch hổ giống nhau, nghe có lang gầm rú, còn có mặt khác hổ gầm thanh âm chờ. Lập tức vốn là ngẩng cao kịch liệt xua đuổi ầm ĩ thanh, lại một lần an tĩnh xuống dưới, sau đó, rất nhiều người lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lên. Càng có chút nhát gan đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình so với trước càng thêm hoảng sợ sợ hãi cùng dữ tợn, nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt càng là kiêng kỵ cùng sợ hãi. bọn họ cả đời này đều không có lập tức nghe được quá nhiều như vậy mánh thú la hét thanh, đây là bọn họ rõ ràng chính xác lần đầu tiên. Lâm Nguyệt Lan không nói gì, chỉ là đi đến đồng dạng sắc mặt có chút hoảng sợ Lâm Thất Gia bên người, đối với Lâm Thất Gia nhỏ giọng nói, Lâm Thất Gia, ta ở Diêm Vương Điện nhìn đến ngươi kết tóc chi thê, ngươi đoán nàng cùng ta nói gì đó. Ngay sau đó không đợi Lâm Thất Gia phản ứng, liền ánh mắt sắc bén, mang theo len ken ngự khí lạnh giọng đối với này một chúng mau bị dọa nằm liệt mọi người nói. Nghe được những cái đó đại bẻ sơn bên kia truyền đến tiếng hô sao. Nói thật cho các ngươi biết, đây là tiểu bạch ở triệu hoán nó thuộc hạ. Nó là bách thú chi vương, nó một tiếng gầm rú, nhất hô bá ứng. Nếu ta Lâm Nguyệt Lan thật là yêu nghiệt nói, các ngươi biết ta sẽ như thế nào làm sao? Trong thôn ánh mắt mang theo kinh sợ cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, ta liền sẽ giết người diệt khẩu, sau đó làm tiểu bạch làm hắn các đồng bọn xuống núi, đem các ngươi một đám xé rách thành phiến, nuốt cốt nhập bụng, mà không phải giống hiện tại dáng vẻ này, bị các ngươi chỉ vào cái mũi lớn tiếng quở trách, còn kêu yêu nghiệt, phải bị các ngươi đuổi ra Lâm gia thôn, còn thanh thanh muốn thiêu chết ta, như vậy quẫn dạng. Lâm Nguyệt Lan lời này vừa ra, mặc kệ là chịu không có đã chịu kinh hách người, trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc biểu tình. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, ta nói rồi, ta là từ Diêm Vương Điện đi qua một chuyến, bị Diêm Vương ra đưa về tới chết quá một lần người. Nếu ta chết quá một lần, ta sẽ không sợ chết lại lần thứ hai, dù sao ở thiên mệnh không có hoàn thành phía trước, Diêm Vương ra tuyệt không sẽ thu ta. Nếu ta thật là yêu nghiệt nói, ta có thể đánh cuộc mệnh, nhưng là các ngươi tự mình mệnh có thể lấy tới đánh cuộc sao. Lâm Nguyệt Lan những câu sắc bén, tự điếc hai. Lâm Nguyệt Lan nói rất đơn giản, nếu nhận định nàng là yêu nghiệt, còn muốn như ba ngày trước giống nhau, đều muốn thiêu chết nàng, như vậy nàng không ngại đại khai sát giới. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, phía trước cầm ý vẫn luôn nói Lâm Nguyệt Lan là yêu nghiệt đáng người, lại một lần trầm tĩnh xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan tạm dừng trong chốc lát, sắc bén ánh mắt nhìn quét một chút mọi người biểu tình, lại tiếp tục nói. Ta Lâm Nguyệt Lan là mang theo thiên mệnh từ địa ngục trở về đến nhân gian người, Diêm Vương ra xem bất quá ta còn tuổi nhỏ bị người khi dễ đến không hoàn thủ chi lực, ban với ta thần lực, ban với ta trí tuệ, cũng đồng dạng ban cho ta cùng với động vật thân hòa năng lực, này đó Diêm Vương ra ban cho năng lực, chẳng lẽ là ta sai sao? Các ngươi luôn mồm nói ta là yêu nghiệt, thử hỏi một chút, ta nhưng có hại hơn người, khả năng giết qua người, thậm chí là ăn qua người, đều không có đi. Nói Lâm Nguyệt Lan là khắc tinh, nói ta là ngôi sao chổi, nói ta yêu nghiệt, nói ta sẽ hại toàn bộ thôn người. Ha ha, thật là buồn cười đến cực điểm. Rõ ràng là ta Lâm Nguyệt Lan bị các ngươi cấp khi dễ sống không bằng chết, mỗi ngày quở trách, nhiều lần tay đấm chân đá, nhiều lần làm ta đau đến không thể hô hấp khi, ta đều nghĩ, là ta sai, là ta sinh ra không đối khi, ta sẽ không oán hận các ngươi. Lần này ta bị Diêm Vương ra mở ra trí tuệ thất hiếu, ta nghĩ, chờ ta biết kiếm tiền phương pháp, chờ ta phú lên, ta liền mang theo bổn thôn người cùng nhau đi theo ta giàu có lên, như vậy ta là có thể chứng minh, ta tuy là khắc tinh, nhưng ta chỉ khắc phu, cũng không khắc mọi người. Ha ha, chỉ là không chờ ta đem này đó ý tưởng chứng thực, các ngươi lại một lần nhận định ta là yêu nghiệt. Thật là buồn cười. Lâm Nguyệt Lan nói, mang theo sắc bén, mang theo bất đắc dĩ, đồng dạng cũng mang theo kiêu ngạo, mang theo điên cuồng, cũng mang theo kia hoảng sợ thị huyết lệ khí. Dù sao ở cái này dị thế giới, nàng Lâm Nguyệt Lan không quen vô dựa, nàng sợ cái gì? Nếu thật bị người nhận định trở thành yêu nghiệt, muốn thiêu chết, như vậy nàng giết những người đó lại như thế nào? Liên tính là người trong thiên hạ nhận định nàng là yêu nghiệt, như vậy nàng liền giết hết người trong thiên hạ, cho dù cô độc tồn tại, nàng cũng nguyện ý cứ như vậy cô đơn bình tĩnh một đời, cũng không muốn. Giống mặt thế giống nhau thời khắc phòng bị có người đối nàng hạ độc thủ. Mặt thế dị năng đều khắp nơi đều có, cho dù nàng có tiểu lục nơi tay, cũng không thể sở hữu dị năng giả giết hết. Nhưng hiện tại không giống nhau. Ở thế giới này, chỉ có nàng một cái là dị năng giả. Cũng chỉ có nàng một người trong tay có được sinh mệnh chi nguyên, vạn vật chi vương, tiểu lục. Tiểu lục có thể chỉ huy thế giới sở hữu hoa cỏ cây cối, có thể cùng sở hữu động thực vật câu thông. Cho nên, muốn nàng một cái ý niệm, liền có thể giết người với vô hình, thế giới này liền có khả năng nháy mắt bị nàng phá hủy. Nhưng là, nàng không muốn. Nàng chỉ là nghĩ một cái bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng nếu quá không được, nàng một chút đều không ngại lại sáng tạo một người bình tĩnh sinh hoạt. Dù sao nàng thiện lương, nàng đồng tình tâm, sớm đã ở mặt thế 5 năm chém giết cùng kia một đôi cha nam tiện nữ phản bội bên trong, biến mất di tẫn. Lâm Nguyệt Lan này một bộ lời nói, tựa hồ nhắc nhở mọi người. Bọn họ có thể nào quên mất, Lâm Nguyệt Lan nha đầu này chính là nói qua, nàng là từ Diêm Vương trong điện đi qua một vòng, bị Diêm Vương ra đưa về tới người. Như vậy một người thật là yêu nghiệt nói, như vậy chính là Diêm Vương ra là căn bản là không có khả năng đem nàng đưa về tới, đem nàng thu không phải càng tốt. Chính là vì sao Lâm Nguyệt Lan cái này nha đầu chết tiệt kia vận khí sẽ tốt như vậy. Đã chết có thể bị Diêm Vương ra đưa về tới, còn bị ban cả đời thần lực, mở ra trí tuệ thất hiếu, hiện tại còn có thể cùng chỉ huy này đó động vật. Chẳng lẽ nha đầu này khắc phu mệnh liền thật là thiên mệnh, mà không phải bình thường mệnh cách sao? Cho nên, ở nàng thiên mệnh chưa xong hết sức, nàng có một cái lại một cái tự bảo vệ mình năng lực. Bọn họ trừng lớn đôi mắt, lại lần nữa lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn bọn hắn chầm chầm trước mặt, cái này mới choai choai thành nhân cao hài tử. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm túc lại mang theo sắc bén biểu tình, nói cho mọi người, nàng theo như lời nói, tuyệt không phải ở nói giỡn. Mọi người trong lòng run lên. Đứa nhỏ này thật là đáng sợ. Thế nhưng nghĩ xé nát toàn bộ Lâm gia thôn người, chỉ là bởi vì bọn họ muốn thiêu chết nàng. Như vậy kết quả, căn bản là không phải bọn họ suy nghĩ muốn. Nếu thật là yêu nghiệt còn hảo thuyết một chút, nhưng sự thật đúng như nàng tự mình nói, nàng này lại là bị Diêm Vương gia ban cho một loại khác năng lực. Như vậy chỉ sợ, Lâm Nguyệt Lan vẫn là Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan lại không phải Lâm Nguyệt Lan. Như vậy sự thật nhưng lại mâu thuẫn tồn tại. Hiện tại bọn họ mới chân chính ý thức được, mặc kệ trước mặt cái này có nửa cái thành nhân cao hài tử, có phải hay không Lâm Nguyệt Lan bản nhân, hoặc là không phải yêu nghiệt, nhưng đều không phải một câu đuổi ra Lâm gia thôn hoặc là thiêu chết là có thể đối phó. Bởi vì, nàng có thể chỉ huy những cái đó hung mãnh động vật, tới công kích bọn họ, thậm chí xé rách bọn họ. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cũng nói, này tiền đề còn lại là trong thôn không đem nàng đuổi ra thôn, hoặc là không thiêu chết nàng. Đúng vậy, chỉ cần không đề cập tới thiêu chết nàng, Lâm Nguyệt Lan cũng liền xuất hiện này đó quá kích hành động đi. Nghĩ thông suốt một ít thôn dân, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, sắc mặt có tái nhợt trở nên có chút kích động đỏ ửng chi sắc. Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ biến ảo biểu tình, khoe miệng phát họa một mặt vừa lòng độ cung. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười khẽ nói, đương nhiên, chỉ cần các vị thúc thúc bá bá, đại thẩm đại nương, đại ca đại tỷ nhóm, chỉ cần làm ta Lâm Nguyệt Lan hảo hảo tiếp tục ngốc tại Lâm gia thôn, như vậy những cái đó động vật xuống núi ăn thịt người khủng bố hiện tượng, chỉ cần có ta Lâm Nguyệt Lan ở Lâm gia thôn một ngày, ta là có thể bảo đảm, loại chuyện này sẽ không phát sinh, đại gia nghĩ như thế nào. Trên thực tế, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không phải ở trưng cầu thôn dân ý kiến, mà là phóng thích một loại ngươi hảo, ta hảo. Đại gia tốt một loại thái độ. Bởi vậy, này đó các thôn dân đáp ứng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Cho nên, tức khắc, những cái đó bản thân sợ hãi người, đôi mắt lập tức trở nên lượng lượng, đầu cực lực gật đầu. Chỉ chốc lát, toàn bộ Lâm gia thôn người, thất thất bát bát đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, làm Lâm Nguyệt Lan tiếp tục ngốc tại Lâm gia thôn. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan có chút yêu cầu cảnh cáo, vẫn là muốn trước cảnh cáo. Nàng lần này ngữ khí tuy nói so đạm, nhưng lại vẫn cứ nghe ra giọng nói của nàng trung nghiêm khắc cùng nồng đậm cảnh cáo. Nàng lại nói, đương nhiên, nếu vạn nhất có người mạo phạm ta, hoặc là mạo phạm nhà của ta, như vậy bị ta tiểu bạch cấp cắn thương, hoặc là cắn chết, vậy kêu trách không được ta. Nói, xoay người, sắc bén ánh mắt đầu tiên là đảo qua kia còn nằm liệt trên mặt đất bốn cái tặc, sau đó, lại nhìn hướng giờ phút này, nếp bốn trên mặt, một trận xanh mét. Lại một trận sám trắng, Lâm gia thôn nhất đức cao vọng trọng Lâm thất gia trên người. Ngươi nói đúng không, bảy thái gia gia. Nho nhỏ non nớt thanh âm mang theo dễ nghe thanh thúy cảm giác, như có tâm nghe, thanh âm này tựa như hoàng oanh hót vang, như vậy êm hay. Nhiên, thanh âm này nghe vào Lâm thất gia trong thai, lại tựa như ác mà. Lâm Nguyệt Lan phía trước cho hắn để kết tóc chi thề, làm hắn một trận trong lòng rốn sợ. Hắn thê tử chi tử. Đối ngoại công khai chính là ngoài ý muốn. Nhưng mà, chỉ có hắn tự mình rõ ràng. Hắn kết tóc thế tử, là bị hắn cấp thân thủ hại chết. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan là ở nhắc nhở hắn, hắn thê tử chi tử chân tướng. Nếu hắn lại một mặt cố chấp đi xuống, như vậy, Kết quả cuối cùng là, hắn khả năng sẽ thân bại danh liệt, khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn cũng minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ, nàng muốn đơn giản chính là muốn hắn tự mình xuất hiện trừng phạt này mấy cái trộm đạo người. Nhưng là, như vậy một cái bó lớn bính rừng ở Lâm Nguyệt Lan trong lòng bàn tay, tâm trước sau là không an ổn. Bất quá, trước mắt, hắn chỉ có thể theo người này nha đầu đi làm. Lâm Thất Gia lập tức gật đầu phụ họa nói, không tồi. Lâm Gia thôn là cái không khí thuần phác, thành thật thiện lương, đoàn kết hữu hảo một thôn trang, như thế nào có thể cho phép như vậy trộm cắp việc phát sinh. Một khi phát hiện, nhất định nghiêm trị không tha. Theo sau, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nằm liệt ngồi ở Lâm Nguyệt Lan cửa nhà bốn người nghiêm túc uy nghiêm nói, Lý Thúy Hoa, Lâm Đại Nghiêu, Cố Tam Nương, Lưu Lục Kiều, bốn người tới cửa làm tặc trộm đạo, chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa trộm đạo mức thật lớn, cần thiết nghiêm trị không tha, vốn dĩ việc này cần thiết kiện lên cấp trên nha nội. Chỉ là, suy xét đến đem bọn họ thượng nha môn lúc sau, đối Lâm Gia thôn ảnh hưởng, ta cho rằng vẫn là không đem bọn họ đưa nha môn. Bất quá, bốn người này muốn tiếp thu thế nào xử phạt, có ngươi tới quyết định, bộ dáng này xử lý, có thể chứ, nha đầu. Lâm Thất Gia nói âm rơi xuống hạ, rất nhiều người đều đổi tới hết sức kinh ngạc, chính là Lý Chính cùng Lâm Đại Vệ trên mặt cũng là hơi hơi lộ ra một ít kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trừ bỏ vừa mới Lan nha đầu đối với Lâm Thất Gia bên thai nói nào đó lời nói, hiện tại càng là lấy một loại quyết tuyệt phương thức cưỡng bức Lâm Gia thôn người, cần thiết cất chứa với nàng ở Lâm Gia thôn nội. Lâm Thất Gia làm Lâm Gia thôn đức cao vọng trọng tộc lão, suy xét đến muốn Lâm Gia thôn cùng Lâm Nguyệt Lan hiện có tình thế đối lập, đương nhiên sẽ làm ra thỏa hiệp. Như vậy, hắn mở miệng nói muốn xử phạt này bốn cái sờ lên Lâm Nguyệt Lan ra trộm đồ vật người, tự nhiên mà vậy liền thành đương nhiên bộ dáng. Bất quá, bọn họ hơi chút kinh ngạc chỉ là, hắn mở miệng muốn đem bốn người này trả lại cấp Lâm Nguyệt Lan xử phạt, này có điểm không giống Lâm Thất Gia tác phong. Bởi vì, đối với ở Lâm Gia thôn đức cao vọng trọng Lâm Thất Gia tới nói, như vậy đại sự, khẳng định đến hắn cầm xử lý, lúc này mới sẽ có vẻ hắn uy nghiêm cùng danh vọng. Nhưng mà, ngoài dự đoán còn lại là, Lâm Thất Gia trực tiếp đem người trả lại cấp Lâm Nguyệt Lan. Các thôn dân không hiểu ra sao. Tuy nói không ủng hộ, nhưng hiện tại ngại với Lâm Nguyệt Lan bản nhân uy hiếp, hơn nữa Lâm Thất Gia chủ động đem xử phạt quyền giao cho Lâm Nguyệt Lan, mọi người cũng không thể nói gì hơn. Lâm Nguyệt Lan muốn chính là như vậy kết quả. Nàng tuy bại lộ một ít năng lực, làm này đàn thôn dân lại một lần nhận định nàng là yêu nghiệt. Nhưng thì tính sao? Mặc kệ có phải hay không yêu nghiệt, những người đó đều lấy nàng không thể nề hà, không phải sao? Cho dù bọn họ sợ hãi, hoảng sợ, thậm chí trong lòng không phục, mang theo nồng đậm oán khí, nghĩ có cơ hội tưởng đối nàng đưa vào chỗ chết, nhưng cũng muốn xem bọn họ có bổn sự này không phải. Đối với nàng tới nói, toàn bộ thiên hạ đều là nàng di động máy theo dõi, chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể biết bất luận kẻ nào nhất cử nhất động. Cho nên, những cái đó giấu giếm tâm tư người, nhưng ngàn vạn đừng núp ních, nếu không, cũng đừng quái nàng Lâm Nguyệt Lan không khách khí. Nàng chỉ là nghĩ tới thản nhiên tự đắc làm ruộng sinh hoạt mà thôi, nàng nhưng không nghĩ lại quá phòng bị này một cái, để phòng kia một cái mỗi ngày trong lòng run sợ nhật tử. Lâm Thất Gia nếu đem này bốn người quyền xử trí giao cho nàng, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Nàng khẽ cười nói, nếu bảy thái gia gia tín nhiệm ta, ta định sẽ không cô phụ bảy thái gia gia kỳ vọng, làm bốn người này hảo hảo tiếp thu giáo huấn, lần sau định không dám tái phạm. Lâm Thất Gia vốn tưởng rằng nha đầu này sẽ đề cử vừa lật, không nghĩ tới liền thuận cột liền trực tiếp tiếp được, trong lòng tuy là cáu giận, nhưng ngoài miệng lại không dám nói cái gì. Lâm Nguyệt Lan nói những lời này đó khi, tạm dừng một chút, nghĩ đến cái gì giống nhau, lại bổ sung nói. Còn có bảy thái gia gia nếu không nghĩ đem việc này nháo đến nha môn đi lên, ta cũng là đồng dạng có ý nghĩ như vậy, đỡ phải việc này một náo khai, ở nha môn thượng có án đế, Lâm Gia thôn liền sẽ bị mặt khác thôn người mang theo khắc thường ánh mắt tới đối đãi, giống như Lâm Gia thôn người liền thật sự thành một cái tặc thôn giống nhau. Nói đến tặc thôn khi, rất nhiều người dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, đặc biệt là Lâm Thất Gia vẫn đủ hai mắt thượng phát ra ra sắc bén ánh sáng, phảng phất muốn đem Lâm Nguyệt Lan thiên đao vạn quả giống nhau. Cũng liền ít đi số như vậy vài người khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, nha đầu, ngươi cứ như vậy bác Thất Gia mặt mũi, làm hắn uy nghiêm bị hao tổn, thật sự hảo sao. Còn có hiện tại nói được hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, kia vừa mới cầm những cái đó động vật ăn thịt người uy hiếp thôn dân việc, là ai nha? Nha đầu này, từ Diêm Vương trong điện đi rồi một chuyến, liền thật sự thay đổi một người giống nhau, thiên biến văn hóa. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục vì Lâm Gia Thôn suy nghĩ giống nhau nói, ta là Lâm Gia Thôn người, sinh là Lâm Gia Thôn, trường là Lâm Gia Thôn, về sau tiếp tục trụ Lâm Gia Thôn, cho nên, ta Lâm Nguyệt Lan khẳng định cũng không muốn làm Lâm Gia Thôn trở thành tạc thôn. Bất quá ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan thần sắc biến đổi, mặc kệ là biểu tình vẫn là ngữ khí, đều trở nên càng thêm nghiêm khắc, nàng tiếp tục nói, tục ngữ nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu bọn họ không cần đưa đi nha môn, trong thôn cấp điểm trừng phạt cũng vẫn là mớn. Nếu ta là người bị hại, bảy thái gia ra lại đem này vài người quyền xử trí giao cho ta, ta khẳng định phải đối này mấy cái làm ra nhất định trừng phạt, mới có thể không làm thất vọng là bảy thái gia ra đối ta kỳ vọng, không làm thất vọng các nhóm đại gia đại bá đại thúc, đại thẩm đại nương đối ta kỳ vọng, không làm thất vọng Lâm gia thôn thuần phát dân phòng, không làm thất vọng ta tự mình lương tâm không phải. Lâm Nguyệt Lan nói được một đống lớn không làm thất vọng, làm rất nhiều người khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Đứa nhỏ này lúc này nói được như vậy chính nghĩa lâm nhiên, kia vừa rồi uy hiếp mọi người người là ai nha? Lâm Thất Gia sắc mặt hắc trầm hỏi, nha đầu, nói nhiều như vậy, ngươi tính toán phải cho bọn họ thế nào trừng phạt ta? Lâm Nguyệt Lan cười nhìn về phía kia bốn người, kia tươi cười xem tại đây mấy cái ăn trộm trong mắt, cặp nào đó người trong mắt, rõ ràng chính là bất an hảo tâm. Lâm Nguyệt Lan mang theo ý vị không rõ ý cười, nhàn nhạt nói, kỳ thật ta cấp trừng phạt rất đơn giản, nếu bọn họ đem tài vật lui về tới, lại đối bọn họ hư hao đồ vật tiến hành bồi thường, như vậy chỉ cần bọn họ ngốc tại Đại Bẻ Sơn một buổi tối là được. Nghe thế loại đi Đại Bẻ Sơn ở một đêm thượng trừng phạt, không chỉ có là mấy cái đã bị dọa đến trắng bệnh người sắc mặt đại biến, chính là mọi người nghe, sắc mặt cũng là đại biến. Nay trừng phạt có phải hay không quá nặng quá độc ác? Này nơi nào chỉ là hơi chút trừng phạt, rõ ràng là muốn bọn họ mấy cái mạng già. Ai không biết người thường khi Đại Bẻ Sơn, liền tương đương với đem mệnh ném ở bên trong. Lâm Diệt vì nghe như vậy trừng phạt, cũng là hơi hơi nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn. Hắn nghiêm túc nói, Lan nha đầu, cái này trừng phạt có thể hay không quá nặng quá độc ác. Phải biết rằng đi Đại Bẻ Sơn ngốc một đêm, liền tương đương với đem mệnh giao đại ở kia. Đừng nói bọn họ này mấy cái người nhà không vui. Chính là toàn thôn thôn dân cũng là sẽ không vui. Liên nhẹ nhàng như vậy quyết định người khác vận mệnh tiểu hải tử, có mấy người vui. Lâm Thất Gia hử thanh cả giận nói, nha đầu, ngươi còn nói cùng các thôn dân bạn tốt ở chung. Ngươi chẳng lẽ chính là như vậy cái ở Trung Pháp, đem các thôn dân mệnh không lo mệnh, còn có, này mấy người giữa, còn là có ngươi đã từng mãi mãi cùng đại bá. Ngươi tâm có thể hay không quá ngon độc. Lâm Thất Gia bị Lâm Nguyệt Lan bắt nhược điểm. Cũng không tương đương không thể cấp Lâm Nguyệt Lan kéo cừu hận. Lâm Nguyệt Lan đối với ở đây người, trừ bỏ đối Lý Chính cùng Lâm Đại Vệ tôn trọng một ít, mặt khác lời nói, nàng liền đem bọn họ làm như đánh giám. Lâm Nguyệt Lan đối với Lâm Diệc vì lắc lắc đầu nói, Lý Chính ra ra, ta vừa rồi còn không có không đem cười nói xong đâu. Ta muốn nói chính là, ta làm cho bọn họ bốn cái ngốc tại Đại Bẻ Sơn cả đêm, khẳng định đến bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn. Điểm này thỉnh Lý Chính ra ra yên tâm. Bởi vì ta sẽ cùng bọn họ cùng nhau ngốc tại Đại Bẻ Sơn. Đến nỗi kia cái gì mãi mãi cùng đại bá, nàng càng muốn phải cho bọn họ giáo hơn đâu. Nghe được Lâm Nguyệt Lan cũng sẽ cùng bọn họ cùng nhau ngốc tại Đại Bẻ Sơn, Lâm Diệc vì nghĩ nghĩ. Có này chỉ đại bạch hổ ở Lan nha đầu bên người, hơn nữa nghe vừa mới truyền đến mặt khác động vật giống lên một tiếng, tựa hồ lấy đại bạch hổ vì vương. Bởi vậy tin tưởng Lan nha đầu cùng này mấy người tánh mạng đều vô ưu. Đến nỗi, mặt khác, Lâm Diệc vì thật cảm thấy yêu cầu hảo hảo cấp này mấy cái một cái giáo huấn, bọn họ thật sự quá mất mặt, làm ăn trộm thể còn trộm thượng một cái tiểu hài tử ra. Lâm Diệc vì gật gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến, nhưng là hắn có chút nghi hoặc nói, nha đầu, một cái hài tử ở Đại Bẻ Sơn, có thể hay không nguy hiểm a? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Lý Chính ra ra, ngươi yên tâm. Có tiểu bạch bảo hộ ta, sẽ không có việc gì. Trên thực tế, này cử, xem ở có chút người trong mắt, Lâm Nguyệt Lan chính là trong núi một cái yêu quái. Bằng không một cái bình thường hài tử, đối mặt ăn thịt người Đại Bẻ Sơn thế nhưng không sợ không sợ. Không, ta không cần đi Đại Bẻ Sơn. Lý Chính, thất thúc, ta không có trộm được nàng tiền, ta chỉ lấy một ít tân ấm sành, ta không cần đi Đại Bẻ Sơn. Cố Tam Nương vừa nghe muốn đi Đại Bẻ Sơn ngốc một buổi tối, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm hoảng sợ lên. Đi Đại Bẻ Sơn, đừng nói là buổi tối, chính là ban ngày, cũng là muốn bọn họ mệnh. Cái này Lâm Nguyệt Lan tâm địa như vậy ngoan độc, cũng dám làm cho bọn họ đi Đại Bẻ Sơn toi mạng đi. Lưu Lục Tiều cũng phản ứng lại đây, sắc mặt trắng bệnh lắc đầu nói, Lý Chính, ta cũng không có trộm tiền, ta chỉ trộm kia mấy cái tiểu vại cái chai, ta thật không có trộm tiền. Lan Nha đầu thiếu hơn 100 lượng, khẳng định là bị bọn họ cấp trộm. Nàng ngón tay Lý Thúy Hoa mẫu tử, phẫn nộ lại hoảng sợ quát. Lâm Đại Ngưu ngất đi rồi, nhưng Lý Thúy Hoa lại không có ngất xỉu đi. Nàng lập tức phản ứng lại đây, nàng tái nhợt mặt, đồng dạng lại giận lại kinh giận dữ nói, ai trộm cái này ngôi sao chổi tiền A, ta một cái tiền đồng đều không có tìm được. Còn có, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng muốn đem chúng ta đều hại chết, ta nói cho ngươi, ngươi quả thực là đang nằm mơ. Chương 71 liệt phong cầu cứu, tám hảo thượng giá thông chi. Lý Thúy Hoa, Cố Tam Nương, Lưu Lục Tiểu bọn họ chết không thừa nhận trộm Lâm Nguyệt Lan kia hơn 100 lượng bạc. Mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư. Sau đó, ở trước mắt bao người, Lâm Nguyệt Lan phân biệt từ bọn họ trên người lục soát ra rất nhiều ngân lượng. Đặc biệt là ở Lâm Đại Ngưu trên người, kia 100 lượng ngân phiếu liền ở hắn trên người, mà Lý Thúy Hoa trên người có 15 lượng bạc, Cố Tam Nương trên người móc ra mười mấy lượng bạc, Lưu Lục Tiểu trộm được ngân lượng ít nhất, nhưng cũng là không ít với 7 lượng bạc. Chứng cứ vô cùng xác thực, này mấy người căn bản là vô pháp rào biện, bọn họ không có trộm ngân lượng sự thật. Lâm Nguyệt Lan đem mất mà tìm lại ngân lượng cùng ngân phiếu đâu trong ngực trùng, trên mặt mang theo oán giận nói, Lý Nãi Nãi, Cố Đại Nương, Lưu Đại Nương, liền tính ta Lâm Nguyệt Lan bán đại trùng được đến một ít ngân lượng, chính là kia dù sao cũng là ta dùng mệnh cấp đổi trở về. Mà các ngươi nhìn xem ta này gian nho nhỏ rách nát lung lay sắp đổ nhà ở. Ta bản thân chính là tính toán dùng những cái đó tiền tới sửa chữa hoặc là lại một lần nữa kiến tạo một gian, còn có các ngươi nhìn xem ta trong phòng đồ vật, đều là phá ngói lạ lu, còn có ta bản thân không có một chút là đồ ăn, tóm lại trong ngoài đều yêu cầu tiền. Nhưng này đó tiền ở trong tay ta đều còn không có che nhiệt, các ngươi liền tới cửa tới sờ đi rồi, các ngươi thật là phi đem ta bức tử không thể sao. Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, này chẳng lẽ có sai sao? Nói, trên mặt cũng là dục khóc khóc nỉ non bộ dáng. Ta chỉ là muốn sống sót mà thôi, này chẳng lẽ có sai sao? Như vậy sắc bén chất vấn, làm mọi người trong lòng rung lên, nhìn Lâm Nguyệt Lan kia khóc thút thít mang theo chút đáng thương biểu tình, rất nhiều người không khỏi có chút đồng tình nàng, thương hại nàng. Nói đến, Lâm Nguyệt Lan nha đầu này căn bản cũng không có bao lớn sai lầm. Ở nàng bị đạo sĩ ngắt lời khắc phu chi mệnh phía trước, hết thể đều không phải hảo hảo sao. Thượng có thả cha mẹ chờ trưởng bối, hạ có huynh đệ tỉ muội, Lâm lão tam già coi như con cháu thịnh vượng, căn bản là cùng Lâm Nguyệt Lan khắc thân vừa nói tự mâu thuẫn, không phải sao. Chỉ là, ở Lan nha đầu bị đạo sĩ ngắt lời khắc phu lúc sau, Lâm lão tam một nhà liền đem sở hữu bất hạnh không thuận việc, đẩy đến một tiểu nha đầu trên người mà thôi. Nghĩ vậy, có chút thôn dân vốn dĩ liền trướng mắt Lâm lão tam một nhà, đặc biệt là làm Lan nha đầu ruột thịt mãi mãi, lại một hai phải bức tử đích tôn nữ Lý Thúy Hoa, càng là làm người khinh thường cùng xem thường. Lý Thúy Hoa, ngươi trộm nhân ra bạc chứng cứ vô cùng xác thực, thế nhưng còn ở rào biện, còn mặt dày vô sỉ mắng to Lan nha đầu. Lý Thúy Hoa, ngươi quả thực là giả mà không đứng đắn. Lý Thúy Hoa, vừa mới chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy Lan nha đầu ở Lâm Đại Ngưu trên người lấy ra kia 100 lượng ngân phiếu ra tới. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi ra không có trộm ra một cái tiền đồng, ngươi cho rằng lời này ai tin a? Còn có Cô Tam Nương, Lưu Lục Kiều, các ngươi cũng thật đủ vô sỉ, trộm như vậy nhiều bạc, vẫn là người khác ở hãm hại ngươi. Ngươi nhìn xem, trước công chúng, ai có thể hãm hại ngươi? Ai có thể thần không biết quỷ không hay đem bạc đặt ở các ngươi trên người? Lâm Đại Ngưu ở từng tiếng gở trách bên trong, chậm rãi mở to chúng đôi mắt. Vừa mới ở bên thai hắn nháo rầm rầm thanh âm, vẫn luôn vang ngân phiếu cùng bạc. Cho nên, hắn vừa mở mắt ra, liền lớn tiếng hô, ngân phiếu, ta bạc. Nói, căn bản là không có lo lắng Chu Nhăn kinh ngạc ánh mắt, một bàn tay liền lập tức hướng tự mình trong lòng ngực sờ soạng. Theo sau, hắn liền đại kinh thất sắc nói, ta ngân phiếu đâu. Đến, cái này, không còn có càng thêm hữu hiệu chứng cứ tới chứng minh, bọn họ trộm tiền sự thật. Cố Tam Nương cùng Lưu Lục Tiểu sắc mặt như sám trắng, chỉ là vẫn cứ lắc đầu vô lực biện giải nói, không, ta không có trộm tiền, ta không có trộm tiền, ta cũng không biết này tiền vì sao sẽ chạy đến ta trên người tới. Chỉ tiếc, căn bản là không người tin tưởng. Lý Thúy Hoa vừa thấy đến Lâm Đại Ngưu hành động, nháy mắt tức bực bội nói, hảo ngươi cái lão đại, cầm kia trương 100 lượng ngân phiếu, thế nhưng gạt ngươi lão nương ta. Có phải hay không căn bản là không có đem lão nương để vào mắt ta? Lâm Đại Ngưu giờ phút này vẻ mặt ngây thơ. Ngân phiếu? Chẳng lẽ trên người hắn thực sự có ngân phiếu không thành? Chỉ là, không chờ hắn nghĩ lại, liền nghe được Lâm Nguyệt Lan thanh âm. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lâm Thất Gia, nghiêm túc nói, bảy thái gia gia, nếu ngươi đối loại này xử phạt phương thức không có dị nghị, như vậy liền thỉnh ngươi tuyên cáo nhằm vào bọn họ xử phạt đi. Này Minh Hoàng mang theo chút hùng hổ dọa người phương thức. Lâm Thất Gia đối thượng Lâm Nguyệt Lan cặp kia đại đại lại sắc bén đôi mắt, sắc mặt thanh hồng, đỏ thanh, đây là tức giận nhưng lại không thể nơi hà. Lâm Thất Gia nhìn đoàn người, chỉ phải lạnh giọng nói, Lý Thúy Hoa, Lâm Đại Ngưu, Cố Tam Nương, Lưu Lục Kiều, đến Lâm Nguyệt Lan ra tới cửa ăn cắp, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại tuyên bố, bốn người này trừ bỏ bồi thường hư hao hết thể tổn thất ở ngoài. Cần thiết ở Đại Bẻ Sơn ngây người một buổi tối, lấy cảnh báo giới. Các vị thôn dân, gian đe cảnh cáo, phải tránh lại làm trộm các việc, nếu không, trừng phạt như thế giống nhau. Mới vừa tỉnh lại Lâm Đại Ngưu, khiếp sợ nói không ra lời. Đi Đại Bẻ Sơn ngốc một buổi tối, kia không phải làm hắn mệnh tiến vào những cái đó manh thú trong bụng sao. Lâm Đại Ngưu liền bắt đầu đại xảo đại nháo lên. Sau đó, Lâm Thất Gia lên tiếng, Lý Chính tán thành. Hơn nữa Lâm Nguyệt Lan uy hiếp, mặc kệ Lâm Đại Ngưu bốn người như thế nào không phục cùng ầm ĩ, bọn họ đã bị các thôn dân trước quan vào Lâm ra từ đường, chờ buổi tối khi, ở làm mọi người cùng Tiểu Bạch Lâm Nguyệt Lan đem bốn người này đưa vào Đại Bẻ Sơn. Có vết xe đổ, các thôn dân cũng không dám nghĩ nữa đi trộm Lâm Nguyệt Lan tiền. Cho dù về sau nàng có lại nhiều tiền, bọn họ cũng không dám động cái này tâm tư. Trừ phi, bọn họ muốn tiền không muốn mạng. Đại Bẻ Sơn kia tòa bọn họ từ nhỏ nghe đã nghe phong mà tán địa phương, đừng nói buổi tối đi ngốc một buổi tối, chính là ban ngày, bọn họ cũng không dám bước vào, sợ bị manh thú cấp ăn. Cho dù hiện tại có Lâm Nguyệt Lan đại bạch hổ, bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn, nhưng trong núi các loại thanh âm, cũng sẽ đem người cấp dọa phá lá gan, được không? Huống chi trong truyền thuyết, kia tòa sơn, còn có manh quỷ lui tới. Có hay không quỷ, Lâm Nguyệt Lan không biết. Nàng chỉ biết, lúc này đây giết gà dọa khỉ đã là đạt tới nàng muốn hiệu quả. Tuy nói bại lộ một ít đặc thù năng lực, nhưng nàng không sợ, bởi vì hết thảy đều có Diêm Vương ra lấy cớ này. Trên thực tế Chu Đại Ngưu bọn họ trên người ngân phiếu cùng bạc, là ở Lâm Nguyệt Lan soát người thượng sứ dùng thủ thuật che mắt, đặt ở bọn họ trên người, sau đó lại làm bộ từ bọn họ trên người lục soát ra tới, nhân chứng vật chứng ở, bốn người hết đường chối cãi. Lý Thúy Hoa, Lâm Đại Ngưu, Cố Tam Nương, cùng Lưu Lục Tiểu ở Đại Bẻ Sơn ngây người một buổi tối lúc sau, tuy nói bọn họ an toàn trở về, nhưng lại phảng phất mất đi nửa cái mạng giống nhau. Bởi vì kinh hách quá độ, bốn người đều bị ngã bệnh. Xem đại phu, bốc thuốc chờ, sở hoa phí dụng, đem bọn họ nhiều năm tích tụ đảo qua mà quang. Đây là cái gọi là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, càng có một loại cách gọi, tiêu tự thực hậu quả xấu. Lâm Nguyệt Lan có một cái giỏ tre, lại một lần đi Đại Bẻ Sơn hái thuốc. Ở trên đường, mỗi người thôn dân chỉ cần thấy Lâm Nguyệt Lan, tựa như nhìn đến rắn độc bò cạp giống nhau, vội vàng hoảng loạn hoảng sợ tranh né. Lâm Nguyệt Lan sao líu lưỡi đầu, thật đem nàng đương yêu người ta. Từ chuyện đó phát sinh đã qua đi đã hơn 2 tháng. Tại đây hơn 2 tháng thời gian, Lâm Nguyệt Lan trừ bỏ nhật tử cuối cùng khôi phục bình tĩnh, thân thể của nàng ở tăng mạnh dinh dưỡng cùng hữu hiệu rèn luyện ở dưới, hơi hơi trưởng cao một chút. Hơn nữa làn da không hề vàng như nến, mà là biểu hiện trong trắng lộ hồng, có khỏe mạnh màu da. Bất quá, trước kia các thôn dân nhìn đến Lâm Nguyệt Lan là chán ghét cùng phỉ nhổ, cũng trốn đến rất xa. Hiện tại sao, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan chính là sợ hãi cùng hoảng sợ, trốn đến xa hơn. Bất quá, như vậy vừa lúc cùng Lâm Nguyệt Lan tâm ý. Tới rồi trong núi, nàng chính khom lưng tìm dược khi, đột nhiên, nàng nghe được một trận ngượng ngùng như là mã đi đường thanh âm. Lâm Nguyệt Lan thần sắc chợt tắt, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc cùng sắc bén. Ai? Ra tới. Lâm Nguyệt Lan sắc bén mang theo chút để phòng hô. nhưng nhìn đến đại thụ trong rừng cây chậm rãi đi ra Mã Khi, Lâm Nguyệt Lan đồng tử mánh đến co rụt lại, kinh ngạc hô, Liệt Phong. Kia hồng màu nâu da lông, kia anh tuấn tiêu sái nghiêm nghị dáng người, không phải Liệt Phong là ai. Ngay sau đó chạy đến Liệt Phong trước mặt, sờ sờ Liệt Phong da lông, rất là tò mò nghi hoặc hỏi, Liệt Phong, ngươi như thế nào sẽ tại đây, nhà ngươi chủ nhân đâu? Liệt Phong nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, đầu tiên là đầu lưỡi liếm liếm tay nàng tâm, sau đó miệng ô ô kêu vài tiếng, đại đại tròn tròn đôi mắt giữa tựa hồ có chút thỉnh cầu. Lâm Nguyệt Lan nghe không hiểu Liệt Phong muốn biểu đạt cái gì, nhưng là lại có thể nhìn đến nó trong mắt kia mặt vội vàng cùng cầu xin biểu tình. Lâm Nguyệt Lan liền suy đoán đến khẳng định có sự. Lâm Nguyệt Lan lập tức hỏi, Tiểu Lục. Tiểu Lục lập tức nháy mắt đã hiểu, nó Thúy Thanh vừa nói, chủ nhân, Liệt Phong nói, nó chủ nhân bị người đuổi giết, hơn nữa thân trùng cự độc, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ đi cứu nó ra chủ nhân. Nghe được Tiểu Lục phiên dịch, Lâm Nguyệt Lan tức khắc trầm mặc lên. Nàng ở suy xét hay không muốn đi cứu cái kia mặt nạ tướng quân. Một khi ra tay, liền rất khả năng sẽ cuốn vào lốc xoáy bên trong. Này cùng nàng muốn bình tĩnh sinh hoạt chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ở núi sâu trong rừng một cái đường có bóng dâm thượng, chung quanh nhánh cây, theo sức gió, kéo kẹt một trận vang, màu lục đậm lá cây, hô hô theo phong kính, bay xuống trên mặt đất, cấp vốn là hắc trầm thượng bùn đất tăng thêm một tầng thật dày như phô đệm chăn nùng lục chăn bông giống nhau. Ở lá cây cùng nhánh cây khe hở chi gian, ở cực nóng ánh nắng hạ, bán thẳng đến ra loang lổ khổng khổng, tẫn hiện lưu tĩnh. Chỉ là tại đây ưu tính bên trong, đang ở triển khai một hồi kiếp sát. Một đám hắc y rìa nhân, đang ở thật mạnh vây quanh toàn thân quải thải, cả người màu đen nước bùn, màu đỏ máu nhìn không ra nguyên bản sắc thái bốn cái cao lớn nam nhân. Nay bốn cái nam nhân, lại lấy bảo hộ tư thế, đem một cái mang theo mặt nạ nam nhân vây quanh ở bên trong. Tưởng chấn nam nửa quỳ trên mặt đất, trong tay một phen trường đao đốn mà, lưới dao thượng còn dính hồng đã biến hắc vết máu. Nhưng lại che giấu không được nó mũi nhọn cùng đã từng huy hoàng. Hắn một bàn tay nắm chôi đao, dùng đao chống đỡ cả người trọng lượng, một cái tay khác, xoa xoa mặt nạ dưới khỏe miệng máu. Hắn mặt nạ hạ hai tròng mắt, sắc bén ánh mắt mang theo một ít lăng liệt thẳng tắp bắn về phía đám hắc y hệ nhân này. Theo sau, hắn nhìn hộ ở hắn bên người thuộc hạ, lấy nghiêm khắc cùng nghiêm nghị ngự khi nói, Quách Binh, Tiểu Tam, Tiểu Lục, Tiểu 12, các ngươi không cần phải xen vào ta. Các ngươi sát đi ra ngoài, còn có thể bảo mệnh, bằng không, chúng ta toàn bộ người đều đến mệnh tang tại đây. Đều do hắn, như vậy không cẩn thận, thế nhưng chứ những người đó nói, hiện tại độc tố công tâm, toàn thân vô lực, căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Chính là, này mấy cái huynh đệ, vẫn là có mạng sống cơ hội, chỉ cần bọn họ từ bỏ hắn, liền có thể mở một đường máu đi ra ngoài. Không được, đầu nhi. Quách Binh biểu tình nghiêm túc. Không có một chút ngày thường cập nhả, hắn nghiêm túc nói, đầu nhi, ngươi là Long Yến quốc chiến thần, cũng là Long Yến quốc thần hộ mệnh, chúng ta đều có thể vừa chết, nhưng chỉ có ngươi không thể chết được. Ngươi nọ cùng hầu tức phủ người, thật là quá ngon độc, vì một đã ích kỷ, thế nhưng lẫn nhau cấu kết lên cấp lao đại hạ độc. Chờ bọn họ phát hiện khi, đã sắp độc phát rồi, kinh thành đại phu bó tay không biện pháp, chỉ có thần y hề vô nhai tử có lẽ có cứu trị hy vọng. Vì tìm được trong truyền thuyết thần y rìa vô nhai tử, mấy người bọn họ suốt đêm từ tướng quân phủ xuất phát, nhưng không nghĩ tới, vừa ra kinh thành, liền đã chịu ám sát. Thực hiển nhiên, những người đó đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ ra kinh thành, đi tìm vô nhai tử, cho nên, trên đường ám hạ mai phục, chỉ chờ bọn họ vừa ra thành liền bắt đầu đuổi giết. Bọn họ này đó các huynh đệ, từ 24 cái, hiện tại một chút chỉ còn lại có bao gồm lão đại, cũng chỉ có 5 cái. Nhưng tới rồi giờ phút này, tướng quân trên người độc, đã hoàn toàn phát tác, chỉ bằng bọn họ 4 người, căn bản là ứng phó không được này đuổi theo hơn 20 cái hắc ý hề tử sĩ. Nhưng là, bọn họ vẫn cứ không nghĩ từ bỏ. Nhưng bọn họ không buông tay, không đại biểu tưởng Trấn Nam nguyện ý đáp thượng này đó ở trên chiến trường cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ. Tưởng Trấn Nam trong lòng trào ra một cổ bi thương. Tưởng hắn tưởng Trấn Nam, không có chết ở hầu tức phủ ám hại hạ. Không có chết ở ăn xin ven đường thượng, càng không có chết ở trên chiến trường, lại muốn chết ở hoàng quyền chi gian âm như dưới. Hắn rất là hoán giận, rất là không cam lòng, trong lòng tức giận, giờ phút này hận không thể sát trở lại kinh thành, đem những cái đó không màng quốc gia an nguy, không màng bá tánh đích lợi ích kỷ đê tiện vô sỉ tiểu nhân cấp giết. Nhưng, giờ phút này, hắn lại căn bản là không làm gì được. Bởi vì, hắn độc tố công tâm, khả năng không lâu với nhân thế. Nhưng, hắn này mấy cái huynh đệ còn như vậy tuổi trẻ, đồng dạng, chỉ cần buông hắn, dùng hết toàn lực, sát đi ra ngoài, có lẽ có thể giữ được tánh mạng. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn đều phải giữ được này mấy cái huynh đệ. Hắn đã thực xin lỗi phía trước vì hắn hy sinh 20 cái huynh đệ. Tưởng Chấn Nam dùng đao đem tự mình khởi động tới, sau đó, sắc bén trong ánh mắt mang theo một loại nghiêm khắc, mệnh lệnh nói, Quách Bình, ngươi mang theo tiểu tam tiểu lục cùng tiểu 12, lao ra đi, không cần phải xen vào ta, đây là mệnh lệnh. Quách Bình bốn người mang theo vết máu mặt, đều đống nhiên biến đổi, đại kinh thất sắc nói, tướng quân, chúng ta thể sống chết cùng tướng quân cùng sinh tử. Tưởng Chấn Nam sắc bén nói, đây là ta Tưởng Chấn Nam làm tướng quân, cho các ngươi hạ đạt cuối cùng một lần mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh không thành. Làm quân nhân, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, hết thể lấy mệnh lệnh làm thiên chức. Cho nên, ta mệnh lệnh các ngươi lui lại. Nghe được Tưởng Chấn Nam nói, vây quanh bọn họ hắc y hiền nhân, một cái cách bọn họ cuối cùng, nhìn như là cầm đầu người, cười lạnh châm chọc nói, ha ha, Tưởng Chấn Nam, chết đã đến nơi. Còn tưởng bãi ngươi Trấn Quốc tướng quân cái giá, muốn lấy này giữ được ngươi thuộc hạ tánh mạng, này thật là ta nghe được tốt nhất cười một cái mệnh lệnh. Theo sau, hắn ngữ khí biến đổi, trở nên kiêu ngạo cùng lạnh lẽo, hắn lạnh giọng lớn tiếng nói, hừ, Tưởng Chấn Nam, ta nói cho ngươi, ngươi cùng ngươi này đó huynh đệ, đều đừng nghĩ tồn tại trở lại kinh thành. Quái cũng chỉ trách ngươi quá xen vào việc người khác, tự cho là đúng chặn nhà ta chủ tử lộ, hiện tại không chỉ có đem tự mình mệnh bồi thượng, còn phải đem ngươi sở hữu huynh đệ thuộc hạ mệnh đều bồi thượng, hừ. Nói xong những lời này lúc sau, hắn ngữ khí lại biến thành trào phúng cùng kịch liệt châm trọc, hắn thanh thanh như hỏa thêm du giống nhau nói, Tưởng Chấn Nam, nói vậy trên người của ngươi thực tâm địa độc ác đã phát tác đi. Bằng không, ngươi cũng sẽ không tại đây một khắc nghĩ mệnh lệnh ngươi huynh đệ ném xuống ngươi bảo mệnh. Ha ha, ai có thể nghĩ đến, cái kia sát phạt quyết đoán, kỵ binh vô tư lại tàn nhẫn độc ác chiến thần tướng quân. Thế nhưng cũng có lòng dạ đàn bà, thế nhưng hoang đường sẽ tin tưởng hầu tức phủ phái lại đây người, liền bị bọn họ hạ độc canh thang cũng sẽ uống. Tưởng Chấn Nam, muốn ngươi chết người không chỉ có là nhà ta chủ tử, ngươi sinh ra vì thiên sát cô tinh, cho nên muốn ngươi chết người, còn có ngươi cái kia phụ thân, ngươi cái kia coi ngươi vì trong mắt nhìn chằm chằm, trong lòng thứ mẹ kế, ngươi những cái đó ghen ghét ngươi dễ như trở bàn tay liền đạt được Trấn Quốc tướng quân phong hào huynh đệ tỉ muội. Tưởng Chấn Nam, ngươi nói ngươi sống được có phải hay không quá thất bại à? Vị này thủ lĩnh vừa nói xong, mặt khác hắc ý hề nhân bỗng nhiên lớn tiếng cười nhạo lên. Tưởng Chấn Nam thân trung trọng độc, thả độc tố công tâm, mặt nạ dưới sắc mặt từ hồng biến hoàng biến tím lại biến bạch, nắm trôi đao lòng bàn tay thấm ra mồ hôi tích, không ngừng run rẩy, toàn thân tê tâm liệt phế thực cốt đau đớn, cơ hồ làm hắn liền nói chuyện sức lực đều không có. Nhưng là Tưởng Chấn Nam chính là Tưởng Chấn Nam. Long Yến quốc chiến thần tướng quân, hắn nghị lực cùng nhẫn mại lực, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cho dù đối mặt địch nhân kiêu ngạo cười nhạo cùng châm trọc, giờ phút này, hắn trong giọng nói lại không rơi một tia hạ phong. Hắn trông trôi đao chạm thật sự thân thể, mặt nạ cái này kia trương thật dày mang theo tím đen ngôi, phát ra đồng dạng sắc bén trào phúng ngự khí phản kích trở về. Hắn ngạo nghễ nói, ta liền tính bị các ngươi chủ tử coi là chướng ngại vật, bị hầu tước phủ người. Bị người trong thiên hạ coi là thiên sát cô tình, nhưng là ta Tưởng Chấn Nam là từ một cái tiểu binh lính từng bước một đi hướng Trấn Quốc tướng quân vị trí, đồng dạng là thiên hạ đều biết Long Yến quốc chiến thần tướng quân, là các ba cánh mỗi người sùng bái chiến thần, ta sống được tự tại, sống được bằng phẳng. Trái lại các ngươi sắc bén hai tròng mắt hung hăng nhìn quét một vòng những cái đó hắc y rẻ nhân, đồng dạng mang theo khinh thường nói, cho dù ở cực nóng thái dương phía dưới, lại chỉ có thể ăn mặc màu đen quần áo. Mang theo hắc y hay mặt nạ bảo hộ, vĩnh viễn không thể lộ ra thật diện mạo, vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt trong bóng tối, các ngươi mới là thiên hạ đáng thương nhất người. Tưởng Chấn Nam nói lời này khi, là dùng toàn thân sức lực, bởi vậy, hắn trong lồng ngực lập tức trào ra một cổ huyết tinh, lại bị hắn cực lực gáp xuống đi. Tưởng Chấn Nam vừa nói xong, những cái đó hắc y hay nhân lập tức biến sắc mặt, cái kia cầm đầu hắc y hay nhân, thẹn quá thành giận quá to, Tưởng Chấn Nam, chết đã đến nơi. Thế nhưng còn dõng dạc tự mình là chiến thần tướng quân. Một khi đã như vậy, ta liền đưa các ngươi đi địa ngục thành quỷ tướng quân đi. Các huynh đệ, cho ta thượng, chỉ cần đem Tưởng Chấn Nam đầu người mang về cấp chủ tử, chúng ta liền sẽ đạt được hoàng kim vạn lượng. Vừa nói xong, đám hắc y nhân này được đến mệnh lệnh, liền lập tức vây quanh đi lên. Tưởng Chấn Nam 5 người, trừ bỏ Tưởng Chấn Nam thân trung cự độc, mặt khác 4 người ở một đường đuổi giết dưới, giờ phút này cũng đã có vẻ sức cùng lực kiệt, một bên muốn giữ được tự mình tánh mạng, một bên lại muốn che chở đầu nhi, bọn họ tựa hồ đã hoàn toàn lực bất tòng tâm. Liên nhân như thế, Tưởng Chấn Nam mới có thể hạ mệnh lệnh, làm cho bọn họ tự mình bảo mệnh, không cần phải xen vào hắn. Hắc Y Liễu nhân sát lên đây, ở Tưởng Chấn Nam cường ngạnh mệnh lệnh dưới, Quách binh 4 người dừng, thế tất muốn sát ra chúng đây, chỉ vì bọn họ sống sót, cũng may có một ngày, vì tướng quân báo thủ. Nhưng mà, đối phương rốt cuộc người đông thế mạnh, bọn họ bên này lại mỗi người trúng độc, trọng thương, thực mau đã bị đám Hắc Y Liễu nhân này lại lần nữa vây quanh. Chỉ là lần này vây quanh, liền sát ra trùng vây hy vọng cũng tan biến. Bởi vì, bọn họ 4 người, nếu không phải nằm trên mặt đất, nếu không chính là ngồi xổm quỳ trên mặt đất. Tiểu Tam, Tiểu 12 là nằm trên mặt đất, bụng đổ máu không ngừng, chân cũng thành vằn vẹo trạng, cuốn xúc, một bàn tay cầm đao, một bàn tay, còn lại là hung hăng bắt lấy trên mặt đất bùn đất, mà khỏe mắt chảy ra nước mắt, đáy mắt phát ra ra nùng liệt không cam lòng. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Không nghĩ tới, bọn họ không có chết ở bảo vệ quốc gia trên chiến trường, lại muốn chết ở hoàng quyền tranh đoạt âm mưu dưới, bọn họ thật sự rất là không cam lòng. Nhưng mà, việc đã đến nước này, không cam lòng lại có thể như thế nào? Bọn họ chỉ có chờ kiếp sau, lại trở thành tướng quân cấp dưới, lại bảo vệ quốc gia, ở chiến trường chém giết. Quách binh cùng Tiểu Lục chống trôi đao, ngồi quỳ trên mặt đất, khóe miệng đổ máu. Bộ ngực cùng phần lưng phân biệt có vết thương, máu tươi hào hạt chảy ra. Bọn họ đã vô lực đi chống cự. Chỉ là bọn hắn thực không cam lòng, cứ như vậy chết ở như vậy một cái hoang tàn vắng vẻ núi rừng gian, có lẽ sau khi chết, còn có khả năng trở thành này trong rừng núi sâu hoang dại động vật lương thực. Chính là, bọn họ cứ như vậy đã chết, như vậy tướng quân oan khuất, có lẽ liền vĩnh viễn mai một với nhân thế gian, không người biết trận tướng quân thủ cũng vĩnh viễn báo không được. Mà những người đó, lại muốn hưởng thụ tướng quân cấp mang đến an cư phú quý. Bọn họ thực vì tướng quân bất bình, nhưng giờ phút này cũng đã không thể nề hà. Bởi vì bọn họ sẽ chết ở này đàn hắc y tử sĩ đao hạ, trở thành một mạt oan hồn. Tưởng Chấn Nam nhìn 4 cái thuộc hạ thảm thiết bộ dáng, sắc bén ánh mắt nháy mắt phát ra một loại quyết liệt. Hắn tức khắc manh đến đem cầm chuôi đao, dao nhỏ nhắc tới, sắc bén ánh đao phiếm âm trầm trầm hàn quang. Cho dù tại đây mặt trời chói chang cực nóng dưới, quanh mình người đều có thể cảm nhận được nó âm lanh đến xương. Sắc bén đao tựa hồ cảm nhận được chủ nhân kia kịch liệt oán giận không cam lòng cảm xúc, tức khắc lưỡi đao ầm ầm vang lên, tựa hồ muốn tùy thời thị huyết giống nhau điên cuồng cùng kích động. Hắc Y Liễu nhân nhìn đến Tưởng Chấn Nam động tác, màu đen mặt nạ bảo hộ dưới hai mắt đồng tử, đống nhiên một trận kịch liệt co rút lại. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đều lúc này. Tưởng Chấn Nam còn có sức lực nhắc tới hắn kia đem có 108 cân trọng đại đao nhắc tới, hơn nữa nhìn này khí thế, còn lại là muốn lại một lần đối kháng chém giết. Tưởng Chấn Nam không có độc phát sao? Hắc Y Liễu nhân kinh ngạc lúc sau, lập tức phản ứng lại đây, cầm đầu Hắc Y Liễu nhân lập tức thét ra lệnh nói, các huynh đệ, cho ta trở lên, Tưởng Chấn Nam đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta cứ việc yên tâm gỡ xuống hắn thủ cấp có thể. Trở lại kinh thành, vạn lượng hoàng kim. Liền nhưng tới tay. Dứt lời, mười mấy hắc y liễu nhân lập tức cầm đao tiến lên, nóng lòng muốn thử muốn cái thứ nhất bắt lấy Tưởng Chấn Nam đầu người. Quách binh 4 người, hồng con mắt chảy nước mắt, nhìn bọn họ đầu nhi, dùng hết sinh mệnh cuối cùng một tia sinh khí, vì bọn họ mạng sống, mà dùng hết cuối cùng một chút lực. Tưởng Chấn Nam dẫn theo đao, đối với đi lên hắc y liễu nhân liền một cái dao nhỏ phách qua đi, bởi vì độc tố công tâm, bị phong bế toàn thân gân mạch, bởi vậy, nội lực cung cơ hồ bị phong bế lưu tẫn. Tưởng Chấn Nam dựa vào ngày thường luyện công tư thế cùng hoa chiêu, đối với đi lên hắc y liền giết qua đi, nhưng lại bởi vì độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ, cũng đồng thời xâm lược hắn hai mắt, hai lỗ tai, đôi tay, hai chân, giờ này khắc này, tầm mắt mơ hồ không rõ, bên thai chỉ là đình thai nhức góc tiếng gầm rú, đôi tay đã chết lặng, hai chân cũng giống như ngàn cân trọng thiết, mãi đến không khai. Nhưng hắn hiện tại gần như bản năng hướng tới hắc y liễu nhân sát đi, không hề kết cấu, tự loạn bất kham, có chỉ là một mạt sát khí, một cổ sát kính. Trong khoảng thời gian ngắn, đám hắc y ghi nhân này thế nhưng cầm tưởng Trấn Nam không có cách nào, đừng nói người của hắn đầu, chính là hắn một cây tóc, bọn họ cũng không có tức đến. Tưởng Trấn Nam đột nhiên đối với Quách Binh bọn họ hét lớn một tiếng, chạy nhanh đi. Quách Binh bốn cái hồng con mắt, chảy nước mắt, dãy rùa lên, dẫn theo đao cũng lập tức giết đi lên. Bọn họ không thể liền như vậy phóng tướng quân mặc kệ, một mình rời đi. Cho dù bọn họ cãi lời tướng quân mệnh lệnh, bọn họ là ở trên chiến trường đồng sinh cộng tử huynh đệ, cho dù hiện tại cũng giống nhau. Nếu tướng quân đã chết, bọn họ dựa vào tướng quân chết, mà một mình sống sót người, có cái gì mặt mũi tiếp tục tồn tại đi xuống. Cho dù như bọn họ nghĩ, tồn tại có thể vì tướng quân báo thù, nhưng là, người chết không thể sống lại, bọn họ sống tạm bợ cẩu thả sống sót người, tưởng tượng đến là bởi vì tướng quân chết, mới đổi đến bọn họ sống sót cơ hội, bọn họ sao có thể yên tâm thoải mái tồn tại đi xuống. Cho nên, bọn họ cho dù là chết, bọn họ cũng muốn cùng tướng quân một khối chết. Bọn họ tin tưởng, chân tướng một ngày nào đó đại bạch, đến lúc đó luôn có người sẽ vì tướng quân báo thù rửa hận. Ở cái này an tĩnh chỉ có côn trùng kêu vang thanh âm chém giết nơi sân, lại tiến hành tân một vòng kiếp sát. Thực lực thập phần cách xa một hồi kịch liệt lại huyết tinh thảm thống sát mâu. Đám hắc y ghi nhân này căn bản là chưa từng nghĩ tới, rõ ràng này năm cái, kề bên vô lực, đã là nỏ mạnh hết đà người, rồi lại ở nháy mắt phát ra lực lượng nào đó, lấy bọn họ lại một hồi giao tranh cùng chém giết, cái này làm cho bọn họ hết sức chấn động. Nhưng là, thì tính sao? Bọn họ 5 người tàn tàn, thương thương, cho dù là tưởng Trấn Nam còn có liều mạng, nhưng bọn hắn lại có hơn 20 cá nhân, cho dù là sử dụng xa luân chiến, cũng sẽ đem bọn họ mấy cái kéo chết. Cầm đầu hắc y ghi nhân ngay sau đó cười lạnh nói, nếu bọn họ còn có cái này sức lực cầm đao, các huynh đệ, chúng ta liền theo chân bọn họ chơi chơi, ta đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu, này mệnh rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Rốt cuộc thực lực cách xa, cho dù tưởng Trấn Nam không hề chiêu pháp chém giết, khiến cho đám hắc y ghi nhân này đối hắn không hề biện pháp, nhưng rốt cuộc dầu hết đèn tắt, cho dù tưởng Trấn Nam có lại đại nghị lực, này nghị lực cố tình muốn bại cho thực tâm địa độc ác. Cho nên, đám hắc y ghi nhân này, sử dụng xa luân chiến, thực mau tưởng Trấn Nam bọn họ lại một lần lực bất tòng tâm. Lúc này đây, bọn họ là thật sự không hề năng lực phản kháng. Tưởng Trấn Nam trong tay đao đột nhiên đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó hắn cả người cũng sau này đảo đi. Thướng quân, Quách Binh chờ tức khắc kinh hãi kêu lên, khỏe mắt tận nước. Bởi vì tưởng Trấn Nam đột nhiên biến cố, làm Quách Binh mấy cái tức khắc rối loạn đúng mực, liền tại đây chỉ khoảng nửa khắc, bọn họ trên người liền nhiều mấy cái đậu. Quách Binh bốn người mặc kệ tự mình trên người miệng vết thương, cũng mặc kệ đang ở hào hạt chảy ra máu tươi, toàn bộ người đều bò tới rồi tưởng Trấn Nam bên người. Thủ lĩnh làm một cái thủ thế, này phê hắc ý hệ nhân liền dừng tiến công động tác. Theo sau, những người này liền lấy xem diễn tư thái, nhìn này 5 người chật vật bộ dáng. Đặc biệt là tưởng Trấn Nam cái này ra hộ dụ hiểu, Long Yến quốc nam nữ già trẻ đều sùng bái chiến thần tướng quân, giờ phút này như người chết giống nhau nằm trên mặt đất không thể động đậy. Mà hắn trợ thủ đắc lực, càng là bị bọn họ đánh giết vỡ nát, đổ máu không ngừng, bọn họ liền cảm thấy một trận khoái cảm. Cầm đầu hắc y ghi nhân không hề cố kỵ hướng đi tiến đến, Quách Binh bốn người lập tức cảnh giác cùng đề phòng, nhưng mà, lại không dùng được, hắc y ghi nhân. Một chân một cái đem bọn họ đá vào một bên, sau đó, nhấc chân liền đối với tưởng Trấn Nam ngực, tựa hồ mang theo cực hạn sung sướng cùng khoái cảm, hung tợn đối với tưởng Trấn Nam nói. Tưởng Trấn Nam, vừa mới không phải thực có thể sát, thực sẽ sát sao? Như thế nào như vậy sẽ nằm trên mặt đất như người chết giống nhau nằm trên mặt đất, nga không, nói sai rồi, ngươi vốn dĩ sắp chính là người chết rồi. Nói xong, này một câu, hắn một chân liền dùng lực dẫm đi xuống. Tức khắc gian, tưởng Trấn Nam mặt nạ hạ kia há mồm rác hạ lại có một tia máu đen chảy ra. Thấy như vậy một màn, Quách Binh, Tiểu Tam, Tiểu Lục cùng Tiểu 12 đáy mắt toàn là nước toạc, cảm xúc kích động, biểu tình thống khổ không thôi. Cái kia hắc y ghi nhân giống này một chân lúc sau, lại mang theo cực đại phẫn nộ, đối với tưởng Trấn Nam chính là giống lớn nói, tưởng Trấn Nam, ngươi không phải bách chiến bách thắng chiến thần sao? Ngươi không phải võ công cao cường, nội lực thâm hậu sao? Ngươi không phải từ kinh thành vừa ra tới, liền giết chúng ta gần hơn 200 huynh đệ sao? Như thế nào lúc này nằm trên mặt đất, thành một cái người nhu nhược? Tiểu Lục một bàn tay vớt bị thương đùi, hốc mắt sung huyết, hắn gào thét lớn đối cái kia thủ lĩnh nói, tướng quân mới sẽ không người nhu nhược, các ngươi mới là chân chính người nhu nhược, chân chính đê tiện tiểu nhân. Nếu không phải tướng quân bị bọn họ hạ độc, đừng nói này kẻ hèn hơn 20 cái tử sĩ, chính là lại đến 200 cái tử sĩ, tướng quân cũng là dễ như trở bàn tay giải quyết. Hiện tại tướng quân, đường đường một cái chiến thần tướng quân, thế nhưng bị này đó đê tiện tiểu nhân vũ nhục, thật là thật quá đáng. Một cái hắc y dị nhân đối với Tiểu Lục Tử thương chân chính là một chân dẫm đi xuống. A! Tiểu Lục Tử thảm thiết kêu to thanh. Thủ lĩnh thực vừa lòng Tiểu Lục Tử sở chịu giáo huấn, hắn lạnh giọng hừ nói, hừ, ta liền nói tưởng Trấn Nam chính là một cái người nhu nhược, người nhu nhược. Hắn một ngụm một tiếng người nhu nhược, tựa hồ ở đánh trả tưởng Trấn Nam trào phúng bọn họ chỉ có thể sinh hoạt ở hắc cám phía dưới. Tưởng Trấn Nam bị người này dẫm một chân, phun ra một ít máu đen, ngược lại làm tưởng Trấn Nam có chút nói chuyện sức lực, hắn lãnh lệ nói, muốn sắt muốn sẻo, tùy các ngươi. Ta tưởng Trấn Nam không thẹn với thiên, không thẹn với mà, không thẹn với Long Yến quốc ba tánh, càng không thẹn với đường kim triều đình. Rơi xuống hiện tại kết cục này, chỉ lấy trách ta tự mình dễ tin với người. Bất quá, nghe nói qua được chim bẻ ná, được cá quên nơm những lời này sao? Các ngươi biết người nọ bí mật, ngươi cho rằng các ngươi là có thể sống sót sao? Quả thực là làm ngộng. Đám hắc y hề nhân này, bị tưởng Trấn Nam như vậy vừa nói, trong lòng thẳng, ẩn ẩn cảm thấy tưởng Trấn Nam có lý. Tưởng Trấn Nam ý tứ rất đơn giản, đó chính là giết người diệt khẩu. Bởi vì chỉ có người chết nhất bảo thủ bí mật. Bọn họ tuy là người nọ tử sĩ, nhưng là bọn họ cũng muốn sống xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, bộ phận hắc y hề nhân có chút dao động, thậm chí có chút sản làm phản ý niệm. Thủ lĩnh vừa thấy, tức giận đối với tưởng Trấn Nam lạnh giọng quát, tưởng Trấn Nam, ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly rán. Nếu chủ tử thật muốn giết chúng ta diệt khẩu, căn bản là sẽ không đối chúng ta thưởng vạn lượng hoàng kim, nhiều như vậy dư việc. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu đối với những người đó phẫn nộ quát, các ngươi đừng bị hắn cấp kích động, hắn chính là muốn chúng ta phản bội chủ tử, giết hại lẫn nhau, các ngươi nhưng đừng bị lừa. Đối với thuộc hạ gầm lên xong lúc sau, hắn lại tiếp theo đối tưởng Trấn Nam phẫn nộ nói, tưởng Trấn Nam, ngươi thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta bổn tính toán cho ngươi lưu lại toàn thây. Bất quá hiện tại xem ra, căn bản là không cần, cho nên, ha ha, ngươi đầu người, chúng ta liền mang về đoạt giải thưởng, đến nỗi thân thể của ngươi, vậy chỉ có thể lưu tại núi hoang dã trong rừng, tiến vào động vật dạ dày bên trong. Nói xong, hắn liền dẫn theo đại đao, đối với tưởng Trấn Nam cổ tử, chuẩn bị cắt đi xuống. Vừa mới kia nháy mắt, phảng phất hồi quang phản chiếu, mới có thể lớn tiếng như vậy nói nhiều như vậy sống, nhưng là tưởng Trấn Nam giờ phút này, đã toàn thân chết lặng, bảy khổng đổ máu, sinh mệnh lực cũng sắp sói mòn. Hắn biết hắn sắp bỏ mạng ở tại đây. Chỉ là, hắn nội tâm rất là bình tĩnh. Rất nhiều người đều nói xa, ở người lúc sắp chết, sẽ nhìn lại tự mình cả đời ký ức. Vận mệnh của hắn tử vừa sinh ra, liền chú định cô độc. Hiện tại cứ như vậy chết đi, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn ký ức từ lúc còn nhỏ ký sự khởi, mai cho đến gặp được những cái đó đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, một màn này mạc như tiên nữ tán hoa giống nhau, đều rơi rụng mở ra. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Liệt Phong. Hắn nội tâm nhất không bỏ xuống được chính là hắn lão đồng bọn Liệt Phong, từ hắn tại đây một lần gặp kiếp sát lúc sau, hắn cảm giác được trong cơ thể độc tố liền phải phát tác. Nếu Liệt Phong chỉ mang theo hắn chạy thoát đuổi giết, khẳng định không có gì vấn đề lớn, nhưng là hắn không bỏ xuống được hắn này đó huynh đệ thuộc hạ, cho nên, này đó đến thủy tự chung bảo hộ hắn huynh đệ. Bởi vậy, hắn làm Liệt Phong rời đi. Hiện tại cũng không biết Liệt Phong an không an toàn, nhưng ngàn vạn bị những người đó lao đi. Bởi vì Liệt Phong rất có linh tính, là kinh thành tất cả mọi người biết đến. Như vậy một con thông nhân tính lại trung thành hảo mã, mỗi người đều tưởng được đến, cho nên, hắn lo lắng hắn rời đi, Liệt Phong có thể hay không bị người nọ tìm được, sau đó nếu không thu phục, nếu không giết. Nhưng hiển nhiên giết khả năng tính lớn nhất. Mơ hồ hai trong mắt, giờ phút này nhìn chằm chằm hướng kia lá cây cùng lá cây chi gian, lưu ra khe hở, xuyên thấu qua kia khe hở, kia mãnh liệt dương quang lấy một loại thẳng hình trụ hình, bắn tới mặt đất. Nhìn đến như vậy cảnh sắc, hắn lại đột nhiên nghĩ tới cái kia cùng hắn có một mặt này duyên hải tử. Đúng rồi, nơi này cách lúc trước gặp được cái kia tiểu hải tử khoảng cách không xa, liền ở cách vách một tòa núi lớn. Tưởng Chấn Nam tại nội tâm chỗ sâu trong chua xót âm thầm bật cười. Hắn trước kia chưa bao giờ có nghĩ tới, tự mình sẽ ở trước khi chết, sẽ đi tưởng một cái chỉ thấy quá một mặt, không quá quen thuộc hải tử. Bởi vì đứa bé kia là duy nhất vừa thấy mặt, đối hắn không có sợ hãi, không có sợ hãi, sẽ luôn mồm kêu hắn mặt nạ đại thúc, có lẽ là tướng quân đại thúc, sẽ đối hắn sinh khí, sẽ đối hắn cười một cái hải tử. Hắn này ngắn ngủi cả đời, chỉ có cũng là duy nhất một cái hải tử sẽ đem hắn trở thành người bình thường tới đối đãi, đem hắn làm như bằng hữu giống nhau giao lưu. Đó là hắn lần đầu tiên cảm nhận được có bằng hữu lạc thú cùng sung sướng. Nhưng giờ phút này, hắn sẽ chết. Hắn không còn có cơ hội nhìn thấy cái kia thông minh cơ trí lại đáng yêu hài tử. Sắc bén mũi đao liền chạm được Tưởng Chấn Nam yết hầu thượng, Tưởng Chấn Nam cũng là nhắm mắt lại, chờ đầu cùng thân mình phân ra. Nhưng vào lúc này, một trận lộc cộc thanh âm, truyền vào mỗi người lỗ thai. Nơi này tất cả mọi người là có nội lực, võ công không yếu người. Thanh âm một truyền đến, mọi người lập tức liền phán định, đây là mã thanh âm. Cầm đầu hắc y hiền nhân, lập tức ngừng tay chung động tác. Nghe thanh âm này, mặt nạ bảo hộ dưới mày, hơi hơi nhăn lại. Tại đây núi hoang dã lâm địa phương, thế nhưng còn sẽ có người. Nghe thanh âm này là hướng tới bọn họ cái này phương hướng mà đến, hơn nữa càng ngày càng gần. Hiện tại giết Tưởng Chấn Nam bọn họ, lại không thể lập tức hủy thi diệt tích, cho dù đem Tưởng Chấn Nam một ít người đầu người toàn bộ lấy đi, nhưng là, bọn họ quân nhân giả dạng, vẫn là sẽ bại lộ bọn họ thân phận. Cho nên, nếu muốn không bại lộ Tưởng Chấn Nam bị người ám sát bí mật, như vậy cũng chỉ có thể đối người tới giết người diệt khẩu. Hắc Y thủ lĩnh làm quyết định này lúc sau, lập tức đem gác ở Tưởng Chấn Nam trên cổ đao thu hồi tới, sau đó, đi ra vài bước, xoay người, mặt nạ bảo hộ hạ lộ ra sắc bén hai mắt nhìn về phía tiếng vó ngựa âm truyền đến phương hướng. Hắc Y nhân cho rằng là lầm sấm hoặc là đi ngang qua người. Nhưng rất là quen thuộc tiếng vó ngựa âm Tưởng Chấn Nam mấy cái. Đồng tử đột nhiên một trận kịch liệt co rút lại, trên mặt nháy mắt tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Liệt Phong, nó như thế nào lại chạy về tới? Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chưa từng có bao lâu, mã liền xuất hiện. Chỉ là xuất hiện không chỉ có là một đám mã, làm người kinh ngạc chính là, trên lưng ngựa còn có một cái nhìn có 8-9 tuổi bộ dáng hài tử. Kia hài tử ăn mặc thiển lục váy áo, màu da trắng nõn, đại đại đôi mắt, thanh tú đôi lông mày. Tiểu xảo mũi, phấn đô đô cánh môi, trên đầu tóc mái phân thức thiên tả, trung gian một sợi tóc dùng một cây châm bạc tử đường trụ, sau đó, tóc dài buông xuống trên vai. Thoạt nhìn rất là thiên chân đơn giản thoải mái thanh tân lại đáng yêu điểm mỹ. Kia hắc y ghi nhân muốn tưởng rằng tới là cái nào võ lâm cao thủ, còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đem hắn giết người diệt khẩu đâu. Kết quả, tới lại là một cái hài tử, một cái nhìn rất là đơn thuần lại đáng yêu một nữ hài tử. Chính là, Tưởng Chấn Nam trong mắt hiện tại sắp là một mảnh hắc ám, chính là nghe tới lao đồng bọn Liệt Phong tiếng bước chân khi, hắn màu đen bên trong tựa hồ xuất hiện một đạo mơ hồ bóng dáng, đó là Liệt Phong bóng dáng, chính là Liệt Phong bóng dáng thượng, tựa hồ còn có một đạo nhỏ sinh tựa hồ là người bóng dáng. Hắn đông nhiên cả kinh, chính là, hắn muốn hỏi một chút Liệt Phong có phải hay không thật sự mang theo một người lại đây, chỉ là, hắn đã không mở miệng được, cho dù hắn lại nôn nóng. Hắn đã không thể nơi hà. Đương Quách binh bọn họ nhìn đến ngồi ở Liệt Phong trên lưng hài tử khi, trong mắt đồng tử tức khắc kịch liệt co rút lại, không hề huyết sắc trên mặt, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, cảm giác đặc biệt không thể tưởng tượng. Đứa nhỏ này, bọn họ nhìn quen mắt, nhưng lại không phải thập phần khẳng định. Bởi vì hai cái trước nhìn thấy đứa bé kia, bộ dáng là 7-8 tuổi bộ dáng, hơn nữa làn da vàng như nến, tóc khô khốc như xài. Mà đứa nhỏ này nhìn bộ dáng có 8-9 tuổi, so với bọn hắn phía trước gặp qua đại như vậy một chút, mới 2 tháng thời gian, một người lại như thế nào trưởng cao, cũng không thể đem một năm tuổi tác thân cao đều cấp giải qua a. Phía trước cái kia làn da vàng như nến, gầy trơ xương như xài hài tử, cùng hiện tại này làn da nhìn trong trắng lộ hồng khỏe mạnh màu da, trên người trên mặt cũng có thịt hài tử, căn bản là vô pháp so. Chính là đứa nhỏ này ngũ quan rồi lại cùng 2 tháng trước đứa bé kia, giống nhau như lúc. Còn có một cái chính yếu chứng cứ, đó chính là Liệt Phong. Liệt Phong đối kia hài tử căn bản là không có bất luận cái gì mâu thuẫn, mà hiện tại Liệt Phong lại làm đứa nhỏ này cười ở trên lưng, cho nên, thật sự rất khó nói, các nàng rốt cuộc có phải hay không một người. Cái này làm cho Quách binh bọn họ 4 người lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. nhưng lại nhiều nghi hoặc, lại che giấu không được đối này đột nhiên xâm nhập hài tử lo lắng. Tiểu Lục chống đau, nửa nằm trên mặt đất, bụng đổ máu, sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan khi, hắn gáy mắt một kiển kinh nghi, hắn cố sức nâng lên tay, chỉ vào hài tử phương hướng, nhìn về phía Quách Binh, rất là hồ nghi nói, trung úy đại nhân, đứa nhỏ này nàng. Quách Binh lập tức đối với Tiểu Lục lắc lắc đầu. Tiểu Lục lập tức minh bạch, bọn họ không thể bại lộ đứa nhỏ này cùng bọn họ gặp qua, bằng không, những người này khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Lâm Nguyệt Lan cưới Liệt Phong khoan thai đi qua này núi sâu dã trong rừng một cái tiểu đạo, đôi mắt một hồi nhìn xem này, một hồi nhìn xem kia, tựa hồ đối này chung quanh cảnh sắc rất là cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, đương nhìn đến phía trước một đám hắc y nhân vây quanh mấy cái ngã trái ngã phải, còn có nằm một người khi, ánh mắt tựa hồ có chút mê mang, trên mặt biểu tình càng là biểu hiện kinh ngạc, cùng hơi hơi kinh dị biểu tình. Nhưng những cái đó biểu tình cũng là gần là chỉ khoảng nửa khắc. Theo sau, nàng cả người lập tức khôi phục bình tĩnh biểu tình, đối với những cái đó hắc y ghi hẻ nhân vầy vây tay, rất là vô tội nói, ai, hắc y ghi hẻ nhân đại ca ca nhóm, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi thỉnh tùy ý, ta cái gì cũng không có thấy. Nói, nàng liền vỗ Liệt Phong tay nói, Phong Nhi, ngươi lại như thế nào dẫn đường? Như thế nào đem ta đưa tới núi hoang dã trong rừng tới, vạn nhất gặp phải một ít bọn cướp kẻ bắt cóc? Ta một cái tiểu hài tử, nơi nào đánh thắng được, bởi vậy, ta không phải sẽ bị giết người diệt khẩu a. Nói đến giết người diệt khẩu khi, ngữ khí rất là nhẹ nhàng, tựa hồ lại mang theo chút nghĩ mà sợ cảm giác. Sợ hãi tới như vậy vừa ra, đừng nói Quách Binh bọn họ, chính là những cái đó hắc ý hệ nhân cũng là có một lát kinh ngạc. Chỉ là không chờ bọn họ phản ứng lại đây, hai tử lại quay đầu đối với đám hắc ý hệ nhân này nói, hắc ý hệ nhân đại ca ca nhóm. Phong Nhi nó mang lầm đường, ta đã giao hơn nó, chúng ta này liền đi rồi a. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền vỗ vỗ Liệt Phong lưng ngựa, Liệt Phong rất là hiểu chuyện, thật sự xoay người, liền chuẩn bị mang theo Lâm Nguyệt Lan rời đi giống nhau. Này nhất cử động quả thực kinh ngạc Quách Binh bốn người. Đứa nhỏ này lộng như vậy vừa ra, là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thật là Liệt Phong sai đem nàng mang đến sao? Chính là Liệt Phong là tướng quân tọa kỵ, cũng là tướng quân hảo đồng bọn. Hiện tại nhìn đến tướng quân nằm trên mặt đất không thể động đậy, hơn nữa hơi thở càng ngày càng yếu, Liệt Phong như vậy mẫn cảm động vật, căn bản là không có khả năng không cảm giác được a. Nhưng nếu cảm giác được, vì sao sẽ như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ thật bởi vì này một tiểu nha đầu mà vứt bỏ tướng quân, nhận nàng là chủ? Tưởng tượng đến, bốn người nhìn chằm chằm hướng Liệt Phong phương hướng, mặc kệ là Liệt Phong vẫn là tiểu hài tử, trong ánh mắt đều có chút phẫn nộ rồi. Chỉ là bọn họ dù sao cũng là sắp chết người, cho dù là như thế này, bọn họ cũng không có khả năng thật sự Liệt Phong cùng hài tử cấp hại, cho nên, chỉ có thể chịu đựng. Đám hắc y ghi nhân này nhìn đứa nhỏ này thật sự cưỡi ngựa, quay đầu liền đi, cũng lập tức phản ứng lại đây. Chê cười, đứa nhỏ này mặc kệ là vô tình vẫn là cố ý xâm nhập nơi này, này mệnh nhất định phải lưu lại, cùng những người này cùng nhau làm bạn. Những người này, chỉ liền tưởng trấn nam bọn họ. Cầm đầu hắc y ghi nhân lập tức lạnh giọng quát bảo ngưng lại, nói, đứng lại. Lâm Nguyệt Lan chụp một chút Liệt Phong, chỉ có thể đứng lại, sau đó, xoay nửa cái thân mình, trên mặt biểu tình, rất là vô tội nói. Vị này hắc y ghi nhân đại ca ca, ta không phải nói, ta không phải cố ý tới phá hư các ngươi chuyện này, chủ yếu là Phong Nhi, ta vốn dĩ chỉ là nghĩ ra được tùy tiện chơi chơi, ai biết, nó thế nhưng mang sai lộ. Đem ta đưa tới này núi hoang dã trong rừng tới. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta đi vào nơi này, thật sự cái gì cũng không có nhìn thấy, nga, không, ta là căn bản là không có gặp qua. Đây là càng bôi càng đen tiết tấu. Nói xong này đó, Lâm Nguyệt Lan phảng phất lại nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng lập tức giơ một bàn tay, làm một cái thể với trời tư thế, giống như thực nghiêm túc nói, nếu hắc y ghi nhân đại ca ca nhóm không tin ta nói, ta có thể thể. Nếu có một câu nói dối, khiến cho ta hiện tại người nhà không chết tử tế được, ngươi xem thành không. Thề độc là như vậy phát, nhưng mà Lâm Nguyệt Lan lại ở trong tối bên trong vì tự mình trợn trắng mắt. Dù sao nàng là độc thân cô nhi một cái, không quen vô người nhà, phát cái kia thề độc, căn bản chính là lời nói suông mà thôi. Muốn nói về sau đi, về sau có lẽ có người nhà, nhưng là, nàng hiện tại phát thề độc không phải nói hiện tại người nhà sao. những cái đó hắc y gì nhân quả thực phải bị đứa nhỏ này thề độc cấp chấn một chút, thiếu chút nữa liền thuận đứa nhỏ này nói thành. Đứa nhỏ này thật là quá mức giảo hoạt. Thủ lĩnh cầm đao, đối với Lâm Nguyệt Lan lại một lần lạnh giọng quát, bổn tọa mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là vô tình, cũng mặc kệ ngươi là có thấy, vẫn là không có thấy, ngươi đều cần thiết đem mệnh cấp lưu lại. Huống chi, ngươi luôn miệng nói là này chỉ mã đem ngươi mang đến, hừ, ngươi đừng đem bổn tọa trở thành người mù, ngươi kỵ này con ngựa, chính là kêu liệt phong, ở kinh thành chính là không người không biết không người không hiểu, là tưởng trấn nam tọa kỵ. Cho nên, ta mặc kệ ngươi vừa rồi cái gì lý do, hôm nay lão tử cần thiết giết người diệt khẩu. Lâm Nguyệt Lan bị hắn nói, lập tức kinh hách giống nhau, nàng vỗ Liệt Phong chuyển qua tới, dùng hoảng sợ biểu tình, khẩn trương sợ hai ánh mắt, nhìn một chút Liệt Phong, lại nhìn hắc y hề nhân, tựa hồ không dám tin tưởng lớn tiếng nói, vị này hắc y hề nhân đại ca ca, ngươi nói cái gì? Sao có thể? Phong Nhi sao có thể là cái kia đỉnh đỉnh đại danh Long Yến quốc chiến thần, trấn quốc đại tướng quân tưởng trấn nam tọa kỵ? Nó rõ ràng là ngựa của ta Nhi A. Nghe được Lâm Nguyệt Lan thế nhưng có thể nói ra tưởng trấn nam thân phận cùng tên, thủ lĩnh hắc y hề nhân, đồng tử đột nhiên co rút. Sau đó, hắn sắc bén hai mắt, bắn về phía ngồi ở trên lưng ngựa nữ hài tử, nhìn nàng mượt mà khuôn mặt, mềm vì non mịn trong trắng lộ hồng da thịt, ngũ quan tuy không có nảy nở, nhưng một đôi đại đại đôi mắt, bạch bạch hằng răng, phấn hồng cánh ngôi, là có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi, tương lai nhất định là cái đại mỹ nhân. Đương nhiên, này nữ hài tử, cũng không có cơ hội trở thành đại mỹ nhân. Bất quá, bọn họ đảo khả năng trước tiên hưởng dụng một chút đại mỹ nhân, cũng là vừa lật sung sướng hưởng thụ. Bọn họ làm tử sĩ, không thể tự mình đi tìm nữ nhân, liền bởi vì chủ tử sợ bọn họ để lộ bí mật. Rất nhiều thời điểm, bọn họ đều là ở trên đường kiếp đến một cái thiếu nữ hoặc là thiếu phụ đến một cái bí ẩn địa phương. Xong xuôi sự lúc sau, liền đem người cấp giết, hoặc là giam cầm lên, làm tính nô tồn tại. Nhưng là, bọn họ bình thường nhiệm vụ rất nhiều, căn bản chính là không có thời gian đi tìm nữ nhân, hoặc là kiếp nữ nhân, bởi vậy, kia dục vọng rất khó lấy bài tiết ra tới. Trong khoảng thời gian này, vì đuổi giết tưởng trấn nam, đừng nói đi tìm nữ nhân, chính là một con mẫu miêu đều không có đi gặp quá. Giờ phút này, vừa lúc có nữ nhân tới cửa, hơn nữa nữ nhân này còn cần thiết chết, cho nên, nữ nhân này hữu dụng bạch không cần. Tuy nói nữ nhân này, thoạt nhìn mới là 8-9 tuổi bộ dáng nữ hài tử. Bất quá nghe nói, chính là cái này tuổi tác hài tử chơi lên, càng là hăng hái. Tưởng tượng đến này, cái này thủ lĩnh đột nhiên cả người máu đều sôi trào lên, ngực đốn khởi một cổ nhiệt lưu, đáy mắt dục vọng như bị bậc lửa tuổi đốt giống nhau, liệt hỏa tăng vọt. Giờ phút này, hắn nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt bên trong, không chút nào mịt mờ mang theo dâm tà chi sắc. Hắn màu đen mặt nạ bảo hộ dưới đại đầu lưỡi, liếm liếm khóe môi, sau đó, mang theo kích động hưng phấn âm hiểm, cười âm ngon nói, cô nương, mặc kệ ngươi cười ở trên lưng ngựa này chỉ phê mã có phải hay không liệt phong, nhưng là, ngươi nếu xâm nhập đến nơi đây, vậy ngươi liền đem mệnh lưu lại. Theo sau, mặt nạ dưới sắc bén hai mắt, lại cố ý đồ đánh giá một chút trên lưng ngựa Lâm Nguyệt Lan, sau đó, giống ở quá độ thiện tâm cấp ra một cái chiêu số. Hắn lớn tiếng nói, bất quá, nếu ngươi có thể lưu lại, bồi ta một chúng huynh đệ sung sướng một chút, bổ tọa liền thả ngươi một con đường sống trở về, như thế nào? Mệnh, là thế gian nhất quan trọng. Vô luận là người, vẫn là vạn vật. Sinh mệnh chỉ có một lần, rất nhiều người cho dù sống được sống không bằng chết, hắn cũng sẽ lựa chọn tham sống sợ chết tồn tại. Bởi vậy, bọn họ những người này, tự cho là ngươi là đã phát một lần thiện tâm. Cho một cái sống không bằng chết dơ bẩn xấu xa sinh mệnh, người khác liền yêu cầu cảm ơn mang đức. Nhiên, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là các ngươi thật sự chọc giận ta. Lạnh lẽo thanh âm, phảng phất như ngàn vạn hàn băng, âm lãnh đến xương. Nghe được Lâm Nguyệt Lan lời này câu nói, lấy vị kia thủ lĩnh cầm đầu hắc y hề nhân, lập tức lớn tiếng cười rộ lên. Ha ha, tiểu muội muội, chúng ta chọc giận ngươi, lại có thể thế nào? Căn bản chính là khinh thường. Con đừng nói, đứa nhỏ này nhảy tăng cường mặt, da dáng da hình nhìn rất là đáng yêu, như vậy hài tử, đè ở trên người, này khóc tiếng la, khẳng định cũng là thực êm thai. Nói lời này người, quả thực chính là một cái đại biến thái. Đủ loại dâm ngôn huế ngữ, khó nghe. Lâm Nguyệt Lan chỉ là lạnh băng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sắc bén, nhìn những người này kiêu ngạo cuồng vọng, nghe những người này khẩu ra ác ngữ, người ngồi ở lưng ngựa, lại bóp nhiên bất động. Nhưng là ở thế giới này, không người cũng biết. Này đó trên thực tế đã là người chết rồi. Thủ lĩnh cũng lớn tiếng cười nói, tiểu muội muội, đại ca ca khuyên ngươi vẫn là nghe lời nói một chút, bằng không. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, trong phút chốc, tất cả mọi người cảm giác được này dã trong rừng, đột nhiên âm phong từng trận, cho nên nhánh cây nháy mắt không gió mà động, thậm chí này cảnh cối, như ăn chất xúc tác giống nhau, điên cuồng trưởng thành, kiêu ngạo điên cuồng vặn vẹo kết chi, ở chỉ khoảng nửa khắc, liền đem này phiến không gian làm thành một cái lồng chim trạng. Nhưng theo sau nháy mắt tức này đó cành lá xanh, lại lui về nguyên trạng, lồng chim tức thì biến mất không thấy bóng người. Mà lúc này, sở hữu cây cối lại khôi phục bảo trì yên lặng bất động. Nay quỷ dị lại không thể tưởng tượng một màn, làm mọi người trừng lớn đôi mắt, biểu hiện ra hết sức khiếp sợ thậm chí là kinh hách hoảng sợ biểu tình. Này đó cây cối thành tinh không thành. Bằng không, này đột nhiên sinh trưởng một màn, thật là quá mức quỷ dị, quá mức không thể tưởng tượng. Đây là bọn họ chưa bao giờ có gặp được quá sự. Liên bởi vì không có gặp được quá, cho nên mới có thể cho bọn hắn mang đến thấp thỏm lo âu mãnh liệt cảm giác. Cho nên, bọn họ lập tức đem những cái đó kiểu diễm thèm nhỏ dãi bài tiết dục vọng gì đó đều cấp vứt tới rồi sau đầu. Bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến, chính là mau rời khỏi này quỷ dị rừng sâu. Thủ lĩnh tức giận đối với Lâm Nguyệt Lan nói, nếu ngươi đã xông vào, bổn tọa liền không có lưu lại tánh mạng của ngươi bất luận cái gì lý do. Nói xong, hắn dao nhỏ liền rời tay mà ra. Lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ, phiếm màu bạc gâm trầm trầm hàn quang, bay về phía Lâm Nguyệt Lan. Còn không có hôn mê Quách Binh cùng Tiểu Lục Tử, mở to mang huyết miệng, hoảng sợ nhìn một màn này. Thậm chí là nhắm mắt lại, không dám không đành lòng thấy như vậy một màn. Đứa nhỏ này, bởi vì bọn họ, bỏ mạng ở tại đây. Quách Binh nhắm mắt lại, sau đó, lại mở mắt ra gian, đem hết toàn lực hét lớn một tiếng nói, liệt phòng, mang theo Tiểu Cô Nương, chạy nhanh trốn. Liên vào giờ phút này, vốn tưởng rằng là hơi thở thoi thóp tưởng Trấn Nam không biết là bởi vì liệt phong, vẫn là bởi vì liệt phong trên lưng tiểu cô nương, hắn đột nhiên không biết từ đâu ra một lực lượng mặc danh, tay phải cầm lấy bên cạnh vẫn cứ phiếm hàn quang lạnh lẽo đại đao, chính là dựa vào bản năng, đồng dạng hướng tới Lâm Nguyệt Lan phương hướng mà đi. Đang một tiếng, hai thanh đại đao kịch liệt chấn động va chạm thanh âm. Ở kia trong phút chốc, hai thanh sắc bén đại đao phát ra ra hoàng hồng chói mắt hỏa hoa, như ở giữa không trung nở rộ pháo hoa, lại nháy mắt biến mất ở không trung, chỉ để lại hạ gây mũi nồng đậm pháo hoa vị. Ngay sau đó, lại nghe được len ken hai tiếng, hai đoạn đứt gây đại đao, từ không trung rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Hết thể đều bất quá là phát sinh ở ngắn ngủn chớp mắt nháy mắt. Chờ cái kia thủ lĩnh phản ứng lại đây khi, liền nhìn đến tự mình thường dùng vũ khí, đã bị ai đáng thương phân hai đoạn nằm trên mặt đất. Thủ lĩnh tức khắc thẹn quá thành giận quay đầu, đối với Tưởng Trấn Nam hét lớn, Tưởng Trấn Nam. Nguyên lai, Tưởng Trấn Nam đại đao ở cái kia thủ lĩnh dao nhỏ mau đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt khi, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, ở kia thanh đao tử mau đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt khi, chặn lại xuống dưới. Hắn tức giận trừ bỏ chặn lại hắn giết trước mặt đứa nhỏ này việc ngoại, càng làm cho hắn xấu hổ buồn bực còn lại là, hắn kim tầm đao thế nhưng không bằng Tưởng Trấn Nam kia thanh đao. Hán kim tầm đao chính là trên giang hồ, 10 đại vũ khí bảng thượng, xếp hạng đệ 8 vũ khí. Mà Tưởng Trấn Nam kia thanh đao tử, chỉ là một phen bình thường đao, chỉ là nghe nói từ Tưởng Trấn Nam ngày đầu tiên thượng chiến trường, chính là cầm như vậy một phen 108 cân trọng cồng kềnh dao nhỏ thượng chiến trường. Hiện tại hắn này đem danh đao, bị một phen danh không thấy truyền bình thường đại đao, cấp lộng chặt đứt, như vậy sự truyền ra đi, hắn liền sẽ bị trên giang hồ những người đó cười nhạo. Kia hắn đoạn hồn các chủ mặt mũi hướng nào gác. Cái này thủ lĩnh thân phận, trừ bỏ là hoàng thành trung mộ vị hoàng tử tử sĩ, hắn còn có một khác trọng thân phận, chính là trên giang hồ một sát thủ tổ chức thủ lĩnh. Đến nỗi, có mục đích gì? Này còn không đơn giản. Đương nhiên là mộ vị hoàng quyền trung người, lợi dụng trên giang hồ thân phận, bài trừ dị đã thủ đoạn mà thôi. Đương nhiên, hiện tại vô luận triều đình, vẫn là trên giang hồ, đều cũng không rõ ràng này một tầng quan hệ. Thẹn quá thành giận hắc y ghi nhân thủ lĩnh, lập tức từ bên cạnh một cái thuộc hạ trong tay nhanh chóng đoạt quá một phen đại đao, bước nhanh đi đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, sau đó, nhắm ngay Tưởng Trấn Nam đầu phương hướng liền tính toán chém đi xuống. Lần này, Quách Binh mặt khác ba người chỉ có thể lấy khỏe mắt tận nước biểu tình, lại lần nữa trơ mắt nhìn bọn họ lao đại, thi thể chia lìa khai thảm trạng, mà lại không thể nơi hà. Thướng quân, đầu nhi, lấy một loại bị bi thương bi phẫn lại thảm thống bất đắc dĩ biểu tình, nhìn lên xanh lam vạn dặm không mây không trung. Trời cao dữ dội bất công, vì sao đối vốn là bất hạnh người, lại càng thêm bất hạnh, đến cuối cùng đã chết, cũng vô pháp bảo trì toàn thây. Muốn giết hắn, trải qua ta đồng ý sao? Một đạo thanh lệ vang dội sắc bén lại lạnh lẽo nữ hài tử thanh âm, đột nhiên ở mọi người trong thai vang lên. Không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, ngay sau đó, bọn họ liền thấy được một cái tiểu xảo màu xanh nhạt bóng người ở không trung bay lên. Sau đó, bọn họ chỉ thấy một đạo lục quang ở tưởng trấn nam trước mặt hiện lên. Cuối cùng, kia đạo nhân ảnh thong thả ung dung lại phiêu trở về trên lưng ngựa. Như vậy đột nhiên này tới một màn, làm mọi người khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Thủ lĩnh phản ứng lại đây, hai tay đã trống rỗng. Hắn nhìn hai tay, kinh ngạc kinh hãi nói, đau đâu, trong tay ta đau đầu. Nói, hắn đôi mắt khắp nơi tìm kiếm, ngay sau đó, bị một đạo màu bạc quang mang đâm mắt, hắn nháy mắt quang mang phương hướng nhìn lại, sau đó, lập tức làm hắn đại kinh thất sắc. Vừa mới ở trong tay hắn đau, giờ phút này đang ở đứa nhỏ này trong tay thưởng thức. Đứa bé kia cầm dao nhỏ lần qua lộn lại xem, tựa hồ đối với cây đao này tử đặc biệt tò mò giống nhau, nhưng không đến một hồi, lại đối với cây đao này hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, dùng mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói, ta cho rằng này giết người dao nhỏ, sẽ là bộ dáng gì, nguyên lai, cùng giết heo đại đao không có gì hai dạng a. Nghe thế hài tử trong miệng nói, có được cây đao này đương vũ khí chủ nhân, lập tức khí bất quá, sau đó, phốc một tiếng một cái đại hộp máu, hơn nữa liền chỉ khoảng nửa khắc liền nằm trên mặt đất. Tức chết rồi. Lâm Nguyệt Lan có chỉ khoảng nửa khắc sững sờ. Người này cũng quá không chịu đả kích, chỉ là nói cây đao này giống dao giết heo mà thôi, cứ như vậy bị tức chết rồi. Còn nói là này đó cái gọi là tử sĩ tố chất tâm lý thật liền kém như vậy. Cái kia thủ lĩnh giờ phút này, lại hoảng sợ không thôi. Hắn căn bản là không suy nghĩ cẩn thận, vốn là trên tay hắn vũ khí. Như thế nào ở nháy mắt liền đến đứa nhỏ này trên tay. Chỉ là cũng không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn ngay sau đó lại nghe được một đạo càng vì lạnh lẽo âm lãnh sắc bén thanh âm. Hôm nay, ta liền dùng này con dao giết heo, cho các ngươi vì vừa rồi theo như lời nói, trả giá đại giới. Ngay sau đó, mọi người, đã Quách Binh bọn họ chỉ thấy ngân quang chợt lóe, sau đó, liền nhìn đến vừa rồi nói những cái đó dâm ngôn với ngữ. Đối với Lâm Nguyệt Lan hết sức vũ nhục sáu cái hắc ý hệ nhân liền ngã xuống trên mặt đất. Quách Binh bọn họ còn lại là mở to đôi mắt, lấy càng thêm không thể tưởng tượng thần sắc, vẻ mặt ngộng bức khiếp sợ nhìn hướng Liệt Phong trên lưng hải tử. Giờ phút này, bọn họ trong lòng nhất trí ý tưởng chính là, ta tảo. Chắc không được Liệt Phong sẽ đem nàng mang lại đây đâu, nguyên lai là cao nhân A. Cùng bọn họ thần sắc sấp xỉ hắc ý hệ nhân, tuy là khiếp sợ biểu tình, nhưng lại là cùng chi thiên kém chi khác chấn động. Bởi vì, bọn họ căn bản là không có thấy rõ, trên lưng ngựa hải tử, rốt cuộc là như thế nào ra tay, bọn họ liền đồng bạn liền ngã xuống. Như vậy cao thủ, mặc kệ là bọn họ làm tử sĩ, vẫn là làm đoạn hồn các thành viên, lấy giang hồ sát thủ thân phận, bọn họ đều chưa từng nghe nói, có như vậy một cái giang hồ cao thủ, hơn nữa vẫn là cái thoạt nhìn không đến 10 tuổi hải tử. Đứa nhỏ này cho bọn hắn cảm giác thật là quá khủng bố. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh hoảng sợ qua đi, lập tức phản ứng lại đây, hắn tùy tay lại đoạt quá bên cạnh Hắc Y Liễu nhân vũ khí, đối với Lâm Nguyệt Lan lại kinh lại khủng lại giận quá to, nha đầu thối, nạp mệnh tới. Nói, liền đối với sở hữu Hắc Y Liễu nhân lại giống to mệnh lệnh một tiếng, đều cho ta thượng, vì chết đi các huynh đệ báo thủ. Hắn nói âm rơi xuống hạ, những cái đó hắc y hệ nhân căn bản là không có lại quản tưởng trấn nam cùng Quách Binh bốn người, bọn họ giờ phút này trong cơn giận dữ, hoán giận không thôi, cũng đồng dạng hoảng sợ không thôi. Bọn họ cần thiết đem cái này làm cho bọn họ bất an nhân tố cấp tiêu diệt, mới có thể tâm định, đem tưởng trấn nam đầu người cấp mang về kinh thành. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến đám hắc y hệ nhân này hận không thể lột nàng ra giận thế, trực tiếp ở trên lưng ngựa dáng ngồi đổi thành trạng thế. Nho nhỏ thân mình, đứng ở trên lưng ngựa, trong tay cầm một cây thành nhân ngón tay phẩm chất dây đằng, lãnh lệ hai tròng mắt, lạnh băng biểu tình, sắc bén ngạo nghệ thần thái, tựa như bệ nghệ thiên hạ vương giả, khí thế nổi bật. Một trận gió nhẹ thổi tới, tóc đen phi dương, và áo phiêu phiêu, đột nhiên nàng người từ trên lưng ngựa nháy mắt tức bay lên, một cây dây đằng từ nàng trong tay nhảy lên. Màu xanh lục dây đằng như dài quá đôi mắt giống nhau, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn trực tiếp cuốn hướng những cái đó hắc y rìa nhân. A, một cái hắc y rìa nhân bộ ngực bị đâm một cái đại bộ phận, máu tươi hào hạt mà ra. A, một cái hắc y rìa nhân đầu bị tách ra. Theo sau, một tiếng lại một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ở núi sâu dã trong rừng vang lên, sau đó, liền nghe được một trận lại một trận chạm vào tựa hồ trọng địa ngã xuống đất chi âm. 20 cái hắc y rìa nhân, ở chỉ khoảng nửa khắc, trừ bỏ hắc y rìa thủ lĩnh, lúc này, đều đã nằm ngã trên mặt đất, không hề sinh lợi. Lâm Nguyệt Lan thu hồi dây đằng, sau đó, thông thả ung dung hướng đi Quách Binh bọn họ bên người. Nhìn Quách Binh bọn họ trên người thương thế, Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ khoảng nửa khắc lại buông ra. Nàng đá còn tại mục trường khẩu ngốc không phục hồi tinh thần lại Quách Binh, hỏi, uy, bị chết sao? Quách Binh bị Lâm Nguyệt Lan đá tới rồi một cái miệng vết thương, tức khắc, đau đớn phiên bội, nháy mắt đau đến nhe răng trợn mắt lên, bất quá, này cũng làm hắn phục hồi tinh thần lại, sau đó, cắn răng ngân đáp, cảm ơn cô nương quan tâm, tại hạ còn không chết được. Này đó đuổi giết bọn họ người, không sai biệt lắm đều chết sạch, bọn họ chỉ cần hảo hảo dưỡng hạ thương, liền có thể khôi phục. Quách Binh ứng xong câu này, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, hắn mở to ở đôi mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan, không quá xác định lại rất là khẳng định hỏi, cô nương, chúng ta có phải hay không đã từng gặp qua? Lâm Nguyệt Lan không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, nàng nói thẳng nói, 28 vạn lượng. Cái gì? Quách Binh cùng Tiểu Lục bốn người không rõ nguyên do. Này đột nhiên 28 vạn lượng là có ý tứ gì a? Lâm Nguyệt Lan dùng tay nhỏ chỉ những cái đó ngã xuống hắc y rìa nhân, nói, một cái một vạn lượng. Một cái một vạn lượng, nằm dưới mặt đất hắc y rìa nhân, cùng sở hữu 28 cái, cho nên là 28 vạn lượng. Quách Binh bốn người khỏe miệng vừa kéo. Không cần hỏi, đứa nhỏ này chính là bọn họ lúc trước gặp được hải tử. Giống nhau ngũ quan, lại là giống nhau tham tiền. Bất quá. Cùng đứa nhỏ này mỗi một lần gặp mặt, đều cho bọn họ ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Bọn họ giữa bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, đứa nhỏ này, thế nhưng là cái dạng này lợi hại thân thủ, hơn nữa kia khí thế lăng nhiên, căn bản là không thua bọn họ giữa bất luận cái gì một người. Hắc Y Dị Nhân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn này đó hoảng sợ muôn dạng các đồng bạn sắp chết. Cuối cùng, hắn lại kinh sợ vạn phần biểu tình. Hoàng sợ bất an nhìn chằm chằm hướng đứng ở Quách Binh bốn người trước mặt hải tử. Không được, hiện tại tình thế thực sáng tỏ, hắn căn bản là đánh không lại nàng. Bởi vì, hắn thuộc hạ đồng bạn 28, thế nhưng ở tay nàng hạ chưa từng có nhất chiêu, liền đã chết. Ma quỷ, cái này là ma quỷ. Trong miệng kinh sợ dân lẩm bẩm tự nói. Hắn đi lên, cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Hiện tại, chỉ có thể đào tẩu. Hắn cũng có thể trở về báo tin. Chỉ là, trở về, hắn cũng là tử lộ một cái. Thủ lĩnh bước chân, chậm rãi sau này lui, sau đó, thừa dịp Lâm Nguyệt Lan không chú ý giống nhau, liền nhanh chóng xoay người liền bắt đầu chạy trốn lên. A, liền ở hắn cho rằng rời xa bọn họ, có thể tránh thoát khi, cổ hắn, đồng nhiên bị một cây đại thụ cảnh cấp dứt lên. Ai cũng không biết, này cảnh như thế nào sẽ đột nhiên đem người cấp dứt lên. Tiểu Lục cùng Tiểu 12 kinh ngạc cầm đều rớt xuống dưới. Bọn họ tuy sợ hãi này đột nhiên quỷ dị vừa ra, nhưng là bọn họ biết, này đối bọn họ rất có lợi chính là. Nay thủ lĩnh đã chết, kinh thành bên kia liền không người nào biết, bọn họ còn sống. Bọn họ lúc này liền có thể mai danh nhận tích, chờ đợi thời cơ, vì tướng quân báo thủ. Nghĩ đến tướng quân, bọn họ lập tức quay đầu, nhìn về phía nằm trên mặt đất, chỉ có hết giận không có tiên khí trạng thái. Trong lòng lại là ngốc đến trầm xuống. Thương quân. Bốn tử khóc giống hô to một tiếng, theo sau, liền ô ô khóc lên. Lâm Nguyệt Lan nhìn cái này đại nam nhân khóc dạng, phiên một cái đại bạch mắt, miệng phiết phiết, có điểm không chút để ý nói, khóc cái gì khóc, mấy cái đại nam nhân khóc, giống bộ dáng gì à. Tiểu 12 tuy kêu 12, bởi vì hắn xác thật là bốn người giữa ít nhất, so với tiểu lục tử còn nhỏ 2 tuổi, cũng liền mới 14 tuổi. Tuổi này, cũng còn chỉ là một cái đại hài tử mà thôi. Hắn vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói, lập tức liền khóc lóc đối Lâm Nguyệt Lan hét lớn, ngươi người này còn có hay không đồng tình tâm á, tướng quân sẽ chết, chúng ta thương tâm, không thể sao. Ô ô, tướng quân, ngươi yên tâm, tiểu 12 nhất định sẽ cho ngươi báo thủ. Nói, hắn liền bắt lấy Tưởng Chấn Nam một bàn tay tiếp tục khóc lớn nói. Quách Binh tuổi tác là lớn nhất, tại đây bốn cái giữa, quân chức lớn nhất, cũng là nhất thành thục một người nam nhân. Hắn tuy cũng khóc, nhưng hắn là khỏe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt phát ra ra quyết liệt hận ý, nói, tướng quân, ngươi yên tâm, ta Quách Binh thề với trời, ở ta Quách Binh sinh thời, nhất định vì tướng quân ngài báo thủ, làm những người đó trả giá đại giới. Tướng quân, chúng ta nhất định sẽ vì ngài báo thủ. Những người khác cũng phụ họa. Uy, mặt nạ đại thúc chẳng lẽ muốn chết sao? Lâm Nguyệt Lan không hề đồng tình tâm đột nhiên như vậy tới một câu. Tiểu 12 phẫn nộ không thôi lại lần nữa đối với Lâm Nguyệt Lan hét lớn, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Nguyệt Lan mặt tối sầm, nàng lập tức tiến lên, cho tiểu 12 bạch bạch hai cái bàn tay, lạnh giọng nói, ngươi còn không có tư cách đối ta giống to câm miệng. Tiểu 12 vốn dĩ bị thương thảm trọng, bị Lâm Nguyệt Lan như vậy một tá, lập tức chịu không nổi gánh nặng té xỉu. Quách Binh ba người lại lần nữa sửng sốt. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Lâm Nguyệt Lan lúc sau động tác. Nàng như đá Quách Binh giống nhau, đá đá Tưởng Chấn Nam đuổi nhi, biên đá biên nói, uy, mặt nạ đại thúc, ngươi không sao chứ? Ngươi ở không tỉnh lại, ngươi này đó thuộc hạ đều phải tính toán tuân tình. Sau đó, bọn họ liền thấy bọn họ vốn là cho rằng không hề sinh lợi tướng quân, ngón tay bắt đầu giật giật, mặt nạ song khổng dưới đôi mắt, cũng là chậm rãi mở ra. Quách Binh bọn họ miệng, lại một lần trương thành o hình. Này, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Rõ ràng vừa rồi đầu nhi đã rõ ràng đã độc tố công tâm, hết thuốc chữa, vô lực xoay chuyển trời đất nơi, cùng tử vong cũng liền kém không xa. Chính là, lúc này như thế nào tay đều có thể động, đôi mắt cũng mở, càng làm cho bọn họ kinh ngạc cùng hưng phấn chính là, bọn họ thế nhưng nghe được đầu nhi có thể nói chuyện. Tưởng Chấn Nam mang theo khàn khàn từ tính lại có điểm vô lực thanh âm, đối với Lâm Nguyệt Lan rất là thành khẩn cảm tạ nói, cô nương, cảm ơn ngươi. Liên ở vừa rồi, hắn cho rằng hắn sẽ nhắm mắt lại, vĩnh viễn cùng thế giới này quyết biệt khi, đột nhiên trong miệng của hắn, chảy vào một giọt chất lỏng. Chất lỏng kia tiến trong miệng, hắn liền tức khắc cảm giác được, hắn toàn thân chết lặng cảm giác chậm rãi có chút hòa hoãn, hắn tức khắc cảm giác được thực không thể tưởng tượng. Hắn biết hắn sở chúng độc là thực tâm địa độc ác, chính là thần y hề vô nhai tử, cũng không biết có thể hay không phối trí ra giải dược. Chính là, vừa rồi kia một giọt chất lỏng rõ ràng chính là như giải dược giống nhau, có thể đem hắn thực tâm địa độc ác cấp giải, thậm chí là như cam tuyển xương sớm giống nhau, nơi đi đến, thoải mái thanh tân nhẹ nhàng. Hắn tuy không biết này chất lỏng là thứ gì, nhưng là, hắn đầu óc còn không hồ đồ. Hắn tức khắc nghĩ đến lúc trước biết đứa nhỏ này bí mật, nói không chừng này tích chất lỏng chính là cùng bí mật này có quan hệ. Kỳ thật, Tưởng Chấn Nam đã đoán sai. Tiến hắn trong miệng kia tích chất lỏng, thật đúng là cùng hắn nhìn đến bí mật không có bao lớn quan hệ. Bởi vì, kia tích chất lỏng là Lâm Nguyệt Lan trong không gian linh tuyển thủy. Này linh tuyển thủy có thể giải vạn độc. Lâm Nguyệt Lan ở liệt phong cầu cứu với Lâm Nguyệt Lan khi, Lâm Nguyệt Lan đã biết Tưởng Chấn Nam trúng độc. Bởi vậy, ở nàng nhìn đến hơi thở thoi thóp Tưởng Chấn Nam nằm trên mặt đất mặc người sâu xé khi, khiến cho tiểu lục ở cuốn đi hắc y nhân thủ lĩnh kia thanh đao đồng thời, dùng tiêm mầm tích một giọt linh tuyển thủy tiến vào đến Tưởng Chấn Nam trong miệng. Bởi vậy, Tưởng Chấn Nam đương nhiên sẽ không biết đó là thứ gì, chỉ là hiện tại hắn là lại cảm động lại cảm thấy đứa nhỏ này thật sự đơn thuần. Nàng chẳng lẽ không biết, nàng cấp ra đồ vật có bao nhiêu quý giá sao? Vạn nhất nàng cấp ra chất lỏng, đụng tới người xấu làm sao bây giờ? Vạn nhất bị người xấu mơ ước lại làm sao bây giờ? Cái này đơn thuần đứa nhỏ ngốc. Tưởng Chấn Nam tuy là lo lắng, nhưng là, hắn thề, nếu hắn thật sự có thể sống sót, hắn nhất định sẽ bảo hộ đứa nhỏ này nhất sinh nhất thế bình an vô ưu, tuyệt không làm bất luận kẻ nào thương tổn với nàng. Bởi vì nàng không chỉ có là hắn ân nhân cứu mạng, càng là hắn duy nhất bằng hữu. Tưởng Chấn Nam ở sâu trong nội tâm ý tưởng, Lâm Nguyệt Lan cũng không biết. Nàng chỉ là biết, cái này cấp liệt phong hứa hẹn, cứu lên chủ nhân nhà hắn việc, nàng đã làm được. Đến nỗi, này vài người đi con đường nào, nàng buông tay mặc kệ. Nàng chậm rãi hướng đi hắc y rỉa nhân, sau đó, một phen đem hắc y rỉa nhân mặt nạ bảo hộ cấp bốc tới, mang theo thanh lanh châm chọc lại thực vô tội thanh âm, nói, ai ra, hắc y rỉa đại ca, ngươi nói ngươi vừa mới thả ta đi là thật tốt ta. Ngươi hảo, ta hảo, mọi người đều hảo không phải thực tốt sao. Cho dù ta nhận thức này Liệt Phong, cùng mặt nạ đại thúc cùng trung úy đại nhân bọn họ từng có gặp mặt một lần, nhưng là, ta người này nói chuyện từ trước đến nay giảng thành tin, chỉ cần ngươi nói thả ta, nói không chừng ta liền thật sự ngoan ngoãn rời đi. Như vậy kết quả chính là, ngươi đâu, có thể cầm mặt nạ đại thúc đầu người, hướng đi ngươi chủ tử mời thưởng kia vạn lượng hoàng kim, ta đâu, liền cưới Liệt Phong rời đi này, mọi người đều tưởng ăn không có việc gì, thật tốt ta. Chỉ là, tấm tắc. Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan cố ý xách vài tiếng, rõ ràng là mang theo tiếc nuối cùng trào phúng chi ý. Nhưng ngay sau đó chuyện biến đổi, sắc bén tiếng động tiếp tục nói. Nhưng vì sao lại muốn cố tình chọc giận ta đâu, như thế rất tốt, các ngươi hành động, chọc ta các bạn nhỏ không cao hứng. Bọn họ một không cao hứng, liền bắt đầu điên cuồng trưởng thành, sau đó, làm thành một con chim lung trạng, đến nỗi lồng chim ý nghĩa đâu, không cần ta nói đi, nột, tựa như hiện tại giống nhau, liền đem người vây khốn ở bên trong, không chỗ nhưng trốn. Hắc y ghi đại ca ca, ngươi thật đúng là may mắn, ngươi là cái thứ nhất làm ta tiểu hỏa nhóm cấp rất lên hành hung. Ha ha! Bị nhánh cây rớt khởi hắc y ghi nhân, hai cái đùi ở treo không trung loạn trường, hai tay cố sức bắt lấy cành, không cho hắn đem tự mình cổ lạc đến quá hoảng, nhưng hắn lại trước sau trốn không thoát bị lạc trụ kết cục, đầy mặt đỏ lên trắng bệnh lại phát thanh, trình hắc màu xanh lá gân mạch, chậm rãi tràn ra ở toàn bộ khuôn mặt thượng, vặn vẹo dữ tợn, dị thường khủng bố. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, vốn dị vặn vẹo dữ tợn mặt, trở nên càng thêm vặn vẹo, càng thêm khủng bố, đôi mắt bởi vì cổ tử bị lạc trụ, đôi mắt có chút sung huyết cùng đổ ra, nhưng nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, lại là dị thường kinh tủng, khẩn trương, sợ hãi có tình các loại biểu tình. Nàng ý tứ là, vừa rồi chung quanh cây cối đột nhiên sinh trưởng tốt, là bởi vì nàng. Nàng là người là yêu. Không đúng, nàng nhất định là yêu quái. Nếu không phải yêu quái, này đó thụ vì sao sẽ đột nhiên không điên trường. Bởi vì, là người này dùng yêu thuật, mới khiến cho chúng nó biến thành như vậy. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh dị thường hoảng sợ trừng mắt Lâm Nguyệt Lan, nội tâm thật là hối hận không kịp vừa rồi ngăn đón nàng, không có làm nàng rời đi. Nếu rời đi, bọn họ có thể hay không đều sẽ không chết, sau đó, mang theo tưởng trấn nam đầu người, trở lại kinh thành lĩnh thường đi. Không đúng. Hắc Y Liễu nhân lập tức phản ứng lại đây. Người này khai mới vừa nói, nàng cùng tưởng trấn nam bọn họ gặp qua một mặt, cho nên người này là cố ý lại đây cứu tưởng trấn nam. Nay cũng liền giải thích, vì sao tưởng trấn nam mã, sẽ làm nàng cười ở trên lưng, cảm tình bọn họ là một đám. Hắn hiện tại thật là hối hận không ngừng. Nếu, hắn không phải vì một xính trong lòng khoái cảm, ngay từ đầu liền đem tưởng trấn nam đầu người cấp cắt bỏ, sau đó mau rời khỏi cái này địa phương, có phải hay không bọn họ căn bản sẽ không gặp được cái này nữ ma quỷ nữ yêu quái. Lâm Nguyệt Lan có lẽ đoán được hắn suy nghĩ, đối với hắc y lìa nhân chính là liệt miệng hắc hắc cười hai tiếng, sau đó, một câu liền cho cái này hắc y lìa nhân trầm trọng đả kích. Nàng nói, từ ngươi ngay từ đầu cầm ngươi kia con dao giết heo muốn đem mặt nạ đại thúc giết chết khi, ta liền ở, ách, liền ở kia, cùng Liệt Phong cùng nhau, đứng ở kia nhìn. Lâm Nguyệt Lan chỉ một chút các nàng tới khi phương hướng. Đây là ở nói cho hắn. Liên tính hắn lần đầu tiên cầm dao nhỏ muốn giết tưởng trấn nam khi, hắn cũng sẽ không thực hiện được. Lúc này đây vốn là bị rất khởi đã vô lực dễ rùa hắc y rẻ nhân, mạnh đến hộp ra một mồm to huyết, sau đó, tròng trắng mắt vừa lật, đầu một vai, đã chết. Hắn là bị đả kích, bị hù chết, cũng là bị tức chết. Lâm Nguyệt Lan nhìn chết đi hắc y rẻ nhân, lại lần nữa sao líu lưới, bĩu môi, rất là nghi hoặc nói. Chẳng lẽ này đó cái gọi là tử sĩ tố chất tâm lý liền thật sự kém như vậy sao? Nàng thế nhưng lập tức tức chết rồi hai cái tử sĩ. Lâm Nguyệt Lan cùng Hắc Y Lệ Nhân đối thoại, đã hơi hơi tỉnh táo lại tưởng trấn nam cùng Quách Binh bọn họ, đều ở một bên nghe. Nhưng là, bọn họ nghe được vừa rồi dị trạng kinh khởi, là bởi vì trước mắt nữ hài tử khi, trừ bỏ tưởng trấn nam cũng là mặt nạ dưới biểu tình kinh ngạc một chút, những người khác thần sắc, trừ bỏ kinh ngạc khiếp sợ. Đồng dạng cũng có chút hoảng sợ cùng sợ hãi. Lâm Nguyệt Lan đi hướng tiến đến, sau đó, cười hì hì hỏi, mặt nạ đại thúc, trung ý đại thúc, các ngươi vừa rồi đều nghe được sao? Kêu bọn họ khi, sắc bén ánh mắt, đồng dạng xẹt qua mặt khác hai người, tiểu tam cùng tiểu lục, đến nỗi tiểu 12, đã bị Lâm Nguyệt Lan đánh vượng đi, có thể xem nhẹ bất kể. Trừ bỏ Tưởng Trấn Nam, giống nhau gật đầu. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt một lệ, trên mặt vẫn cứ mang theo cười, nhưng trong miệng lại phát ra ý vị không rõ thanh âm, ân. Nghe được Lâm Nguyệt Lan kia nói âm hiểm ý vị không rõ cười nhất thời, mạnh đến đánh một cái cơ linh, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Sau đó, ba người rất có an ý lập tức lắc đầu, này đầu riêu giống như trống bỏi giống nhau. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa hắc hắc cười hai tiếng, hỏi, các ngươi lần này tử gật đầu, lập tức lắc đầu, các ngươi đây là ở nói cho ta, là nghe thấy được đâu, vẫn là nghe thấy đâu. Không, không, ta không có nghe thấy, ta cái gì cũng không có nghe thấy. Quách Binh vội vàng nói, chê cười, nếu thừa nhận bọn họ nghe thấy được, này hậu quả có thể nghĩ. Đúng vậy, đối, đối chúng ta cái gì không có nghe thấy, cái gì đều không có nghe thấy. Mặt khác hai chỉ, gật đầu lắc đầu như trống bỏi nhanh chóng phụ họa, trên mặt có ngạc nhiên hỗn loạn hoảng sợ chi sắc. Sợ chậm, liền sẽ giống những cái đó hắc y hệ nhân giống nhau, liền chết như thế nào cũng không biết. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng vừa kéo. Bọn họ đây là thật nàng trở thành hồng thủy manh thú. Lâm Nguyệt Lan cũng không nghĩ, ở bọn họ trong mắt, nàng có thể so kia cái gì hồng thủy manh thú hung manh nhiều. Ít nhất, những cái đó hồng thủy manh thú cắn nuốt người, làm cho bọn họ rõ ràng là chết như thế nào. Nhưng nàng ra tay, liền làm người chết như thế nào cũng không biết, liền biết nàng phi thân dựng lên, sau đó, người liền đã chết. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục cười hì hì nói, ai nha nha, trung ý đại nhân, bổn cô nương có như vậy đáng sợ sao? Xem các ngươi này một bộ gặp quỷ sợ hãi biểu tình, giống như bổn cô nương sẽ ăn thịt người giống nhau. Lâm Nguyệt Lan nói lời này thời điểm, Quách Binh ba người đang âm thầm chửi thầm, nói, ngươi là sẽ không ăn thịt người, nhưng là ngươi lại so với sẽ ăn thịt người càng thêm khủng bố, có thể không cho chúng ta sợ hay sao? Ai nha nha, Binh các ca ca, yên tâm đi, bổn cô nương là tuyệt đối sẽ không ăn thịt người, huống chi, bổn cô nương đối ăn thịt người cái loại này ghê tởm việc, chính là một chút đều không có hứng thú. Có phải hay không Liệt Phong? Nói, còn sờ sờ Liệt Phong đầu. Liệt Phong tựa hồ có thể nghe hiểu Lâm Nguyệt Lan nói, rất là nhân tính hóa gật gật đầu. Liệt Phong ở Lâm Nguyệt Lan ở Liệt Phong trên lưng nhảy dựng hạ khi, liền lập tức chạy tới Tưởng Trấn Nam bên người, dùng nó đầu cọ cọ Tưởng Trấn Nam ngực, sau đó, lại vươn nó đầu lươi liếm liếm Tưởng Trấn Nam lòng bàn tay, tựa hồ muốn đem hắn đánh thức giống nhau. Chờ Lâm Nguyệt Lan xử lý xong những cái đó hắc y dị nhân lúc sau, nó lại lập tức cọ thượng Lâm Nguyệt Lan. Nhìn đến Liệt Phong kia chân chó giống nhau hành vi, Quách Binh mấy cái biết Liệt Phong kia cao ngạo tính tình người, khoe miệng đều không khỏi lại lần nữa vừa kéo. Tuy nói lần trước Liệt Phong không biết vì sao đối đứa nhỏ này như vậy thân cận, nhưng là bọn họ tổng tưởng bởi vì bọn họ đầu nhi nguyên nhân. Liệt Phong thông minh, ai đối đầu nhi hảo, ai đối đầu nhi không tốt, nó đều biết. Đối với cùng đầu nhi tương đối thân cận người, bọn họ tới gần, nó cũng không bài xích, nhưng là đối đầu nhi không có hảo ý người, Liệt Phong một cái vó ngựa tử qua đi, ngạo nghệ cự tuyệt bọn họ tới gần nửa bước. Nhưng mặc kệ là không bài xích vẫn là cự tuyệt đều hảo, bọn họ đây là lần thứ hai thấy Liệt Phong như chó săn giống nhau đối với một người như vậy định nọt, nếu Liệt Phong có thể nói, sẽ cười nói, động tác như vậy cùng biểu tình, thật liền như một cái tiểu nhân hành vi, mị thượng khinh hạ. Mấy người đối với Liệt Phong cái loại này cực lực nịnh nọt hành vi, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Bất quá, làm cho bọn họ càng vì tò mò là, đứa nhỏ này là Liệt Phong tìm tới cứu bọn họ sao? Quách Binh trên người này một cái động kia một cái động, thoạt nhìn thương thế nghiêm trọng, nhưng là đều không có thương đến nội tạng, chỉ là mất máu quá nhiều, làm hắn cả người thoạt nhìn rất là vô lực, sắc mặt tái nhợt, giống như muốn tùy thời ngất xỉu đi giống nhau. Nhưng giờ phút này tò mò chi tâm chiếm thượng phong. Quách Binh nói, ai, cô nương, ngươi ngay từ đầu nói là Liệt Phong mang ngươi lại đây, là thật vậy chăng? Lâm Nguyệt Lan đối hắn trợn trắng mắt, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Này không phải vô nghĩa sao? Nếu không phải Liệt Phong cầu đến nàng trên đầu tới, nàng một chút không nghĩ xen vào việc người khác. Chỉ là nàng quá thích Liệt Phong, hơn nữa đối với chỉ có gặp mặt một lần mặt nạ đại thúc, rất có hảo cảm. Nói nữa mặt nạ đại thúc chính là cái này quốc gia chiến thần, có hắn ở, Long Yến quốc liền bình an không có việc gì, sẽ không bị mặt khác quốc gia xâm phạm, cho nên, về tình về lý, nàng cũng nghĩ ra cái này tay, đem cái này cứu lên tới. Nhưng là, nàng biết, nàng đem người cứu lên tới, nàng sớm hay muộn liền cuốn tiến quyền đấu lốc xoáy bên trong. Cho nên, ở kia một ngày đã đến phía trước, nàng phải nhanh một chút làm tự mình cường đại lên, trừ phi tất yếu, nàng thật sự một chút đều không nghĩ Diệt Tấn người trong thiên hạ. Theo sau, nàng liền đối với Liệt Phong nói, Liệt Phong, ta đáp ứng chuyện của ngươi, ta đã làm được. Hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là theo ta đi? Quách Bình ba cái một ngốc. Đứa nhỏ này nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói, Liệt Phong cầu cứu, mà nàng cứu người điều kiện là Liệt Phong đi theo nàng sao? Cho nên nói, bọn họ mọi người mệnh, đều không kịp một con ngựa sao? Thâm chịu đả kích ra. Này, này, đứa nhỏ này liền bởi vì một con ngựa tới cứu người. Liệt Phong sau khi nghe xong, chuyển qua đầu ngựa, ánh mắt có chút tạm đạm, cặp đối tưởng Trấn Nam cái này chủ nhân lưu luyến. Nó lại lần nữa đối với tưởng Trấn Nam lòng bàn tay liêm liếm, sau đó, nó đầu ngựa lại đối với tưởng Trấn Nam đầu, cọ cọ, như huynh đệ từ biệt giống nhau. Tưởng Trấn Nam cố sức nâng lên hắn tay, sờ soạn mạc đầu của nó, nói, Liệt Phong, cảm ơn. Bọn họ ai cũng không có nghĩ tới, bọn họ chỉ có gặp mặt một lần hài tử. Vũ lực lại là như vậy cao cường, nháy mắt là có thể vây quanh bọn họ hắc y hệ nhân cấp giết chết, chính là liền hắn, ở không có chúng độc phía trước, cũng không thể làm được. Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Tưởng Trấn Nam hiện tại càng ngày càng muốn biết, đứa nhỏ này lúc trước vì sao sẽ một người ở núi sâu dã trong rừng, chẳng lẽ nàng sư phó là thế ngoại cao nhân, ẩn cư ở kia không thành. Lâm Nguyệt Lan đối với Tưởng Trấn Nam nói thật cho ngươi biết đi, mặt nạ đại thúc. Bắt đầu Liệt Phong tới tìm ta khi, ta một chút không muốn ra tay cứu giúp, cho dù ta có thể không chút nào cố sức đem các ngươi mọi người cấp cứu. Nhưng ta người này quá sợ phiền toái. Ngươi hẳn là biết, ta cứu các ngươi, sẽ có cái gì phiền toái, cho nên, ta là cự tuyệt Liệt Phong. Lâm Nguyệt Lan nói thực trực tiếp. Chính là nàng không nghĩ muốn phiền toái, cho nên, không nghĩ cứu người. Tưởng Trấn Nam đương nhiên minh bạch nếu đứa nhỏ này ra tay cứu người. Sẽ gặp phải cái dạng gì phiền thoái? Đơn giản chính là cuốn tiến mưu quyền đoạt lợi lốc xoáy bên trong. Ai làm nàng ra tay cứu người? Mãi Long Yến quốc triều đình đường đường trấn quốc tướng quân, Long Yến quốc ba tánh chiến thần tướng quân. Nàng này một cứu, sở đề cập tương quan đến triều đình bên trong mọi người chi gian ích lợi trung tâm. Chỉ cần hắn tưởng Trấn Nam còn sống, những người đó sớm hay muộn sẽ tra ra, cứu hắn người. Bất quá, Liệt Phong hộ chủ sốt ruột. Nghe cự tuyệt nói, nó đối ta trực tiếp quỳ xuống. Tưởng Trấn Nam, ngươi thực sự có cái hảo đồng bọn. Một cái sẽ không phản bội hảo đồng bọn, tựa như nàng cùng Tiểu Lục giống nhau. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, ta cảm động với Liệt Phong trọng tình trung nghĩa, cho nên đáp ứng Liệt Phong lại đây cứu các ngươi. Nhưng con người của ta cũng là thực hiện thực. Cảm động về cảm động, muốn ta cứu người, nhất định phải lấy ra thành ý, nếu không, mặc kệ là ai, đều không bàn nữa. Cho nên, ngươi liền phải Liệt Phong đi theo ngươi, có phải hay không? Tiểu Tam Tử lòng đầy căm phẫn đối với Lâm Nguyệt Lan nói. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lâm Nguyệt Lan không có trả lời hắn, chỉ là hỏi, ngươi vài tuổi. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan một thân nữ hài tử trang điểm, mà Tiểu Tam Tử lại chưa bao giờ có cùng nữ hài tử nói chuyện. Đây là lần thứ hai cùng nữ hài tử nói chuyện, lần đầu tiên cũng là cùng Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là lúc trước Lâm Nguyệt Lan không có một chút mỹ cảm, hơn nữa trang điểm cũng giống cái nam hài tử, hắn lúc ấy căn bản là không có tương quá thẹn thùng. Nhưng giờ phút này Lâm Nguyệt Lan trang điểm rõ ràng là cái nữ hài tử bộ dáng, tú khí xinh đẹp lại đáng yêu. Cho nên, hắn đối với Lâm Nguyệt Lan khuôn mặt nhỏ, đỏ mặt nói, 17 tuổi. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó cười lạnh nói, nguyên lai ngươi đã 17 tuổi, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có 7 tuổi đâu. Phải biết rằng ta cùng với các ngươi không thân không thích, ta vì sao phải cứu các ngươi? Chẳng lẽ chỉ bằng ta cùng với các ngươi kia chỉ có kia gặp mặt một lần sao? Ha ha, đừng đâu, đại ca, hảo sao? Người với người chi gian, gặp mặt một lần người, nhiều đi, ta vì sao không cứu bọn họ, muốn cứu các ngươi? Ta không phải cái gì đại thiện nhân, nếu muốn ta cứu người, chẳng lẽ liền không ứng phó ra một ít thù lao sao? Nếu Liệt Phong nguyện ý từ bỏ cùng nguyên chủ nhân làm bạn, chỉ vì cứu người, đi theo ta lại vì sao không thể tiếp thu? Cho nên, ngươi cái gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là đánh nào nói lên nha? Tiểu Tam Đại ca ca. Lúc trước gặp mặt khi, bọn họ đều cùng Lâm Nguyệt Lan giới thiệu một chút tự mình, cho nên, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên nhớ rõ hắn. Tiểu Tam Tử bị Lâm Nguyệt Lan nói mặt đỏ thai hồng, bị nghẹn phản bác không được. Trên thực tế, hắn cũng biết hắn nói sai rồi lời nói, chỉ là lời nói đã xuất khẩu, muốn thu hồi tới, căn bản là không có khả năng. Tưởng Trấn Nam đối với Liệt Phong lựa chọn đi theo đứa nhỏ này, đương nhiên thực nguyện ý. Chỉ là, hắn trong lòng hiện tại có một cái khác chủ ý. Hắn ho khan hai tiếng, mang theo trầm thấp khàn khàn tiếng nói nói, cô nương, đứa nhỏ này không quá hiểu chuyện, nói sai rồi lời nói, ta tới thế hắn bồi cái không phải, thỉnh cô nương, đại nhân có đại lượng, không cần tái sinh khí. Lâm Nguyệt Lan là cái thanh khống. Tuy nói Tưởng Trấn Nam giờ phút này toàn thân mềm như bông, liền nói cái lời nói vô lực khí, nhưng hắn thanh âm, vẫn như cũ trầm thấp trung mang theo khàn khàn tự tính. Lâm Nguyệt Lan vừa nghe đến loại này thanh âm, cả người đều có điểm tê dại cảm, đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan cũng không biểu hiện ra ngoài. Nàng Thúy Thanh Thanh nói, mặt nạ đại thúc, ta mới 12 tuổi, so với hắn còn nhỏ 5 tuổi, hảo sao? 10, 12 tuổi. Mấy cái đều kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ nhớ rõ đứa nhỏ này 2 tháng trước nói cho bọn họ chính là 8 tuổi đi, này 2 tháng không thấy, liền dài quá 4 tuổi. Như thế nào, ta 12 tuổi, có như vậy kinh ngạc sao? Lâm Nguyệt Lan có điểm không cao hứng tiểu quát. Không kinh ngạc, chỉ là có điểm tò mò mà thôi. Chư Tưởng Trấn Nam ở ngoài, những người khác nhất trí liền như vậy phụ họa. Lâm Nguyệt Lan nói, hừ, ta chỉ là dinh dưỡng bất lương, không trưởng cao mà thôi. Nói nữa, chẳng lẽ các ngươi không biết nữ nhân tuổi là bảo mật sao? 4 người khỏe miệng vừa kéo. Còn nữ nhân? Đứa nhỏ này có phải hay không quá mức thành thục? Còn có ai ra nói cho bọn họ, khi nào nữ nhân tuổi thành bí mật? Tưởng Trấn Nam lại lần nữa ho khan 2 tiếng, có điểm ngượng ngùng nói, lần này đã biết, cô nương. Lần sau chúng ta không bao giờ hỏi nữ. Ách, nữ nhân tuổi. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay, nói, ngươi hỏi không hỏi người khác, liền không liên quan chuyện của ta, dù sao về sau liền không thể hỏi lại buồn cô nương. Mấy cái khỏe miệng lại chịu. Đứa nhỏ này là cầm bọn họ tới chơi sao? Nga, đúng rồi, thời gian đã khuya, các ngươi nếu không có việc gì, ta cũng muốn vội vàng về nhà. Bằng không, này núi hoang dã lầm, thiên tối sầm xuống dưới, liền có manh thú lui tới, thật sự nguy hiểm. Cho nên, chúng ta hiện tại đem trướng cấp thôi bỏ đi. Nột, này trên mặt đất nằm 28 cái hắc y hiển nhân, chính là 28 vạn, vừa rồi ta cũng nói qua. Hiện tại muốn nói chính là cái kia hắc y rìa thủ lĩnh, giết hắn ít nhất là 5 vạn lượng, hiện tại tổng cộng 33 vạn lượng, các ngươi khi nào đem bạc cho ta. Quách Binh lập tức hét lên, cô nương, không phải làm Liệt Phong cùng ngươi, đã xem như thủ lao sao. Như thế nào giết một người còn muốn 1 vạn lượng một cái, người kia ngươi thu càng là khoa trường, muốn 5 vạn lượng. Ngươi có phải hay không quá tối a? Hắn dùng ngón tay một chút cái kia hắc y rìa thủ lĩnh. Lâm Nguyệt Lan đối với Quách Binh hắc hắc cười 2 tiếng, sau đó tựa hồ rất là chính xác nói, ngươi nói Liệt Phong A Liệt Phong chỉ là ta cứu lên chủ nhân nhà hắn thủ lao mà thôi. Bằng không, các ngươi cho rằng các ngươi tướng quân đều trúng kịch độc, đều hơi thở thoi thóp sắp chết rồi người, hiện tại có thể nói năng động là dựa vào hắn tự mình sao. Không có ta, hừ, các ngươi liền cắt cổ, vì các ngươi tướng quân tuân thân đi. Lâm Nguyệt Lan nói nghe giống như thực không khách khí, nhưng mà, không thể phủ nhận, nàng nói đều là sự thật. Chính là, làm Quách Binh bọn họ khiếp sợ chính là, bọn họ đầu nhi trên người kịch độc, thế nhưng là bị đứa nhỏ này cấp giải. Quách Binh trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Nguyệt Lan, há mồm lắp bắp hỏi, cô nương, chúng ta đầu nhi, trên người thực tâm địa độc các giải sao? Giải A Lâm Nguyệt Lan đương nhiên đáp, rất kỳ quái sao? Không kỳ quái sao? Mấy cái khiếp sợ vô pháp ngôn ngữ. Lâm Nguyệt Lan nhìn sắc trời, có điểm không kiên nhẫn vây vây tay, nói, các ngươi có phiền hay không à, chúng ta hiện tại là đang nói kia 33 vạn lượng bạc, khi nào cấp, nói cái lời nói a ta nhưng không có nhẫn mại cùng các ngươi nói cái này nói cái kia, chỉ cần đem bạc cho ta liền hảo. Quách Binh không nói, này 33 lượng bạc quá nhiều, hắn căn bản là không cho được, cho nên, chỉ có thể giao cho bọn họ đầu nhi đi xử lý. Tưởng Trấn Nam trầm tư một hồi, sau đó khàn khàn từ tính thanh âm vang lên, hắn nói, cô nương, 33 vạn lượng ngân lượng không thành vấn đề. Chỉ là tự cấp cô nương ngân lượng khi, hy vọng cô nương đáp ứng ta một sự kiện nhi. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói đi, là chuyện gì? Chương 74 đem người mang về nhà. Lâm Nguyệt Lan nghĩ, gật đầu nói đi, chuyện gì? Kêu 33 vạn lượng bạc, thoạt nhìn là nàng công phu sư tử ngoạn bộ dáng, nhưng trên thực tế, cũng đã thực tiện nghi. Bởi vì, đừng nói tưởng Trấn Nam bản nhân, chính là cái này trung úy đại nhân, thân phận của hắn đều không ít với hơn 30 vạn 2, cho nên, bọn họ mọi người mệnh thêm lên, là xa xa lớn hơn 33 vạn lượng. Bởi vậy, đối với sát một cái hắc y hệ nhân một vạn lượng, nàng một chút đều không cảm thấy hổ thẹn. Từ từ, cái này mặt nạ đại thúc, tưởng nói sự, không phải là tưởng cùng nàng có kẻ mặc cả đi. Tựa hồ phản ứng lại đây Lâm Nguyệt Lan, lập tức ra tiếng nói, từ từ, mặt nạ đại thúc, ngươi sẽ không tưởng cùng ta có kẻ mặc cả đi. Ta trước đó thanh minh à, ta nói 33 vạn lượng đã là nhất giá quy định, thiếu 1-2 ta đều không làm à. Mấy cái khỏe miệng đã không biết lần thứ mấy chịu, nhưng là hiện tại đã chịu đều khỏe miệng muốn rút gần. 2 tháng trước nói đứa nhỏ này là cái tiểu tham tiền, một đóa dù đóa muốn một lượng bạc tử, hiện tại xem ra căn bản là không phải tiểu tham tiền, là cái đại tham tiền. Nàng một cái hải tử lộng tới hơn 30 vạn 2, nhiều như vậy bạc hướng nào phóng A. Liên tính là ngân phiếu, cũng có một bó, hảo đi. Quách Binh Liệt miệng nói, cô nương, ngươi một cái hải tử muốn tới nhiều như vậy tới làm cái gì? Liên thật sự không thể thiếu sao. Cấp cái 20 vạn lượng cũng hảo, cô nương, hơn 30 vạn 2 thật là quá nhiều. Liên tính đưa cho ngươi, ngươi cũng không biết để chỗ nào A. Nói đến này, Quách Binh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lại hỏi, Nga, đúng rồi, lần trước rời đi là lúc, ngươi đã nói chờ có duyên gặp lại khi, cô nương nói cho chúng ta biết, ngươi tên họ gì, ra ở nơi nào đi. Hiện tại chúng ta chính là thuộc về có duyên phận tái kiến kia loại người đi. Không đợi Lâm Nguyệt Lan trả lời, Quách Binh tiếp tục nói, nếu chúng ta như vậy có duyên phận, có phải hay không không cần kêu như vậy cao giới A. Đây là lo chính mình nói A. Lâm Nguyệt Lan thực bất nhã trợn trắng mắt. Cái này Quách Binh trên người thương đến bây giờ đều còn đổ máu không ngừng, mất nhiều như vậy huyết, thế nhưng còn như vậy có sức lực cùng nàng có kẻ mặc cả, như thế nào liền không ngất xỉu đi đâu. Nàng đối với Quách Binh hắc hắc cười 2 tiếng nói, duyên phận cũng không phải là dùng tiền tài cấp mua tới, này không, còn không phải là có duyên phận sao, ta mới có thể kịp thời tới rồi cứu các ngươi một mạng không phải. Chẳng lẽ nói, mặt nạ đại thúc cùng trung úy đại nhân, cập 2 cái tiểu ca ca mệnh, không đáng giá 33 vạn lượng. Ân. Khu khu Quách Binh đột nhiên kịch liệt hò khan giống nhau. Hắn mới không thể thừa nhận, bọn họ mệnh không đáng giá 33 vạn lượng, đừng nói hơn 30 vạn 2, liền 300 nhiều vạn, cũng mua không được bọn họ mệnh a. Quách Binh có điểm xấu hổ mặt nói, cô nương, ngươi thật là nói giỡn. Đừng nói chúng ta toàn bộ mạng người, chính là chúng ta đầu nhi mệnh, kia cũng không phải là ngân lượng tới cân nhắc, hắn chính là vô giá người đâu. Đường đường một quốc gia chiến thần, hiện tại thế nhưng bị người có kẻ mặc cả nói giá trị con người đi. Trong chốc lát, Quách Binh lại phản ứng lại đây, ai, không đúng à, cô nương, vừa mới rõ ràng nói chính là những cái đó hắc y hệ nhân người tiền, nói như thế nào đột nhiên nói là những cái đó tiền, là chúng ta có đáng giá hay không vấn đề lên rồi. Lâm Nguyệt Lan bĩu môi nói, cho nên nói, các ngươi so với kia chút hắc y hệ nhân đáng giá, bọn họ là 29 cái mạng. Các ngươi là 5 cái mạng, các ngươi mệnh so với bọn hắn đáng giá nhiều. Quách Binh vừa nghe, gật gật đầu, bọn họ mệnh đương nhiên so với kia chút hắc ý hệ nhân mệnh đáng giá a. Nhưng lay động đầu, lập tức lại phát giác không thích hợp, hắn hắc mặt nói, cô nương, mới vừa không nói, chúng ta mệnh cũng không phải là dùng này đó ngân lượng tới cân nhắc sao, như thế nào lại nói đến ta nói đến chúng ta mệnh có đáng giá hay không tiền mặt trên đi. Nói đến này, hắn lại cảm giác được không thích hợp. Bởi vì như vậy vừa nói, hắn đều sẽ cảm giác được trực tiếp cấp đứa nhỏ này 33 vạn lượng bạc sẽ cho thiếu đâu. Này nhưng cùng hắn ước nguyện ban đầu hoàn toàn tương vi phạm A. Quách Binh đốn cảm thấy, chỉ cần gặp được đứa nhỏ này, hắn liền tổng nói bất quá nàng, làm hắn đều cho rằng, hắn có phải hay không biến buồn. Trên thực tế kêu, hắn cũng không có biến buồn, là đứa nhỏ này quá thông minh. Còn chưa nói 2 câu đâu, liền sẽ bị cấp vòng đi vào. Tiểu Tam Tử cùng Tiểu Lục Tử nhìn đến bọn họ trung úy đại nhân lại không có nói qua đứa nhỏ này, tức khắc đôi Quách Binh không nỡ nhìn thẳng, cặp đôi hắn ôm có vạn phần đồng tình. Phải biết rằng, ngày thường, Trung úy đại nhân vô luận là ở bọn họ trước mặt, vẫn là ở trong quân doanh đối mặt những cái đó quan quân, nhưng đều là sẽ bị hắn cấp phản bác cá khẩu không trả lời được. Nhưng giờ phút này, hắn thế nhưng sẽ bị một cái hài tử nói được biến buồn giống nhau. Quách Binh phát giác tự mình vòng đi vào, hắn cấp tự mình tổng kết, chính là hắn mất máu quá nhiều, đầu óc không hảo xử, mới có thể nói bất quá đứa nhỏ này. Quách Binh không ngừng cố gắng nói, ai, cô nương, ngươi xem chúng ta hiện tại nhưng đều là thương tàn nhân sĩ, hơn nữa một đường đuổi giết, như vậy sức cùng lực kiệt, khẳng định yêu cầu tiền A, trị thương đòi tiền, ăn uống cũng muốn tiền, chính là hiện tại trên người ăn mặc này quần áo, đều đã rách tung tóe, khẳng định đến đổi, này không phải cũng là đòi tiền, không phải. Cho nên, chúng ta trên người bất luận cái gì một phương diện đều thực yêu cầu tiền, đúng không? Cho nên, có thể hay không lại thiếu điểm A? Nói đến nói đi, Quách Binh chính là thật luyến tiếc nhiều như vậy tiền A. Lâm Nguyệt Lan rất là đạm nhiên đáp, ta biết các ngươi trên người đều có thương tích, cũng muốn ăn uống tiêu tiểu, chính là này đó lại quan ta một cái hải tử chuyện gì A. Ngay sau đó, nàng lại cho Quách Binh một cái khinh miệt ánh mắt, nói, ta truyền thuyết ý đại nhân. Ngươi có phải hay không quá keo kiệt, các ngươi phải dùng tiền, như thế nào tận tưởng từ tiền của ta làm tính toán A. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, Quách Binh tức giận đến một cái ngửa ra sau. Cái gì gọi là tận tưởng từ tiền của ta làm tính toán A? Này đó tiền rõ ràng là bọn họ tiền, được không? Như thế nào lại thành nàng tiền? Nhưng là trái lại tưởng tượng, kỳ thật cũng không có nói sai. Nếu ấn 33 vạn lượng tiền cấp Lâm Nguyệt Lan, sau đó Quách Binh luôn là tìm mọi cách, muốn từ này đó tiền khấu rất bọn họ tự mình dùng, thật đúng là từ này đó tiền làm quyết định. Nhưng là, bọn họ đều còn không có trả tiền, được không? Nếu không có trả tiền, kia hiện tại liền còn không thuộc về nàng, không phải sao? Không, không đúng, cô nương, chúng ta còn không có đưa tiền đâu. Quách Binh nói, chưa cho tiền, còn không phải là không phải ngươi sao? Nga! Chưa cho tiền A. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ đường đường Long Yến quốc trấn quốc đại tướng quân, đường đường trung úy đại nhân, thế nhưng đối với người khác gần cứu mạng tiền, còn nghĩ rằng không thành? Quách Binh cứng họng. Hắn căn bản là không phải ý tứ này, hảo không? Quách Binh còn nghĩ lại cùng Lâm ngày rằm nói rõ sự thật này, nhưng là tưởng trấn nam thật sự xem bất quá đi. Quách Binh giờ phút này buồn ăn nói vụng về khẩu, sau đó ở lại này tiền kia tiền, có cho hay không như vậy vẫn luôn nói tiếp, thẳng đến trời tối đều khả năng còn không có xong không có, cái dạng này, muốn nói tới khi nào a? Nơi này là núi sâu dã lâm, cũng là manh thú lui tới địa phương. Nếu là ngày thường, bọn họ nghỉ ở nơi này, không cần phải lo lắng, nhưng là, hiện tại bọn họ 5 người đều là bị trọng thương, trên người mùi máu tươi. Khẳng định sẽ đưa tới những cái đó hung mãnh dã thú lại đây, đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể trở thành những cái đó dã thú bữa tối. Cho nên, hiện tại có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài, cũng chỉ có trước mắt đứa nhỏ này. Hắn ho nhẹ 2 tiếng, ngăn cản Quách Binh nói. Cô nương, 33 vạn lượng bạc, 1-2 không ít, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Chỉ là, ta còn là hy vọng cô nương có thể đáp ứng ta một sự kiện nhi. Lâm Nguyệt Lan đối với mặt nạ tướng quân, so Quách Binh ôn hòa nhiều, ai làm nàng thích nghe người này nói chuyện đâu. Lâm Nguyệt Lan đối tưởng Trấn Nam lại lần nữa gật gật đầu nói, mặt nạ đại thúc, ngươi nói trước nói là cái chuyện gì. Như giống hắn theo như lời, thiếu cấp nửa cái tiền đồng, ta cũng là sẽ không đáp ứng. Nói, Lâm Nguyệt Lan dùng tay nhỏ chỉ vào Quách Binh. Tưởng Trấn Nam mặt nạ cái này tái nhợt mặt, nhìn Lâm Nguyệt Lan kia tiểu tham tiền bộ dáng. Không khỏi lại lần nữa hiện lên một tia tươi cười. Tưởng Trấn Nam nhìn chung quanh, sau đó, nói, cô nương, ngươi xem nơi này là núi sâu dã lâm, ta cùng các huynh đệ, lại thân chung trọng thương, ngươi xem có thể hay không nghĩ cách, mang chúng ta trở về. Lâm Nguyệt Lan nghe được Tưởng Trấn Nam nói, nhất thời có chút phản ứng không kịp, trở về. Hồi nào đi? Nói, nàng lại làm một cái cự tuyệt thủ thế, tiếp tục nói. Muốn nói muốn ta đưa các ngươi trở lại kinh thành, đó là căn bản là không có khả năng sự. Nói nữa, một cái ở nông thôn hài tử, đừng nói kinh thành, chính là huyện thành là cái bộ rắn gì, ta cũng không biết, như thế nào đưa các ngươi trở về. Huống chi, ta một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử, lại như thế nào đưa các ngươi trở về. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói tay trói gà không chặt, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam, mặt khác hai chỉ, đều thực bất nhã trợn trắng mắt. Cái nào tay trói gà không chặt tiểu hải tử, sẽ nháy mắt liền giết 28 tử sĩ. Tưởng Trấn Nam nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không phải đem chúng ta mang về kinh thành, mà là mang về nhà ngươi đi. Tuy không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là người nào, nhưng là, bọn họ hiện tại cũng không có cách nào đơn độc hành động, hắn độc là có chút hòa hoãn, nhưng là trên người trừ độc, hắn cũng còn có thương tích. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ với đứa nhỏ này hỗ trợ. Lâm Nguyệt Lan vừa nghe Tưởng Trấn Nam muốn nàng đáp ứng như vậy một sự kiện, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, buông xuống mi mắt, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa. Theo sau, nàng lắc lắc đầu, nói, không được. Vì cái gì? Tiểu Tam Tử lớn tiếng hỏi ngược lại. Bởi vì ta sợ phiền toái. Mà các ngươi, liền, là, ma, phiền. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói. Lại nói, ta từ nơi xa tới rồi cứu các ngươi, đã thuyết minh lòng ta thiện, không đành lòng làm đường đường chiến thần tướng quân, không minh bạch táng thân tại đây. Các ngươi đã là thiếu ta một cái đại nhân tình, nhìn liệt phong phân thượng, hơn nữa kia 33 vạn lượng bạc phân thượng, cái kia đại nhân tình, ta liền không cần các ngươi còn. Hiện tại muốn ta mang các ngươi hồi nhà ta, nói thật cho các ngươi biết, ta, làm, không, đến. Lâm Nguyệt Lan nghiêm thanh cự tuyệt, trừ Tưởng Trấn Nam, vài người khác, đều khí sắc mặt có điểm đỏ lên. Đứa nhỏ này thật là quá cố chấp, tục ngữ nói, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa lên thiên. Hiện tại, nàng đem bọn họ cứu tới, sau đó, lại đem bọn họ mấy cái thương tàn nhân sĩ lưu tại này núi sâu dã lâm, nàng vô vô ngông chạy lấy người, kia bọn họ mấy cái chỉ có thể chờ bị những cái đó dã thú ăn đi. Cô nương, ngươi hẳn là biết, tại đây núi sâu dã lâm, vạn nhất có cái gì mánh thú hung thú ngửi được mùi máu tươi, ta vài người nhưng căn bản là vô pháp đánh nhau, kia kết quả thực hiển nhiên, liền thành chúng nó đồ ăn. Ngày thường trầm mặc ít lời Trấn Quốc đại tướng quân, giờ phút này lại phát huy như quách binh giống nhau ba tấc không lạn miệng lưỡi, tính toán thuyết phục Lâm Nguyệt Lan. Mấy cái thuộc hạ đều hơi hơi kinh ngạc với bọn họ đầu nhi giờ phút này biết ăn nói a. Kia đến lúc đó, ngươi đáp ứng liệt phong cứu chúng ta tánh mạng việc, kia không được uổng phí sức lực, bởi vì chúng ta giống nhau thực có thể không có sống sót. Huống chi, ngươi nói muốn chúng ta phó kia 33 vạn lượng thù lao, chúng ta người đều đã chết. Ai cho ngươi thủ lao đi à? Tưởng Trấn Nam nói những câu sắc bén. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, chống cằm, tụ lại ánh mắt, nhìn chăm chú cái này mang theo màu bạc mặt nạ đại thúc, sau đó, lập tức gật đầu, lập tức đầu. Cuối cùng, Lâm Nguyệt Lan nói, thực xin lỗi, mặt nạ đại thúc, ta nói ta người này sợ phiền toái, cho nên, ta không có khả năng mang ngươi hồi nhà ta. Ngươi không phải thực cái tiền sao? Quách binh giờ phút này nhịn không được xen mồm nói, kia 33 vạn lượng bạc, ngươi từ bỏ sao? Phải biết rằng chúng ta đều chết ở này, liền không có người trả tiền phó thủ lao cho ngươi, kia 33 vạn lượng bạc, cũng coi như là ném đá trên sông, ngươi thật sự nhẫn tâm. Ở hắn hai lần gặp mặt nhận chi, đứa nhỏ này thích chứ tiền. Cho nên, mới có thể mở miệng ngậm miệng cũng là tiền. Nhưng là, bọn họ lại không biết, nàng tâm, lại là như vậy lãnh ngạnh. Bọn họ đầu nhi, đã mở miệng, ách, xem như cầu nàng, nàng thế nhưng sẽ thờ ơ tại đây. Lâm Nguyệt Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quách binh, tức giận nói, ai nói cho các ngươi sẽ chết ở này. A, bao gồm Tưởng Trấn Nam đều có điểm lăng bất quá thần tới. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đáp ứng dẫn bọn hắn đi trở về không thành? Chỉ là không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận, bọn họ ngay sau đó. Liền nghe được một thanh âm vang lên lượng thổi huýt sáo thanh âm. Tiểu lục tử vừa nghe sẽ không chết tại đây, hắn hưng phấn kích động nói, cô nương, ý của ngươi là, chúng ta đều sẽ không chết tại đây, ngươi đáp ứng mang chúng ta trở về, có phải hay không? Vừa rồi tướng quân muốn chết, bọn họ là tính toán tuân thân. Nhưng hiện tại tướng quân sống lại, bọn họ đương nhiên liền không nghĩ chết lại. Nhưng vấn đề là, bọn họ không có chết ở những cái đó hắc y tử sĩ đau hạ. Lại muốn táng thân với dã thú chi khẩu, ngẫm lại cảm thấy không cam lòng. Hiện tại nghe được không cần đã chết, đương nhiên kích động cao hứng. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt, nhìn hướng tiểu lục tử, lạnh giọng nói, ai đáp ứng các ngươi, mang các ngươi hồi nhà ta đi. Ta chỉ nói cho các ngươi sẽ không chết ở bởi vì những cái đó dã thú sẽ không ăn của các ngươi, có những người này, liền cũng đủ chúng nó chắc bụng. Lâm Nguyệt Lan dùng ngón tay những cái đó hắc y rẻ nhân, thực hiển nhiên, Lâm Nguyệt Lan ý tứ là, những cái đó dạ thu chỉ biết ăn này đó đã chết hắc y rẻ nhân, mà sẽ không ăn bọn họ. Chỉ là, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, vài người rất là mơ hồ, căn bản là không rõ nội tình. Vì cái gì những cái đó dã thú không ăn bọn họ này đó mới mẻ người sống, mà đi ăn những cái đó người chết. Lâm Nguyệt Lan hiện tại cũng không theo chân bọn họ giải thích. Kỳ thật, muốn dẫn bọn hắn hồi Lâm gia thôn, cũng không phải việc khó. Nhưng nàng cái này từ mặt thế lại đây người, chỉ nghĩ quá bình tĩnh an bình không người quấy rầy nhật tử. Nàng tuy ra tay cứu bọn họ, nhưng tin tưởng bọn họ cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, tuyệt không sẽ bán đứng nàng, cho nên... Cho dù nàng rất có thể sẽ cuốn vào kia chàng quyền lợi tranh đấu lốc xoáy bên trong, nhưng cũng sẽ không thực mau liền cuốn đi vào. Chính là, nếu đem bọn họ mang về Lâm Gia Thôn, kia tính chất lại không giống nhau. Lâm Gia Thôn đột nhiên xuất hiện vài người cao mã đại xa lạ nam nhân, liền tính cổ đại nông thôn tin tức lưu thông lại phong bế tắc nghẽn, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ truyền ra đi, thời gian kia, có thể so không mang theo bọn họ trở về, sẽ sớm rất nhiều. Bởi vì tưởng Trấn Nam chỉ cho rằng đứa nhỏ này là núi sâu dã lâm lớn lên, cho nên, cũng không có suy xét đến vấn đề này. Bởi vì, hắn một chút đều không cho rằng, một cái nông thôn hài tử, vô luận là ở học thức thượng, vẫn là ở võ công tạo nghệ thượng, khả năng có được. Lại một cái, hắn nhận định nàng núi sâu hài tử, là bởi vì hai tháng, hắn phát hiện nàng một cái đại bí mật. Nàng có thể cùng động thực vật câu thông. Hắn cho rằng nàng là núi sâu một cái tiểu tiên nữ. Cứ như vậy nhận thức, làm hắn làm như vậy một cái quyết định. Nhưng là ở phía sau tới hắn nói, nếu hắn sớm biết rằng, đứa nhỏ này trên thực tế chính là Lâm Gia Thôn một cái bình thường hài tử, hơn nữa vẫn là một cái so bình thường hài tử còn không bằng đáng thương hài tử, hắn chính là tình nguyện chết, cũng không muốn khai cái này khẩu, làm nàng dẫn bọn hắn đi ra ngoài, đến nỗi với, lúc sau. Làm đứa nhỏ này quá sớm cuốn vào kia chàng lốc xoay tranh đấu, thậm chí là cuốn hạ thiên hạ chi tranh thế cục bên trong. Nhưng, đứa nhỏ này, lại một lòng chỉ nghĩ muốn một phần bình tĩnh sinh hoạt mà thôi, mà hắn lại đem nàng mang nhập đến dung chuyển bất an thế giới. Này hết thảy, tưởng Trấn Nam cũng không thể đoán trước. Tưởng Trấn Nam hơi hơi cau mày, có chút khó hiểu hỏi, cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chỉ là hắn vừa hỏi xong, biểu tình liền lập tức kinh ngạc lên. Không chỉ có là hắn, Quách Binh bọn họ không chỉ có kinh ngạc, mà hoảng sợ bất an lên. Bởi vì, bọn họ nhìn đến cách đó không xa, tới một con có bọn họ nửa người cao đại bạch hổ. Nay chỉ đại bạch hổ, trên đỉnh đầu đỉnh vương tự hoa văn, trừ bỏ vương tự thượng, là mấy tông hoàng mao, mặt khác toàn thân tuyết trắng, không đồng nhất căn tạp mao, ánh mắt sắc bén, uy phong lấm lấm đã đi tới. Đang. Nay đi đường thanh âm. Bọn họ đều cảm giác được đất rung núi chuyển giống nhau. Quách Binh hoảng sợ chỉ vào kia chỉ đại bạch hổ. Hoàng Luân nói, đầu nhi, đại lao hổ, đại lao hổ. Hắn trong khoảng thời gian ngắn quên mất, bọn họ trước mắt có một người, chính là so đại lao hổ còn đáng sợ tồn tại. Bởi vì bọn họ tin tưởng, hơn 20 cái hắc y hiền nhân, vây công một con đại lao hổ, bắt lấy hoặc là giết chết lao hổ khẳng định dư giả. Nhưng là, kia hơn 20 cái hắc y hiền nhân, lại bị một cái hải tử cấp giết chết. Cho nên nói, có thể giết chết hơn 20 cái hắc y hẻ nhân chủ nhân, sẽ sợ một con đại lao hổ sao? Tưởng Trấn Nam là gặp qua này chỉ đại bạch hổ. Bởi vì hắn nhìn lén quá, đứa nhỏ này từng vì đại bạch hổ dưỡng thương, cho nên, đối với nó hiện tại đột nhiên xuất hiện, tuy hơi hơi kinh ngạc, nhưng không có giống thuộc hạ như vậy kinh hoàng. Đại bạch hổ chậm rãi đã đi tới, có lẽ có thể nghe hiểu Quách Binh nói. Chỉ thấy nó tròng trắng mắt phiên phiên, cho Quách Binh một cái khinh bỉ ánh mắt. Cái này, không chỉ có là Quách Binh vài người, chính là Tưởng Trấn Nam cũng là kinh ngạc không thôi. Tiểu Tam Tử ngốc lăng mặt, quay đầu, đối với Quách Binh, rất là không thể tưởng tượng nói, Trung úy đại nhân, này chỉ đại bạch hổ giống như đối với ngươi trợn trắng mắt. Có phải hay không? Này xem thường ý tứ đương nhiên rất đơn giản, chính là khinh thường cộng thêm khinh bỉ. Quách Binh mới không muốn thừa nhận. Hắn thế nhưng bị một con lão hổ xem thường, hắn phủ nhận nói, tiểu tam tử, ngươi nhìn lầm rồi, ngươi tuyệt đối nhìn lầm rồi. Chính là, ta cũng thấy được a. Tiểu lục tử nhỏ giọng nói. Quách Binh giận trừng mắt tiểu lục tử, cái này heo đồng đội. Không đúng, bọn họ vì sao còn có tâm tư ở thảo luận, này chỉ đại bạch hổ phiên không trợn trắng mắt sự. bọn họ không phải hẳn là chạy nhanh rời đi này sao? Đầu nhi, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Mắt thấy kia chỉ đại bạch hổ liền đến trước mặt, Quách Binh nuốt nuốt nước miếng nói. Nay chỉ đại bạch hổ nhìn là một con đại đáng yêu, nhưng cũng không đổi được nó là lão hổ sự thật, cho nên vẫn là trốn vì thượng sách ra. Đừng nói tiểu bạch cấp Quách Binh một cái xem thường, chính là liền tưởng Trấn Nam cũng muốn cấp Quách Binh một cái xem thường. Người này có phải hay không bởi vì đổ máu quá nhiều, đầu óc biến buồn a? Không thấy được này chỉ đại bạch hổ đối bọn họ một chút địch ý đều không có sao. Bọn họ chạy đi đâu đi? Nói nữa, bọn họ yêu cầu trốn sao? Này chỉ đại bạch hổ chính là đứa nhỏ này. Tiểu bạch, lại đây. Lâm Nguyệt Lan đối với đại bạch hổ vẫy vẫy tay. Cái này, lại một lần làm Quách Binh bọn họ chấn kinh rồi. Hắn nghe được cái gì? Nay chỉ đại bạch hổ bị đứa nhỏ này gọi là tiểu bạch. Không đợi Quách Binh suy nghĩ cẩn thận, vì sao như vậy chỉ đại bạch hổ gọi là tiểu bạch, bọn họ cũng chỉ nghe được Lâm Nguyệt Lan đối với tiểu bạch lời nói thâm thiế nói, tiểu bạch, này năm người là ta nhận thức người, đêm nay bọn họ muốn lưu tại này qua đêm, ngươi làm ngươi tiểu hỏa nhóm, không cần ăn bọn họ được không? Nếu thật muốn ăn thịt người nói, khiến cho chúng nó ăn những người đó đi. Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là chỉ một chút tưởng Trấn Nam năm người, sau đó lại chỉ một chút chết ở trên mặt đất hắc y rìa nhân. Lâm Nguyệt Lan vừa thốt lên xong, trừ bỏ tưởng Trấn Nam duy trì tướng quân phong độ, Quách Binh đám người quả thực kinh tủng. Đứa nhỏ này rốt cuộc đang nói cái gì a? Nàng lời này lại là ý gì a? Còn có, nàng cùng một con lão hổ nói chuyện, này chỉ lão hổ có thể nghe hiểu sao? Nhưng sự thật luôn là ra ngoài với Quách Binh đám người đoán trước ý thì kinh ngạc ở ngoài. Sau đó, bọn họ lại lần nữa kinh rất cằm nhìn, này chỉ uy phong lấm lấm lại bị xưng là tiểu bạch đại bạch hổ. Đối với bọn họ năm người xem thường liếc mắt một cái lúc sau, tiếp theo liền đối với đứa nhỏ này gật đầu. Ha ha, bọn họ là đang nằm mơ đi. Một con sẽ ăn thịt người lão hổ, thế nhưng sẽ có như vậy nhân tính hóa. Ách, không phải, kỳ thật. Vừa rồi những cái đó cây cối đột nhiên sinh trưởng tốt, mới là càng không thể tư nghị sự đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Quách Binh lại không có như vậy rối rắm với bị một con đại bạch hổ khinh bị việc. Chỉ là, hắn trong lòng có loại suy đoán, đứa nhỏ này lai lịch khẳng định không bình thường. Hoặc là tiên nhân, hoặc là yêu quái. Bằng không, căn bản là vô pháp giải thích, nàng vừa rồi theo như lời này đó nhánh cây sinh trưởng tốt là bởi vì nàng quan hệ. Mà hiện tại nàng cũng tựa hồ có thể cùng động vật câu thông, cùng chúng nó hữu hảo ở chung. Quách Binh nuốt nuốt nước miếng, rất là tò mò cùng nghi hoặc nói, cô nương, những cái đó dã thu thật như vậy nghe này chỉ, tiểu bạch nói. Lâm Nguyệt Lan toét miệng, đối hắn giả cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Chê cười, tiểu bạch là này một mảnh núi sâu rừng rậm bách thú chi vương, những cái đó không có trí tuệ chỉ số thông minh dã thú, chỉ biết bản năng nghe theo vương giả. Ngay sau đó nàng lại chuyện vừa chuyển, đối với tưởng Trấn Nam nói, mặt nạ đại thúc, cái này ngươi liền không cần lo lắng, đêm nay thượng bị này đó những cái đó dã thú ăn đi. Cho nên, các ngươi liền an tâm ở chỗ này vượt qua một buổi tối đi, ngày mai liền chạy nhanh rời đi này. Nga, đúng rồi, tiền của ta, ngươi tính toán khi nào cho ta a? Tưởng Trấn Nam khỏe miệng vừa kéo. Đứa nhỏ này, thời khắc không quên nàng 33 vạn lượng a. Nhưng người này lại cố tình như vậy có nguyên tắc, chính là không chịu dẫn bọn hắn trở về. Tưởng Trấn Nam mặt nạ dưới trắng bệnh mặt, mang theo chút xin lỗi, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, xin lỗi, cô nương. Đột nhiên thân trung kịch độc, sau đó, rất là vội vàng mang theo các huynh đệ ra kinh thành, trên người căn bản là không có chuẩn bị nhiều ít ngân lượng, đừng nói 33 vạn lượng, chính là 3 lượng tam, chúng ta trên người cũng đã không có. Cái gì? Lâm Nguyệt Lan kinh ngạc nói, các ngươi trên người đều không có tiền sao? Trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Một đến lắc đầu. Chê cười, ai sẽ đột nhiên mang nhiều như vậy tiền đến trên người tới? Nhìn đến bọn họ lắc đầu, Lâm Nguyệt Lan tựa hồ căn bản là không tin. Kia tiền chính là nàng thù lao, nàng là khẳng định muốn lấy được. Nếu bọn họ hiện tại trên người đều không có tiền, kia về sau, nàng còn không phải lại muốn đi kinh thành tìm bọn họ, kia vẫn là đồng dạng phiền toái. Ngay sau đó, nàng cầm trong tay dây đằng hướng trên người một hệ, sau đó, đôi tay liền bắt đầu hướng tưởng Trấn Nam trên người sờ soạng. Tay nhỏ ngay từ đầu sờ phương hướng, chính là tưởng Trấn Nam ngực. Mấy cái bị Lâm Nguyệt Lan này đột nhiên mà tới động tác cấp lộng choáng váng. Đứa nhỏ này đang làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết, mặc kệ nàng là 8 tuổi, vẫn là 12 tuổi, vô pháp thay đổi sự thật, đó chính là nàng là cái nữ hài tử a. Một nữ hài tử, có thể tùy tiện sờ nam nhân thân sao? 7 tuổi nam nữ bất đồng một tịch đạo lý, đứa nhỏ này, chẳng lẽ không hiểu sao? Hoặc là nói, là nghe được bọn họ trên người không có tiền, dùng phi lễ tới lấy được thù lao sao? Nếu Lâm Nguyệt Lan biết bọn họ ý tưởng, chỉ biết ha hả cười lạnh hai tiếng nói, cô nãi nãi ta một chút đều không muốn ăn các ngươi này đó tiểu thí hài đậu hủ. Ách, 32 tuổi cùng 24 tuổi, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, 24 tuổi, chính là nàng tiểu đệ đệ giống nhau. Huống chi, nàng hiện tại vẫn là cái hài tử, đối một đại nam nhân, có cái gì có thể phi lễ động tác ca. Thực hiển nhiên, Lâm Nguyệt Lan lại quên mất, ở chỗ này, 12 tuổi là cái có thể đính hôn gả chồng tuổi tác ca. Tưởng Chấn Nam ở Lâm Nguyệt Lan tay nhỏ, sờ lên hắn ngực kia một khắc, thâm thân đột nhiên trở nên cứng đờ lên, nằm ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, chính là liền hô hấp cũng không dám giống nhau. Hắn là cho dọa. Đứa nhỏ này tuy cái tiểu hài tử, nhưng cũng là cái 12 tuổi đại nữ tính, được không? Đối với hắn tới nói, đứa nhỏ này tùy tiện sờ một người nam nhân, không phải sàng bậy sao? Mềm như bông tay nhỏ, ở hắn ngực thượng sờ đủ rồi giống nhau, lại bắt đầu tới eo lưng thượng rời đi, mềm mại, ấm áp, chính là. Tưởng Chấn Nam cắn răng nói, cô nương, thỉnh tự trọng. Đứa nhỏ này hiện tại rốt cuộc là sờ nơi nào a? Chẳng lẽ không biết nam nhân nơi đó, căn bản là không thể sờ loạn sao? Lâm Nguyệt Lan sờ ở Tưởng Chấn Nam trên eo tay một đốn, có chút không rõ, cái này Tưởng Chấn Nam vì sao đột nhiên đối nàng nói tự trọng là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan mơ hồ ánh mắt nhìn về phía Quách Binh mấy cái, chỉ thấy bọn họ mấy cái là đầy mặt đỏ bừng, sau đó, tay bụm mặt, đôi mắt tựa hồ thật ngượng ngùng ngắm hướng nơi nào đó. Lâm Nguyệt Lan theo bọn họ ánh mắt, sau đó, chuyển tới tự mình trên tay. Đương nhìn đến nàng tay sở đặt ở vị trí khi, Lâm Nguyệt Lan mảnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội lấy ra tự mình tay, đối với nơi đó liền chụp một chút, trong miệng lại không tự do hô to một tiếng, à, lưu manh. Tay nàng thế nhưng phóng tới nam nhân chỗ nào đó đi. Cái này đến phiên Quách Binh mấy người trợn trắng mắt. Này lưu manh rốt cuộc là ai a? Rõ ràng là nàng tự mình, hảo không? Tưởng Chấn Nam bị Lâm Nguyệt Lan ở nam nhân nào đó vị trí thật mạnh chụp một chút. Lấy đứa nhỏ này tay kính như vậy chụp một chút, lập tức đau hắn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Nô Tưởng Chấn Nam đau trong miệng ngô một tiếng ra tới. Như vậy đau đớn, là nam nhân đều chịu không nổi a. Lâm Nguyệt Lan phản ứng lại đây khi, trên mặt lập tức có chút vẻ xấu hổ cùng áy náy. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, nhỏ giọng hỏi Tưởng Chấn Nam, mặt nạ đại thúc, ngươi còn hảo đi. Nàng thật không phải cố ý, nàng chỉ là có chút kinh hoàng phản xạ có điều kiện mà thôi. Nhìn mặt nạ đại thúc như vậy đau đớn, cũng không biết có hay không bị đánh hư. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt Lan cũng là một bụng ảo não, rõ ràng nàng là xem xét một chút Tưởng Chấn Nam trên người rốt cuộc còn có hay không tiền, như thế nào đột nhiên liền sờ đến nơi đó đâu. Nàng phía trước tuy ở trấn trên sờ qua mấy cái đồ lưu manh, nhưng những người đó diện mạo ghê tởm, hơn nữa cũng căn bản là không đem những người đó đương nam nhân, liền trực tiếp từ bọn họ đụng quần đem tiền sờ đi thì đi người. Chính là, ách, cái này mặt nạ đại thúc, dù sao cũng là cái người quen. Người quen, căn bản là không hảo xuống tay a. Tưởng Chấn Nam đau một hồi, nhìn Lâm Nguyệt Lan có chút áy náy khuôn mặt nhỏ, đột nhiên có chút hoảng hốt. Vì sao đứa nhỏ này sờ đến hắn thân mình, hắn một chút đều không phản cảm, nhưng mà cảm thấy có chút chưa đã thèm cảm giác. Loại cảm giác này cùng đem nàng trở thành bằng hữu cảm giác một chút đều không giống nhau. Cái loại cảm giác này, hắn thực thích. Nhưng lại không thể nói tới. Đại thúc, mặt nạ đại thúc nhìn Tưởng Chấn Nam vẫn luôn không có cho nàng hồi phục, choáng váng giống nhau, nàng cho rằng thật đem Tưởng Chấn Nam kia đồ vật cấp đánh hỏng rồi, sắc mặt có chút nôn nóng, một bàn tay không ngừng ở Tưởng Chấn Nam trước mặt lay động, mặt nạ đại thúc, ngươi không sao chứ? Tưởng Chấn Nam cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắn lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Hắn càng là nói như vậy, Lâm Nguyệt Lan càng là cảm thấy có việc. Nàng tuy có dị năng, nhưng nàng không phải bác sĩ A. Nói nữa, nàng cũng vô pháp phán đoán Tưởng Chấn Nam, rốt cuộc có hay không sự A. Bất quá, nàng dị năng tuy có thể kiểm tra đo lường ra tới, nhưng này không phải lại bại lộ trên người nàng một bí mật sao. Cứ như vậy, liền thật sự đem Tiểu Lục cấp bại lộ ra tới. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan là không muốn vận dụng dị năng cấp tưởng trấn nam kiểm tra. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, nói, mặt nạ đại thúc, nếu là ta không cẩn thận đánh hư ngươi kia đồ vật, ta đối với ngươi nhất định sẽ phụ trách. Ha! Quách Bình đám người chính là bao gồm tưởng trấn nam đối Lâm Nguyệt Lan nói, hết sức kinh ngạc. Tưởng trấn nam phản ứng lại đây, lập tức lắc đầu nói, không cần, không cần, cô nương, ta thật sự không có việc gì. Hắn đều đã 24 tuổi, hơn nữa là thiên sát cô tinh mệnh, làm nàng gả cho hắn, không phải bị hắn hại sao. Tưởng trấn nam nói không cần, Quách Bình lại cướp đáp, hảo a, hảo a, cô nương. Tin tưởng ta Quách Bình, ngươi gả cho chúng ta đầu nhi, nhất định sẽ hạnh phúc. Nghe được Quách Bình nói, có Lâm Nguyệt Lan biểu tình có chút nghi hoặc. Nàng khi nào nói qua phải gả người? Lâm Nguyệt Lan tức giận nói, ta khi nào nói qua, phải gả cho mặt nạ đại thúc A. A. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Bình bọn họ lập tức có chút nghi hoặc. Nhưng ngươi vừa rồi không phải nói phải đối chúng ta đầu nhi phụ trách sao? Tiểu Lục Tử tương đối đơn thuần cùng trắng ra nói, khó chẳng lẽ ngươi phụ trách, không phải phải gả cho chúng ta đầu nhi, sau đó chiếu cố chúng ta đầu nhi hạnh phúc sao? Lâm Nguyệt Lan trên mặt tối sầm, cảm tình là nàng lời nói, có nghĩa khác ga. Lâm Nguyệt Lan càng thêm tức giận nói, ai nói cho các người, phụ trách, là nhất định phải gả chồng phương thức. A, không phải gả chồng, là cái gì? Ta nói phụ trách, đương nhiên là phụ trách chữa khỏi mặt nạ đại thúc nơi đó. Lâm Nguyệt Lan nói, ha ha, mấy cái đại nam nhân có chút xấu hổ cười cười, ngay cả tưởng trấn nam đều có chút khỏe miệng chịu động. Lâm Nguyệt Lan nhìn mấy cái thương tàn nhân sĩ, lại một lần nữa nhìn nhìn sắc trời, nhíu nhíu mày, một lần nữa suy nghĩ sâu xa một chút, nói, tính, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa lên thiên. Ta mang các ngươi mấy cái trở về đi. Chỉ là, lần này đến phiên tưởng trấn nam cự tuyệt. Không, cô nương, chúng ta vẫn là không cần phiền toái cô nương. Nếu nàng vẫn luôn không chịu dẫn bọn hắn trở về, là bởi vì sợ phiền toái, kia hắn cũng thật sự không nghĩ lại cho nàng tăng thêm phiền toái. Dù sao, hôm nay buổi tối, bọn họ là sẽ không táng thân với dã thú trong bụng, bọn họ liền dùng không lại phiền toái đứa nhỏ này. Chính là, Lâm Nguyệt Lan là cái quật. Lần này lại đến phiên Lâm Nguyệt Lan không muốn. Nàng lập tức đôi tay chống nạnh, có chút tức giận quát lớn, ngươi nói mặt nạ đại thúc, ngươi người này là chuyện như thế nào a? Ta không muốn mang các ngươi trở về, ngươi lại cùng ta nói điều kiện, yêu cầu ta mang các ngươi trở về. Nhưng ta hiện tại nguyện ý mang các ngươi đi trở về, ngươi lại cự tuyệt. Ngươi đây là ở cùng ta với văn tự trò chơi đâu, vẫn là ở cùng ta chơi trong lòng chiến. Nhưng là mặc kệ là nào một loại, ta Lâm Nguyệt Lan làm mỗ một loại quyết định, ta sẽ không sửa đổi. Cho nên, hôm nay ngươi cùng ta trở về cũng hảo, không cùng ta trở về cũng thế, các ngươi, ta hôm nay là nhất định phải mang về. Mấy cái đại nam nhân khỏe miệng lại một lần chịu xúc. Nói, nữ nhân là vô lý nhưng giảng, tiểu hài tử là tháng 6 thiên, đều là thay đổi bất thường. Lời này ứng ở cái này hài tử trên người, thật đúng là ứng hòa. Nói không mang theo bọn họ trở về là nàng, hiện tại cường ngạnh muốn dẫn bọn hắn trở về cũng là nàng. Bất quá, tưởng trấn nam lại hỏi, cô nương, ngươi kêu Lâm Nguyệt Lan. Quách Bình cũng là tò mò nhìn phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng nói, đúng vậy, ta kêu Lâm Nguyệt Lan lại làm sao vậy? Có vấn đề sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chứ tưởng trấn nam ở ngoài mấy chỉ lại lắc đầu. Hợp lại, bọn họ vẫn luôn ở cô nương, không danh không họ kêu đâu. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nếu không thành vấn đề, vậy cùng ta cùng nhau đi thôi. Lâm Nguyệt Lan như vậy cường ngạnh quyết định, mấy cái hiện tại thân bị trọng thương, tay trói gà không chặt đại nam nhân, căn bản là không có cự tuyệt đường sống. Bất quá, làm tưởng trấn nam nghi hoặc chính là, Lâm Nguyệt Lan vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý đâu. Nghĩ đến này, tưởng trấn nam thật là nghi hoặc hỏi ra tới, hắn hỏi, Lâm cô nương, ngươi vì sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Lâm Nguyệt Lan đối với tưởng trấn nam hắc hắc cười hai tiếng nói, mặt nạ đại thúc, ta không phải nói sao, ta này không phải phải đối ngươi phụ trách sao? Không mang theo ngươi trở về, ta như thế nào đối với ngươi phụ trách? Sự thật, Lâm Nguyệt Lan cũng là phân tích lợi và hại lúc sau, mới làm quyết định này. Nàng tuy nói sợ phiền toái, nhưng từ tưởng trấn nam bị hạ độc, bị đuổi giết tới xem, cho dù đám hắc y nhân này chết mất, trước mắt là trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại trở lại kinh thành. Bởi vì yếu hại thiết kế bọn họ người, căn bản là không có khả năng làm cho bọn họ lại trở lại kinh thành, rất có khả năng sớm đã bày ra thiên la địa vong chờ đợi bọn họ đâu. Lại nói, cho dù tưởng Trấn Nam lại tàng đến nơi khác đi, cũng thực mau sẽ lập tức bại lộ thân phận, kia thực mau đem nàng liên lụy tiến vào, khi đó, nàng rất có thể đã bị động nhiều. Cho nên, còn không bằng hiện tại liền đem này mấy người đặt ở tự mình dưới mí mắt, sau đó, lại làm tiểu lục giám thị bọn họ, cập lâm ra thôn người, có thể ẩn nấp một ít thời gian. Như vậy tạm thời gian nội, kinh thành bên kia người, căn bản là vô pháp xác định tưởng Trấn Nam hay không tử vong. Như vậy nàng cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm tự mình cường đại lên. Đây là Lâm Nguyệt Lan vì sao lại đột nhiên gian nội thay đổi chủ ý, đem bọn họ mang về nguyên nhân. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, mấy người liền có chút hát tuyến. Ách, đứa nhỏ này nói lời này, nghĩa khác càng lớn a. Nếu không phải vừa rồi đứa nhỏ này giải thích một chút phụ trách hàng nghĩa, nói không chừng, bọn họ thật cho rằng nàng là muốn tính toán gả cho đầu nhi đâu. Quách Binh vài người có chút tiếc nuối nghĩ đến. Nếu, đứa nhỏ này có thể gả cho bọn họ lão đại, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Ai làm chỉ có đứa nhỏ này không sợ hãi với bọn họ đầu nhi, hơn nữa cũng chỉ có cái này nữ hài tử, cũng không cho bọn họ đầu nhi phản cảm. Lâm Nguyệt Lan nói xong này một câu, nàng lại vô vô Tiểu Bạch đầu, nói, Tiểu Bạch, thông chi một chút Tiểu Hắc Đại Hắc, làm nó lại đây tiếp một chút tới. Tiểu Bạch ngửa đầu hổ gầm một tiếng. Chỉ là, Quách Binh bọn họ lại càng thêm tò mò cùng Hồng Nghi. Như vậy một con đại bạch hổ, đứa nhỏ này đều kêu Tiểu Bạch, như vậy kia chỉ Tiểu Hắc Đại Hắc, cũng không biết là cái gì bộ dáng, chẳng lẽ là chỉ màu đen láo hổ không thành. Chỉ là bọn hắn tựa hồ chưa từng nghe qua màu đen láo hổ a. Thức mau, bọn họ nhìn đến cái gọi là Tiểu Hắc Đại Hắc khi, so nhìn đến đại bạch hổ khi, càng thêm kinh ngạc. Bởi vì tới hai chỉ thoạt nhìn dị thường dũng manh gấu chó. Chỉ là có một con hơi hơi tiểu một chút, một con lớn một chút mà thôi. Nhưng này hai chỉ gấu chó cao lớn cường tráng căn bản là không thua gì này chỉ đại bạch hổ, hào không? Tiểu tam tử nuốt nuốt nước miếng, nói lắp hỏi, Lâm cô nương, này, đây là lớn nhỏ hắc. Lâm Nguyệt Lan không có phủ nhận gật đầu nói, đúng vậy, đây là lớn nhỏ hắc. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan lại vây tay đem Tiểu Hắc kêu lên tới nói, tới, Tiểu Hắc Đại Hắc, cùng ngươi giới thiệu một chút, này vài vị là bằng hữu của ta. Chỉ là bọn hắn đều bị thương, vô pháp hành tẩu, liền phải phiền toái các ngươi. Đại Hắc Tiểu Hắc gật đầu, tỏ vẻ biết. Lúc này đây, mấy người đã vô pháp chấn kinh rồi. Bởi vì đứa nhỏ này đã cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh rồi. Nhưng là, chờ bọn họ bị Đại Hắc Tiểu Hắc trở lại Lâm Nguyệt Lan ra khi, rồi lại làm cho bọn họ khiếp sợ vô pháp tin tưởng. Kinh thành nơi nào đó bí mật độc lập trong viện. An mặc một bộ màu tím áo gấm, eo hệ tơ vàng chạm rông điêu biên đai ngọc, mặt quan như ngọc nam tử, hắn ngón tay cái cùng ngón áp út chi gian, méo một con xanh biếc ngọc ly, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mấy phía trước cửa sổ màu trắng dâm bực hoa. Chỉ là trên mặt hắn biểu tình tựa hồ có chút bực bội cùng nôn nóng. Hắn thu hồi nhìn chằm chằm dâm bụt hoa ánh mắt, sau đó lạnh giọng hô, người tới. Hắn nói âm rơi xuống hạ, chỉ khoảng nửa khắc, liền tiến vào một cái cầm phất trần lao thái giám. Hắn không người đối với nam tử hô, chủ tử. Nam tử sắc mặt thanh lãnh, thanh âm có chút nóng nội khí táo hỏi, còn không có bất luận cái gì tin tức sao. Lao thái giám lắc lắc đầu nói, không có. Mặc kệ là Lý Vệ bọn họ, vẫn là tưởng Trấn Nam một đám người, đều tra không đến bất luận cái gì tin tức, thật giống như đột nhiên ở nhân gian bốc hơi giống nhau, không có bất luận cái gì tung tích. Nam tử nhăn nhăn mày, lãnh lệ hỏi, Lý Vệ phía trước, không có chuyển quay lại bất luận cái gì tin tức sao. Lao thái giám nghĩ nghĩ, nói, ở 26 ngày trước, hắn bổ câu đưa thư, nói đã truy tưởng Trấn Nam đến một cái kêu An Bình quận huyện địa phương. Yên ổn quận huyện. Nam tử hơi hơi nghi hoặc, là thuộc về cái nào quận tỉnh? Là Nam Bộ Thanh Phong quận tỉnh. Lao thái giám cung kính đáp. Thanh Phong quận tỉnh. Nam tử hỏi lại một chút. Đúng vậy, chủ tử. Lao thái giám lại lần nữa rất là nghiêm túc đáp. Thanh Phong quận tỉnh chính là thái tử cứu ra thuộc sở hữu tỉnh mà. Nam tử lầu bầu nói, chẳng lẽ là bị thái tử một phương người phát giác, sau đó đầu tiên là chặn lại Lý Vệ bọn họ, đem bọn họ diệt khẩu, lúc sau lại cứu Tưởng Chấn Nam hắn không thành. Nếu thật là như vậy, vậy phiền toái. Thái tử cùng Tưởng Chấn Nam từ trước đến nay giao hảo, nếu bị bọn họ tra được Tưởng Chấn Nam chúng độc việc, cùng hắn có quan hệ, như vậy thái tử khẳng định sẽ coi đây là từ, hướng phụ hoàng trạng cáo, đến lúc đó hắn liền khả năng ở phụ hoàng trước mặt, hình tượng tổn hao nhiều, đối hắn rất là bất lợi. Không được, nhất định không thể làm thái tử một đảng đem Tưởng Chấn Nam chúng độc việc tra được hắn trên người tới. Cho nên, vì nay chi kế, chỉ có thể đối với trước án binh bất động, lại dọn sạch phía trước sở hữu manh mối cùng cái đuôi. Nam tử đối với Lao Thái giám nói, phân phó đi xuống, tình huống có biến, phía trước sở hữu kế hoạch trước án binh bất động. Còn có, cần thiết dọn sạch sở hữu cùng chi Tưởng Chấn Nam chúng độc việc. Nhớ kỹ, Tưởng Chấn Nam đột nhiên ra kinh thành, cùng bổn cung không quan hệ, đã biết sao. Ngữ khí nghiêm khắc lại một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ. Là, chủ tử, thuộc hạ sẽ phân phó đi xuống. Lao Thái giám cung kính không người đáp. Lao Thái giám sau khi ra ngoài, nam tử còn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dâm bụt hoa, âm thầm nghi hoặc. Nay Tưởng Chấn Nam chẳng lẽ thật là tìm thần y gì hay vô nhai tử liền đến thái tử cứu ra địa bàn, vẫn là cố ý đến thái tử cứu ra địa bàn đi. Nếu là người trước, hắn đảo không quá lo lắng, nhưng nếu là người sau, vậy thuyết minh, có lẽ Tưởng Chấn Nam cùng thái tử sớm có cấu kết, chỉ chờ cơ hội làm hắn cắn câu. Nghĩ vậy, nam tử thần sắc biến đổi. Hắn thiếu chút nữa liền bị lừa. Cũng may phát hiện kịp thời, có thể kịp thời thanh trừ hết thể lưu dư chứng cứ cùng manh mối. Cứ như vậy trời xui đất khiến, Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan bọn họ thế nhưng an ổn hảo một đoạn thời gian. Nếu muốn đem người mang về Lâm Gia Thôn, như vậy này mấy cái bị thương thảm trọng nhân viên, là không có khả năng tự mình đi đường qua đi, cũng không có khả năng nàng làm Liệt Phong hoặc là Tiểu Bạch tới lui tới đón bọn họ. Huống chi, này núi sâu dã lâm lộ cũng thật sự không dễ đi, cho nên, Lâm Nguyệt Lan chỉ có thể kêu Tiểu Bạch thuộc hạ kiêm tiểu bạn nhóm lớn nhỏ hát tới đem bọn họ tiếp đi. Cuối cùng an bài chính là, Lâm Nguyệt Lan tự mình cưới Tiểu Bạch. Bởi vì Tiểu Bạch là không dứt khả năng làm trừ Lâm Nguyệt Lan về sau người cưới ở tự mình trên người. Tưởng Chấn Nam tự mình cưới Liệt Phong, bởi vì Liệt Phong cũng là trừ bỏ Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người kia ở ngoài, cũng tuyệt đối không thể làm những người khác tới cưới ở tự mình trên lưng. Cho nên, lớn nhỏ hắc cũng chỉ có thể trở dư lại bốn người. Tuy nói, bốn cái đại nam nhân, có chút thể trọng, nhưng là đối với lớn nhỏ hắc tới nói, kia căn bản là không phải chuyện này, trở Quách Binh, Tiểu Tam, Tiểu Lục cùng Tiểu 12 hướng Lâm Gia Thôn phương hướng đi đến. Quách Binh bốn người ngay từ đầu là có điểm trong lòng run sợ, rốt cuộc, gấu mủ là một loại rất là hung mãnh dã thú, sợ một không cẩn thận đã bị chúng nó cướp ăn. Chỉ là, ngồi ở gấu mủ trên lưng một hồi, lại nghe chúng nó trầm ổn tiếng bước chân lúc sau, bọn họ bất an tâm dần dần vững vàng xuống dưới. Bốn người này vốn là bị thương thảm trọng, mất máu quá nhiều, phía trước sở dĩ không có vượng đi, một là bởi vì quá mức lo lắng Tưởng Chấn Nam trên người độc, nhị là, đứa nhỏ này trên người quá nhiều quỷ dị việc, bọn họ sợ một không cẩn thận đã bị diệt khẩu. Bởi vậy, này tâm vẫn luôn là dẫn theo. Chỉ là hiện tại ngồi ở lớn nhỏ hắt trên lưng, tâm chậm rãi thả lỏng lại, này một thả lỏng, này đảo nhưng hảo, toàn bộ té xỉu ở lớn nhỏ hắt trên lưng. Cũng may, lớn nhỏ hắt bước chân trầm ổn, không có gì điên phá cảm giác, bằng không, này mấy cái té xỉu quá khứ người, phi rơi xuống không thể. Tưởng Chấn Nam ngồi ở Liệt Phong trên lưng, nhìn ngất xỉu đi mấy cái thuộc hạ, rất là thiệt tình chân ý cảm tạ nói, Lâm cô nương, thật là cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam song song đi, đột nhiên nàng nghiêm túc nói, Tưởng Chấn Nam, ngươi cần thiết cảnh cáo ngươi này đó thuộc hạ, ra này phiến rừng sâu lúc sau, đêm này trong rừng phát sinh hết thảy, toàn bộ đem nó quên ở sau đầu. Ta Lâm Nguyệt Lan chưa bao giờ có xuất hiện quá ở nơi đó phát sinh hết thảy, cùng ta không quan hệ. Biết không, nàng có thể cảm giác được Tưởng Chấn Nam là cái bản tính chính trực một chút nam nhân, làm không ra cái loại này vong ân phụ nghĩa việc, nhưng là, mặt khác hai người tuổi tác thật sự quá tiểu, nàng sợ bọn họ một không cẩn thận liền sẽ nói lỡ miệng, kia này phiền toái đồng dạng tìm nàng mà đến. Nàng không thích phiền toái, nhưng cố tình liền đem lặp đi lặp lại nhiều lần đem phiền toái cấp chọc trở về. Tưởng Chấn Nam đương nhiên thực minh bạch Lâm Nguyệt Lan băn khoăn. Tục ngữ nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu Lâm Nguyệt Lan thật là tiên nhân hoặc là yêu quái còn hảo một chút, những cái đó bí mật bại lộ sau khi ra ngoài, có thể trực tiếp trốn đi, không cho bất luận kẻ nào tìm được. Nhưng nếu chỉ là nhân thế gian một người bình thường đâu? Một cái có thể chỉ huy thực vật cùng động vật người có thể dị sĩ, như vậy một cái dụ hoặc lực có bao nhiêu đại, tin tưởng chỉ cần có dã tâm bất luận cái gì một người nam nhân đều tưởng được đến. Được đến lúc sau thế nào? Hào một chút cưới nàng, lợi dụng nàng năng lực, cùng nàng chia đều thiên hạ nửa giang sơn. Không hào một chút, liền rất khả năng vì nàng năng lực, cầm tu nàng, vì bọn họ đánh hạ giang sơn, càng hoặc là lấy tới cấp những cái đó có dã tâm người thí nghiệm nghiên cứu, tìm mọi cách tới cướp đoạt nàng năng lực, sau đó, tự mình lợi dụng này năng lực cùng thiên hạ. Một loạt hậu quả, chỉ là bởi vì, nàng vì cứu bọn họ mà bại lộ ra tới năng lực. Nghĩ vậy chút, tưởng Trấn Nam bắt lấy dây cương tay, càng thêm dùng sức, mặt nạ dưới biểu tình, lại là hổ thẹn cùng càng thêm kiên định. Hắn nhất định không cho bất luận kẻ nào tới thương tổn nàng. Tưởng Trấn Nam khàn khàn hồn hậu mang theo từ tính tiếng nói len ken trả lời, Lâm cô nương, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm ra đi ra này tòa núi lớn lúc sau, bọn họ cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không có nghe thấy. Chúng ta chỉ là ngươi ở trên đường gặp được, hảo tâm cứu lên người mà thôi, gần như thế. Lâm Nguyệt Lan đối với Tưởng Trấn Nam thức thời, xem như tương đối vừa lòng gật gật đầu. Nàng nửa là nói giỡn nửa là nghiêm túc nói, kỳ thật chỉ cần các ngươi không cho ta chọc phiền thoái, ta liền sẽ hảo hảo đường các ngươi đương bằng hữu. Nếu không nói, ta đã có thể cứu các ngươi, ta đồng dạng cũng có thể giết các ngươi. Tưởng Trấn Nam tâm dùng mình, ngay sau đó càng thêm nghiêm túc bảo đảm, nói, Lâm cô nương, nếu ta Tưởng Trấn Nam cập thuộc hạ có một kia bất an hảo tâm, chúng ta đầu người, ngươi nhưng tùy thời cầm đi, chúng ta không hề câu oán hận. Hắn vong ân phụ nghĩa việc, hắn Tưởng Trấn Nam làm không được, cũng không cho phép tự mình thuộc hạ làm ra tới. Nếu không, không cần Lâm Nguyệt Lan tự mình động thủ, hắn đều sẽ tự mình động thủ xử lý. Lâm Nguyệt Lan không phải sợ hãi nàng bí mật truyền ra đi, nàng nói, nàng là sợ phiền toái. Nàng chỉ là muốn một phần bình tĩnh sinh hoạt mà thôi. Đến nỗi ngày thường một ít phiền toái nhỏ, nàng chỉ là làm như trong sinh hoạt một mặt gia vị tề mà thôi. Nghe được Tưởng Trấn Nam hứa hẹn lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lại biến thành cười hì hì biểu tình, cười hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi như vậy lão một người, như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận chúng độc đâu. Tưởng Trấn Nam ngực đau đớn một chút, đứa nhỏ này liền không thể không nói lão sao. Nói đại cũng đúng a. Chẳng lẽ 24 tuổi thật sự liền rất già rồi sao? Tưởng Trấn Nam bị hỏi đến hạ độc như vậy vấn đề, trên mặt biểu tình lập tức lạnh băng, toàn thân cũng là lệ khí phát ra. Hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, đi theo hắn mười mấy năm quản gia thế nhưng sẽ phản bội hắn. Cái này quản gia là ở hắn nhất nghèo túng khi, đã phát thiện tâm đã cho hắn một cái đầu người, sau lại chờ hắn có chút gia nghiệp khi, lại gặp ở đầu đường thượng hành khất người, lúc sau, vì còn lúc trước một màn thầu tri ân, hắn để bạn hắn làm quản gia, lúc sau, chờ hắn bị phong làm trấn quốc tướng quân khi, cái này quản gia cũng trở thành kinh thành số một số hai gia đình giàu có quản gia. Nhưng hiện tại mặc kệ là có cái dạng nào lý do, là người nhà bị hầu tức người uy hiếp cũng hảo, vẫn là vì tiền tài bị bọn họ thu mua cũng thế, nhưng này đều không phải quản gia có thể phản bội hắn lý do. Đến nỗi thực tâm địa độc các nơi phát ra, khẳng định là đến từ trong cung vị kia, bằng không, chỉ bằng hầu tức phủ kia nghèo túng phủ đệ, nào có bản lĩnh lại lộng tới này thực tâm địa độc các. Tưởng Trấn Nam mang theo chút lệ khí không có bất luận cái gì giấu giếm nói, bị quản gia phản bội. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu, nga. Chỉ có bị phản bội quá một lần, mới có thể dị thường thống hận những cái đó phản bội người. Tin tưởng Tưởng Trấn Nam cũng không phải cái ngốc, bị lần này giáo huấn lúc sau, đối với có phải hay không khó đủ tín nhiệm người, cũng có tự mình phán đoán, bằng không, cũng liền làm bậy đường đường một cái trấn quốc tướng quân, liền tự mình người đều quản không tốt tướng quân, lại như thế nào có năng lực đi là quản mấy chục vạn đại quân tướng quân đâu. Cái này đề tài xem như tạm thời đình chỉ đến này, lúc sau, thanh tỉnh hai người tương đối vô ngữ song song hướng Lâm Gia Thôn phương hướng mà đi. Chỉ là tới rồi Lâm Gia Thôn sau núi giao lộ khi, Lâm Nguyệt Lan nhìn nhìn ngất xỉu đi mấy chỉ, hơi hơi nhíu một chút mày. Nàng cùng Lâm Gia Thôn thôn trưởng có ngôn lại trước, trừ bỏ tiểu bạch ở ngoài, tuyệt không làm mặt khác động vật dã thú đi xuống đến trong thôn đi. Cho nên, đến nơi đây, hoặc là Liệt Phong cùng tiểu bạch chở bọn họ trở về, hoặc là liền đánh thức bọn họ, làm cho bọn họ chậm rãi lẫn nhau nâng trở về. Thực hiện nhiên mặt sau một cái phương án tương đối có ích. Bởi vì, Liệt Phong cùng Tiểu Bạch là tuyệt đối sẽ không trở trừ bọn họ ở ngoài bất luận kẻ nào. Lâm Nguyệt Lan từ nhỏ Bạch trên lưng nhảy xuống tới, sau đó, từ tự mình chế tác màu đen ba lô chung lấy ra một cái màu trắng bình sứ ra tới, từ bình sứ chung đảo ra 4 viên màu xanh lục thuốc viên, lúc sau, Phong hảo nắp bình, lại thả lại trên lưng trong bao, sau đó đi hướng đại hắc tiểu hắc trước, thực không ôn nhu bẻ ra bọn họ miệng, liền đem thuốc viên ném đi vào. Làm xong này đó động tác lúc sau, nàng lại vô vô tay, đi trở về Tiểu Bạch trước mặt, nhẹ nhàng nhảy, nhảy trở lại Tiểu Bạch trên lưng. Từ Lâm Nguyệt Lan lấy ra bình sứ đảo ra thuốc viên, đến lộng tiến bọn họ trong miệng đi ăn, Tưởng Chấn Nam từ đầu chí cuối đều không có hỏi đến một câu. Nhảy đến Tiểu Bạch trên lưng lúc sau, hai người lại song song chậm rãi đi tới, mặt sau đại hắc tiểu hắc chậm rãi đi theo tới. Lâm Nguyệt Lan có chút nghi hoặc hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi như thế nào liền không hỏi xem ta cho bọn hắn ăn cái gì đâu. Tưởng Chấn Nam mân khẩn miệng, lúc sau, mặt nạ dưới miệng, trương trương, nói, ta tin tưởng Lâm cô nương tuyệt không sẽ hại bọn họ. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nàng phụt cười ra tiếng tới, nàng rất là tò mò hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi liền như vậy tin tưởng ta sao? Chẳng lẽ không sợ ta cho bọn hắn ăn chính là độc dược sao? Tưởng Chấn Nam rất là nghiêm túc nói, nếu Lâm cô nương thật là yếu hại bọn họ, cho bọn hắn ăn độc dược, liền ở vừa mới bọn họ rời đi nơi đó bọn họ thanh tỉnh khi, liền cho bọn hắn ăn, còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Huống hồ lấy Lâm cô nương thiên chắc bản lĩnh, căn bản là không cần phải hạ độc như vậy hạ tam lạn thủ đoạn, không phải sao? Lâm Nguyệt Lan nghe được hắn nói, hơi hơi chấn động một chút. Nàng căn bản là không có nghĩ tới, Tưởng Chấn Nam thế nhưng là đối nàng như thế tín nhiệm. Lâm Nguyệt Lan lần này mang theo một ít thiệt tình thất mỉm cười, hỏi, Nga, phải không? Là. Tưởng Chấn Nam không chút do dự trả lời. Lâm Nguyệt Lan lại một lần trầm mặc xuống dưới, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa. Tưởng Chấn Nam bắt lấy dây cương tay hơi hơi nắm thật chặt, mặt nạ dưới biểu tình tựa hồ có chút chần chừ. Lúc sau, hắn nói, Lâm cô nương. Mặt nạ đại thúc, chúng ta đều như vậy chín, ngươi không cần lại một ngụm một cái Lâm cô nương đều. Ngươi trực tiếp kêu ta Nguyệt Lan hoặc là Tiểu Nguyệt Tiểu Lan có thể. Lâm Nguyệt Lan có lẽ là cảm động với Tưởng Chấn Nam tín nhiệm, cho nên ở xưng hô thượng, nàng thân cận họ hàng gần một ít. Tưởng Chấn Nam ngực nóng lên, sau đó buột miệng thốt ra nói, ta kêu ngươi Nguyệt Nhi đi. Nguyệt Nhi có vẻ càng thân cận cùng với Trung Bất Đồng. Ách! Lâm Nguyệt Lan có chút nghi hoặc. Vì cái gì muốn kêu Nguyệt Nhi đâu? Chẳng lẽ kêu Nguyệt Lan hoặc là Tiểu Nguyệt Tiểu Lan không hảo sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, còn không phải là một cái xưng hô sao, gọi là gì đều là kê ơ. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười gật đầu đáp, đương nhiên là có thể, mặt nạ đại thúc. Nói xong, Tưởng Chấn Nam liền lại cảm thấy tự mình đường đột, hắn muốn sửa miệng, nhưng lại lập tức nghe được Lâm Nguyệt Lan nói có thể như vậy kê ơ. Hắn tưởng lời nói, liền ở đầu lưỡi thượng, không có ra tới. Chỉ là, Nguyệt Nhi, ngươi cũng không cần luôn là mặt nạ đại thúc, hoặc là tướng quân đại thúc kê ơ. Nếu không, ngươi kêu ta Tưởng đại ca, hoặc là Nam đại ca đi.